Tần Ngư vui dạo dực hỏi, Tiêu Bạch Điểm cùng Hiên La Bạch vui dạo dực đang muốn trả lời, đồng nhiên cảm thấy không khí độ ấm hảo mẹ nó thấp, đồng thời đánh một cái run run sau, miệng đều bị bưng kín. Cú Nhiêm cùng Ngọc Yến Chi phát hiện chính mình gần nhất vẫn luôn ở làm loại sự tình này. Phương Hữu Dung cùng Tiêu Đình vận mặt vô biểu tình, không khí một lần tĩnh mịch. Tần Ngư ngượng ngùng, đang định nhảy qua đề tài, chợt có dễ nghe thanh âm truyền đến. Không sai biệt lắm là 94-7 giây. Mọi người đồng thời nhìn về phía một người. Asua Nordis đối thượng mọi người ánh mắt, như suy tư gì, u bí quẩn cũng é, nhàn nhạt hỏi, không đúng sao. Thân mẹ nó 94-7 giây, còn mang số lẻ Nga. Tiêu Kiêu không ngẹn lại, đánh một cái no cách. Các vị mặt, chúng thế lực, chúng các đại lao vắt hết óc tìm bắt quái thỏa mãn cái kia biến thái chi tôn linh khôi, Tần Ngư lại cố tự dưỡng thương, mấy ngày đi qua, nàng cũng có thể xuống đất, Phương Hữu Dung xem nàng như vậy, cũng liền không nhìn nàng, cố tự vội đi, rốt cuộc nàng cũng là khảo hạch giả, ở chi tôn linh khôi bắt giữ đến sau, thiên tàng chi tuyển bên kia vòng thứ tư khảo hạch liền bắt đầu. Lại nói tiếp cũng là có độc, này tam cảnh châu khảo hạch dừng ở thiên su bí cảnh sau. Liền có vẻ bất chính thức rất nhiều, một vòng, đều thực trò đùa dường như, nhưng ấn Tần Ngư đối này đó khảo hạch hiểu biết, âm thầm đã nhận ra vài phần mịt mờ. Lần này tham gia tam cảnh châu khảo hạch thiên tài, mỗi người kỳ thật đều bị theo dõi, sở hữu lời nói việc làm đều ở bí mật quan sát chung, kỳ thật khảo hạch chi tiết không quan trọng, mặc kệ có phải hay không trò đùa. Quan trọng là bọn họ đối mặt này đó khảo hạch chi tiết bày ra tới năng lực, còn có phẩm tính. Này đó ngươi không đối Phương Hữu Dung bọn họ nói. Nói cái gì, không nói bọn họ cũng biết, nói cũng không có gì ý nghĩa, không cần cố tình biểu hiện, bởi vì năng lực liền bãi tại nơi đó. Thiên su bí cảnh loại này linh lực tu vi ưu thế mấy đẳng với vô hoàn cảnh, kỳ thật là cực kỳ có lợi cho vô khuyết đệ tử. Vô khuyết đệ tử nhược thế liền ở tu vi, còn lại ngược lại thực vượt qua thử thách, đặc biệt là Phương Hữu Dung hai người. Ta không lo lắng bọn họ. Hiện tại chủ yếu vẫn là quản hảo tự mình sự đi. Cho nên ngươi làm kiều kiều trộm chạy tới xem hôm nay chư đại lao cấp trí tôn linh khôi công đạo bắt quái ép hỏi cổ đế lăng tuyệt mật. Thần Ngư, ta là vì tuyệt mật. Thuận tiện bắt quái. Ngươi cái tao láo vách tường, nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần Nga. Thần Ngư mỉm cười nói sang chuyện khác, bên này phong cảnh không tồi a. Người khác đều có chính sự vội, nàng trọng thương sao, tâm đều nát. Bởi vì kia mang viên độc duyên cớ, đảo không phải nàng ngụy trang suy yếu, mà là sự thật như thế, nhưng cũng không cần vẫn luôn loa ở trong phòng. Nếu sinh bệnh, phải ra tới đi bộ để cho người khác biết ngươi là thật sự bị bệnh. Ngươi xem, Tần Ngư hiện tại liền ở khách điếm hậu hoa viên trung tàn bộ, bên cạnh còn có hồ nước cùng rừng trúc, tàn bộ thời điểm, Tần Ngư cũng nghĩ đến kế tiếp bố cục. Ngươi cùng Tiểu Kiều mấy ngày hôm trước buổi tối còn đi ra ngoài can sự nhi. Kế tiếp còn đi ra ngoài sao? Tần Ngư, không cần, đã không sai biệt lắm có thể, hiện tại liền chờ người khác cùng ta sẽ rách mặt. Một người một vách tường tâm sự thời điểm, bên kia, Tiểu Kiều cũng bị ạt sủa nó đi xôm tới rồi tứ hợp viện bên kia. Vốn dĩ hắn là tưởng cùng Phương Hữu Dung đi, nhưng Phương Hữu Dung đi tham gia vòng thứ tư cũng là cuối cùng một vòng khảo thí, tựa hồ thế hệ trước các đại lão cũng không nghĩ đem trí tôn linh khôi chuyện này chia sẻ cấp trẻ tuổi. Nay cũng thực bình thường, tầm thường tiểu tài nguyên có thể cho này đó thiên tài phân một ly canh, cổ đế lăng liền thôi bỏ đi, bởi vì chính là này đó các đại lão cũng đến cùng bầu trời các tiên nhân đoạt thời gian, sao có thể còn cấp vãn bối đẳng kỳ ngộ. Vốn dĩ cũng có thể trốn đi, bất quá kiều kiều tự nhận là một cái đáng giá người khác sùng ái tiểu tổ tông, tự nhiên đến làm người ôm hắn đi, ân, đối phương còn phải là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, cho nên hắn quấn lên Asua Nordis. Hắn mục tiêu đệ nhất là Tiêu Đình Vận, nhưng Tần Ngư nhắc nhở nếu hắn cùng Tiêu Đình Vận bại lộ chính mình một ít hắc lịch sử, nàng liền nên chết hắn, Tiểu Kiều đối chính mình không tin tưởng, cũng liền thay đổi mục tiêu, ít nhất là sủa nọ để sư lời nói không nhiều. Lắm, tâm nhãn cũng không nhiều lắm. Quả nhiên, nay một đường lại đây, à sủa nọ đi cũng chưa nói cái gì, tiến vào hậu viện sau, rất nhiều đại lao đang ngồi, nhưng đều là các thuộc hạ hội báo bắt quái. Kia một màn rất kỳ ba. Một đám trong xương cốt ngoan độc túc sát ít khi nói cười đại lao bản một chương đã chết cha dường như mặt, nghe bên ta cùng mặt khác phương triển lộ các loại bắt quái thủ đoạn. Vốn dĩ lôi kéo khắp nơi bí ẩn, nhưng xả nhiều, tổng hội xả đến địch quân đúng quần, Tần Ngư có thể phân tích, bọn họ tự nhiên cũng sẽ phân tích, tự nhiên nguyện ý lấy đối phương bí ẩn phá sự nhi lấy lòng trí tôn linh khôi. Vì thế đại hình tu la lật xe hiện trường mở ra. A Súa Nọ Địch còn không có vào cửa liền nghe được bên trong trí tôn linh khôi không có hảo ý thanh âm. Hoa, nguyên lai ngươi cái này dâu bạc lão nhân tuổi trẻ thời điểm là cái hoa soái, thích nhất dạo nhà thổ cùng thanh lâu. Đã tiên phong đạo cốt rất nhiều năm bạch mi xấu hổ mà không mất lễ phép, lãng tử quay đầu quý hơn vàng sao. Trí tôn linh khôi, vậy ngươi vàng nhất định rất nhiều. Bạch mi. Trí tôn linh khôi quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Mị, Nga, ngươi là diệt ma hộ chuyên nghiệp A, vì đuổi bắt một cái thiện ẩn nấp ngụy trang ma đạo người, không tiếc bắt một cái chấn trên vạn người, sau lại thả ra tồn tại không đủ 1/3 A. Bất tử cũng bị tàn phế. Nam Cung Mị cười lạnh, đế vương nghiệp mệt với bạch cốt, còn chết vô số người, diệt ma nghiệp lớn công với thiên thu, kẻ hèn mấy ngàn người tính cái gì. Trí tôn linh khôi. Vậy ngươi vì cái gì ngay từ đầu bắt không được hắn, làm hắn trốn vào vô tội người thôn trấn? Nam Cung Mị. Trí tôn linh khôi lại quay đầu, nhìn về phía Tiết Xanh. Tiết Xanh chủ động mỉm cười, ta không thích thanh lâu, cũng không tàn sát mấy nghìn người, ngươi có thể yên tâm. Trí tôn linh khôi, chính là ngươi từ tuổi trẻ thời đại đến bây giờ đều là độc thân cẩu, ngươi không cảm thấy cô đơn sao? Có hay không nghĩ tới bao dưỡng tiểu bạch kiểm? Tiết Xanh. Độc thân mấy ngàn năm làm sao vậy? Lao nương vui. Đối mặt ba cái đại lão bị dỗi thành cái sảng, mặt khác đại lão an tĩnh như gà, các thuộc hạ run bần bật. Vừa lúc này trí tôn linh khôi quay đầu lại nhìn về phía một người. Vạn sĩ bảo, ta không phải thiên tàng người, là ngoại tinh nhân, ngươi không cần xem ta, dù sao ta nhà mình vị diện chính là không ai dám hắc ta. Mặt khác vị diện đều là độc lập, tự nhiên cũng không sai biệt lắm trạng thái. Cho nên bọn họ vừa mới ăn dưa đều là thiên tàng thế giới bản thổ. Hắc hắc hắc. Ăn dưa sung sướng nhiều a. Trí tôn linh khôi quét này đó ngoại tinh nhân liếc mắt một cái, chậm gì gì nhìn về phía lận quốc đại quản gia. Điểm này nói, các ngươi hình như là mạnh nhất đại vị diện. Đương nhiên. Đại quản gia giả nua nếp vốn trên mặt lộ ra cúc hoa tươi cười, từ trong tay háo lôi ra một trường giấy. Kia tờ giấy khá dài, một bên kéo một bên nói. Đã nhiều ngày nỗ lực hạ, cuối cùng nghẹn ra một ít mặt khác vị diện bắt quái sự tích. Hắn nói xong thời điểm, kia tờ giấy còn không có kéo xong, mặt trên rậm rạp tất cả đều là tự. Vạn sĩ bảo mắt sắc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến tên của mình, mặt trên hình như là viết. Nàng thực thích ăn mỗ một loại trái cây. Phong ngực của ma. Bởi vì năm đó sơ thanh xuân thời kỳ, nàng ngực phẳng. A Súa Nọ Địch ôm tiểu kiều vào cửa. Vừa lúc gặp gỡ vị kia lận quốc đại quản gia dùng thơ ca đọc diễn cảm thanh âm nói vạn sĩ bảo hắc lịch sử. Trong nháy mắt kia, nàng lưu ý đến thật nhiều nữ tu đều dương mi thổ khí một phen. Bình bất bình ngực kỳ thật không quan trọng, mọi người đều là nữ tu, càng hiểu tôn trọng, chủ yếu là vạn sĩ bảo bình thường quá không phải người. Bao nhiêu người bị nàng dối quá? Chỉ là tần ngư gánh vác chủ yếu hỏa lực mà thôi. Hiện tại hắc lịch sử bị bạo, xấu hổ không? Vạn sĩ bảo khởi điểm thân thể cứng đờ, nhưng thực mau nết miệng cười, về sau vẫn là sẽ tiếp tục ăn, có bản lĩnh các ngươi cũng ăn a. Rất nhiều nữ thần. Doanh doanh nhưng nắm khá tốt, không cần. Vạn sĩ bảo mặt dày vô sỉ, những người khác lại chưa chắc khiêm được, trong viện không khí một lần vặn mẹo, có thể so với vô khác biệt phạm vi lớn công kích. Cũng may A Súa Nọ Địch vào được, hấp dẫn mọi người lực chú ý, đặc biệt là kia trí tôn linh khôi. Xách một chút bay nhanh ngó hạ kiểu kiểu cùng A Súa Nọ Địch, nhưng cũng chưa nói cái gì. Tiêu Đình Vận ánh mắt đảo qua nàng trong lòng ngực kiểu kiểu, kiểu kiểu co rúm lại hạ, dùng cái đuôi che khuất chính mình mặt. Không có gì tiến bộ. A Súa Nọ Địch hỏi. Tiêu Đình Vận, nghe xong một hai cái canh giờ bắt quái bí sử tính sao. Kia thật đúng là rất vất vả. A Súa Nọ Địch lời nói không nhiều lắm, nếu tới, liền an tâm chờ. Chờ lao quản gia đem cây sao lớn lên bắt quái danh sách cấp niệm xong, Tiết Xanh ổn khí độ trầm giọng hỏi nó hay không vừa lòng, có không đem cổ đế lăng nhập khẩu cơ mật cáo chi. Không nga, còn kém một ít đâu. Chí tôn linh khôi ở thiên la địa vong bên trong vạn mèo ngông, hỏi kia lão quản gia, ai, còn có sao? Lao quản gia cũng là hảo khí độ, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ lộ ra vẻ khó xử, đã hết có khả năng. Còn tưởng sao tích? Nơi này ai hắc lịch sử không bị sốc quá. Liên số rất ít. nhưng bọn hắn hoài nghi này Chí Tôn Linh Khôi chính là cố ý chơi bọn họ. Nhiều như vậy bắt quái, chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi không cho ra một cái tiêu chuẩn, như thế nào có thể lấp đầy? Chẳng lẽ là lưu chúng ta chơi? Ma Quân cười lạnh chất vấn. Nam Cung Mị sớm liền khó chịu đến thế nhưng lần đầu tiên phụ họa Ma Quân cái nhìn, ta xem nó chính là ở kéo dài thời gian, bảo không chuẩn là nghĩ vai chiêu số thoát thân. Kỳ thật không phải này hai cái đại gia phẫn nộ dưới chất vấn, kỳ thật những người khác cũng là như vậy tưởng. Thật mẹ nó là sống lâu thấy, một cái hảo hảo tàng bảo tinh quái, khác không tốt, người trong sạch bắt quái, người biến thai à. Bị mọi người trợn mắt giận nhìn thảo phạt Chí Tôn Linh Khôi nửa điểm không sợ, phản chống nạnh hừ nhẹ, các ngươi mới biến thái đâu. Các ngươi cho rằng ta chỉ là đơn thuần bắt quái sao. Đó là các ngươi còn không biết sự lợi hại của ta, ta thiên phú năng lực. Các ngươi biết là gì sao? Biết không? Đúng lý hợp tình tuyên truyền giác ngộ chất vấn, được đến mãi thanh mãi khí càng thêm đúng lý hợp tình trả lời. Thiên phú là không đơn thuần bắt quái. Tiêu Kiêu liền không thể gặp trừ bỏ chính mình cùng Tần Ngư ở ngoài người như vậy ra châu, vì thế chống nạnh rôi đi qua. Chí Tôn Linh Khôi. Ngươi mẹ nó nói rất có đạo lý, ta thiếu chút nữa không lời gì để nói. Ngươi cái đại phi miêu, ngươi biết cái gì? Ta ý tứ là ta bắt quái, không phải vì bắt quái mà bắt quái, không phải vì này đó nội dung, là bởi vì này đó nội dung có thể cho ta thiên phú đảm đương năng lượng, các ngươi hiểu không? Liên cùng heo đói bụng muốn ăn cái gì bảo trì thể lực giống nhau bình thường. Ngao ngao ngao, đúng đúng đúng. Tiêu Kiêu lập tức đồng ý hắn cái nhìn, cùng heo giống nhau. Tê mỏi, tức chết ta. Chí Tôn Linh Khôi khí bất quá, lập tức oán hận nói, các ngươi không tin đúng không? Kỳ thật ta căn bản là không cần các ngươi cung cấp bắt quái, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể biết rất nhiều người bí mật, bởi vì ta thiên phú liền ở chỗ này. Chỉ là yêu cầu loại này năng lượng mà thôi lấy chi với dân dụng chi với dân, các ngươi hiểu không? Hiển nhiên không hiểu, đặc biệt là kia chỉ đại phì miêu trợn trắng mắt bộ dáng. Chí Tôn Linh Khôi khí tạc. A, ta liền biết các ngươi không tin. Nhìn a, sáng mù các ngươi mắt chó. Sau đó nó làm cho mọi người mặt, dẫm lên thiên la địa vong vong mặt, hai chân một phân, cái mông một ngồi xổm, uống. Tới một cái vững chắc ma bộ. Sau đó nó siêu năng lực thiên phú liền khởi động. Đứng tấn đôi tay căng ra, vì thế liền hiển lộ, hiển lộ. Mỗi một cái thật lớn tự nhiên lâm hải, kia mộng ảo, duy mỹ mảnh đất, dương mắt đó là từng cụm dày đặc tinh quang hoa thụ, cánh hoa dắt tay nhau, cao vút mà cái. Một nữ nhân khoanh tay trước ngực. Đứng ở chi đầu dựa thân cây, nhìn trên không biển hoa, tựa tại tưởng niệm cái gì, sườn mặt mỹ lệ mà ung dung, tụy quanh thân hoa quang, thu hồng trần hỗn loạn, chỉ còn kia rũ mắt một sắt buồn bã. Lại chỉ trước mắt, khoảng cách kia cao lớn hoa thụ nơi xa một khắc viên hoa thụ phía trên, nán tinh xảo mảnh khảnh ngân bạch cung điện, này cung điện chỉ là thiên điện, nhưng vũ trung vương tọa thượng có một cái tinh linh, hắn bám vào người ngồi, đôi tay chống đùi, đầu ngón tay giao nhau. An tính lại vĩnh cửu mà xa xa nhìn kia một chỗ. Nàng đang xem tinh quang biển hoa, hắn đang xem nàng. Đêm hôm đó, mỗi một đêm, tứ hợp viện trung, không khí tựa khác thường, có người ánh mắt qua lại quét Đức Lan Khải Lạc Tư Đặc cùng Tiêu Đình Vận. Người trước tôn quý thanh lãnh như cũ, người sau đạm mạc bình tĩnh, không vì việc này dao động nửa phần. Phảng phất hình ảnh cái loại này cơ hồ miêu tả sinh động khuynh mộ tình tố chỉ là một mảnh vân. Xa vậy mà khó có thể nắm lấy. Hai người kia tích thủy bất lậu, có người ý đồ từ những người khác trên người nhìn ra vài phần tới, đảo cũng nhìn ra, kia đại bạch mập mạp cùng những người khác tựa hồ thực kinh ngạc, đối này hiển nhiên không biết, nhưng à xua nọ đi là biết đến. Rất sớm trước kia sẽ biết, chỉ là nàng cảm thấy này không phải cái gì đại sự, cũng không có gì nhưng đáng giá nói. Đều không nói, Chí Tôn Linh Khôi cảm giác có chút mất mặt. Húng chi kiểu kiểu bởi vì sợ Tiêu Đình Vận xấu hổ, liền chủ động đề cập, ngươi người này hảo biến thái, loại sự tình này cũng thả ra, ngươi liền không thể lộng điểm có cách cục, tỉ như thế giới đại cục, dân sinh kinh tế, vì sinh linh một đời, không thể tổng nghị chính mình trước mắt địa bàn, phải có đại cục. Xem, má ơi, quá sung sướng, khó trách ngư ngư như vậy thích bãi cao tư thái lung tung vô nghĩa. Tiêu Kiều ám sáng khi. Chí Tôn Linh Khôi bỗng nhiên nheo lại mắt, cười lạnh hạ, ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất, đích xác phải có cái nhìn đại cục, ta còn thiếu 1/3 bát quái năng lượng, phía trước những cái đó bát quái, càng cường người, tư chất càng cường, hoặc là đối các thế giới cục diện có đại ảnh hưởng người, bọn họ bắt quái đặc biệt có giá trị, nuốt một cái có thể đỉnh người khác 10 cái. Cho nên cái kia Thanh Khâu, Tiêu Kiêu cả kinh, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo, đang muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi. Chí Tôn Linh Khôi lại chắt một cái mã bộ. Uống. Nào đó phòng. Người nào đó ngồi ở trên giường, mang theo suy yếu lại mỹ lệ ý cười, ăn dưa, nói ra như vậy nói mấy câu. Không tóc, khuynh quốc khuynh thành, đồ đệ cũng đẹp. Kia tươi cười, mọi người hoảng hốt trung phẩm ra vài phần hương vị, nàng cười, cũng là ở phẩm vị mộ hai cái hòa thượng mỹ mạo. Mọi người xoát xoát nhìn về phía Vô Sắc thầy trò. Vô Giận sắc mặt cổ quái, có chút không chừng, Vô Sắc giơ tay dừng ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng một phách, làm người trước tức thì chấn định xuống dưới, hơi có vẻ xấu hổ, mà Vô Sắc còn lại là vững như Thái Sơn, cười nhìn Chí Tôn Linh Khôi. Phảng phất đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Tiêu Đình Vận còn lại là nhìn thoáng qua Hiên La Bạch mấy người, Hiên La Bạch cúc hoa căng thẳng, túi đầu trốn đến mặt sau đi. Tiêu Kiêu sửng sốt hạ, đông nhiên cười ha ha, ta nói ngươi nhiều lợi hại đâu, liền điểm này đánh giám, này đối nhà ta ngư ngư tính cái gì, không phải đùa giỡn một chút kẻ hèn lớn nhỏ hai cái hòa thượng sao. Mọi người, lớn nhỏ hai hòa thượng. Chí Tôn Linh Khôi nghiêng liếc hắn, đừng khiêu khích ta, ta là một cái không chịu nổi khiêu khích người. Sau đó khí vận đan điền, phảng phất táo bón người bệnh giống nhau đống nhiên lại chắt một cái mã bộ. Lúc này đây, cái này mã bộ chắt đến so bình thường lợi hại rất nhiều rất nhiều, cái loại này khí thế làm thiên la địa võng đều vì này chấn động. Tiêu Kiêu cũng cả kinh, ngoa tào, này lại ra cái gì chuyện xấu. Liếc mắt một cái, hình ảnh chung xuất hiện hai người, hoa thụ thành bài, đối diện Dương Liễu, xuân phong khởi, mà gợn sóng bất kinh, cánh hoa từ từ bay múa, vòng không mà phù sắc, lạnh run nhiễm thanh phong. Kia một nam một nữ rõ ràng đường đường đứng ở trên đường lát đá, lâm hồ nước. Tiêu Kiêu mặt đen, dẫn chừng Chí Tôn Linh Khôi, người sau lại thập phần đắc ý, chống nạnh xem lão quang hẳn ra, nhà các ngươi làm như vậy nhiều bắt quái cho ta, vì sao không lộng nhà ngươi đế quân. Chết đạo hưu bất tử bần đạo A. Lão quản gia mỉm cười, đế quân sự, chúng ta sao dám vọng luôn. Chí Tôn Linh Khôi, ta xem ngươi là không biết đi, này một nam một nữ ta sớm xem một cái liền cảm thấy bọn họ quan hệ không bình thường. Lão quản gia nhớ tới nhà mình đế quân trước đây thái độ, thầm nghĩ này hai người hẳn là lần đầu tiên thấy, nhiều nhất tính đế quân đối người này có hảo cảm, đến nỗi qua đi bắt quái, đó là khẳng định không có. Quân thượng cùng Thanh Khâu các hạ cũng không quen biết, cũng không có gì bắt quái nhưng xem, ta hy vọng Chí Tôn Linh Khôi các hạ ngươi có thể thu liễm một chút. Lão quản gia cười tủm tỉm, nhưng trong mắt có uy hiếp, hy vọng Chí Tôn Linh Khôi triệt rất nó uy năng. Hắn lời này cũng liền mới vừa nói xong. Mặt đối mặt, khoảng cách không đến 3 mét. Hình ảnh lận đế đôi tay phụ bối, nhẹ nhàng bâng cơ hỏi một câu, ta quá khứ, phảng phất có ngươi. Hắn dùng chữ, đơn giản, cô đọng, tựa tùy ý một câu, không bỏ trong lòng, nhưng Tần Ngư quá hiểu biết hắn, hầu nghi người này có phải hay không đã tìm về một ít ký ức, tìm nàng lại là vì cái gì. Lận đế quân thượng biết chính mình hiện tại tính cái gì sao. Ngươi nói, giống nông thôn mao đầu tiểu tử, nhìn thấy chính mình thích cô nương, thật cẩn thận đến gần. Tần Ngư cố ý kích thích hắn, lận đế, liền bởi vì ta từ bỏ Chí Tôn Linh Khôi bên kia sự, riêng đổ ở chỗ này, chính là có tâm, cũng là chuẩn bị quá, ta vừa mới câu nói kia pha khiển từ đặt câu. Này đó đều làm ngươi đã nhìn ra. Tần Ngư ăn mặc đơn bạc, hơi mỏng áo ngoài cũng chưa hệ dây lưng, lỏng le, phong gần nhất, như là muốn lôi kéo nàng vòng eo phiêu đi ra ngoài, nghe vậy thả khỏe miệng ngậm cười, cũng có khả năng lận đế ngươi cố ý vì thế. Làm ta hiểu lầm, tốt nhất làm ta như vậy một cái bình phàm nữ tử xuân tâm nộn nhạo, vì ngươi cảm động, sau đó nhậm ngươi đắn đo. Hắn chờ nàng nói xong mới mở miệng nói chuyện, với phong an tĩnh khi. Ta với ngươi nói câu đầu tiên lời nói, đích xác suy nghĩ thật lâu, khiển từ đặt câu, thật cẩn thận. Hắn nghiêm túc nói, cậu nam nhân, nếu không phải ta kinh nghiệm phong phú, khẳng định bị ngươi liêu. Đời trước ta, tất nhiên đem ngươi xem đến thực trọng. Thậm chí ảnh hưởng tới rồi hiện tại ta. Hắn đều đề cập đời trước, mặc dù không khôi phục ký ức, cũng không phải vô tri người. Vĩnh sinh thể A. Tần Ngư khẽ vuốt tung bay sợi tóc, cho nên ngươi là tới cùng ta lãnh giáo ngươi kiếp trước. Vẫn là tới thử ta hay không cùng ngươi từng có đi. Lận hành, không phải chủ yếu mục đích, nhưng ta nếm thử qua, tưởng từ bỏ loại này tò mò, đem ngươi bình phàm đối đãi, nhưng giống như làm không được, nó đối ta ảnh hưởng có điểm đại, ngày sau, ta sợ là như cũ sẽ đối với ngươi khởi lòng hiếu kỳ, tiến tới không ngừng thử, ta tưởng, ngươi có điểm phản cảm. Tần Ngư, không tính là phản cảm, chỉ là ngươi rất lợi hại, không hảo trêu chọc. Có chút người cự tuyệt người, thẻ người tốt tùy tiện phát, có chút người cự tuyệt người, là trước lấy người xấu suy đoán đối phương, cho nên lý do là không hảo trêu chọc. Nàng là một cái tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh người. Không biết quá khứ chính mình có phải hay không chết tại đây mặt trên. Một khi đã như vậy, ngươi không bằng thản nhiên cáo chi, ta đã biết, cũng liền mất đi hứng thú, về sau tái kiến ngươi, cũng chỉ sẽ lấy ích lợi cân nhắc hết thảy, như vậy đối với ngươi ta tốt nhất. Tần Ngư tựa suy nghĩ một lát, mới nói, giống như có điểm đạo lý, ngươi có thể xác định ta nói, ngươi liền không có hứng thú. Yêu cầu ta thề sao? Không cần, nam nhân thề ước giống như lên cây heo mẹ. Là nam nhân đắc tội ngươi, vẫn là heo mẹ đắc tội ngươi. Quả nhiên vẫn là cái kia cẩu nam nhân, liền không thể làm miệng nàng thượng đắc ý một giây đồng hồ. Tần Ngư nhẹ bĩu môi, chỉ nghiêng đi thân, khoanh tay trước ngực, nhìn xa phương xa, ngựa khí buồn bã, từ từ kể ra bọn họ quá khứ. Đời trước, chúng ta từng là phu thê, cưới hỏi đàng hoàng, thập lý hồng trang. Lận đế chấn động, trước nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc hắn kia một sát biểu tình cũng chưa dừng. Đâu chỉ hắn, có lẽ có rất nhiều người đều chấn trụ. Phu thê, nữ nhân này thế nhưng gả đi ra ngoài. Ma quân lại như thế này tưởng. Sau đó liền nghe được dưới nói. Nhưng ngươi trong lòng có người khác, cái kia nữ tử, tên là Bạch Liên. Ta dọn hảo ghế, Bạch Liên nữ sĩ. Ngươi hái nàng, ngày đêm tương niệm không thể tự thoát ra được, nhưng ngươi vẫn là cưới ta, ngươi biết là vì cái gì sao? Vì cắm ngươi đùi một đao, lại uy ngươi uống cháo trắng. Kế hoạch lớn bá nghiệp. Ngay từ đầu ta cũng tưởng, cho nên ta nghĩ tới thành toàn, chờ ngươi vấn đỉnh thiên hạ, đem đế hậu chi vị cho ngươi hô yếm người, ta cũng là nguyện ý. Hắn xưng đế sau, hậu cung ngươi đều không hy đi, sau lại đoạt hắn đế vị, trở thành nữ đế. Đáng tiếc không phải. Ngươi cưới ta. Nàng quay mặt đi, trong mắt có nhàn nhạt thủy quang. Là vì ta thận. Vẫn luôn âm thầm phun tào hoàng kim vách tường nhất thời mắc kẹt. Lận hành. Hắn muốn nói gì, nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn cảm thấy chính mình khả năng trúng độc. Mà cách đó không xa cái kia Mỹ đến phảng phất phiêu nhiên mà đi nữ tử thần sắc đau thương, lại cũng bình tĩnh, đạm bạc yên lặng. Bởi vì Bạch Liên có bệnh nan y gì. Ngươi muốn giết ta, đào ta thận, hơn nữa là hai viên. Ta biết sau không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, cuối cùng nằm ở ngươi ta thành hôn hôn trên giường, tùy ý ngươi đào đi ta thận. Hắn thật cẩn thận lại mặt dày vô sỉ mới bò lên trên ngươi giường, đến chết cũng chưa đụng tới ngươi một cây mao. Hoàng kim vách tường đã phát một hồi xem thường, vốn đang tưởng phun tào, nhưng thực mau không nói gì. Bởi vì Tần Ngư nói dưới một câu. Chết thời điểm, ta khỏe mắt lưu lại hai giọt huyết lệ, liền như vậy nhìn ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao. Kia phong, có chút lạnh, kia cảnh, có chút hữu quạng. Phương xa hình như có quả đen đình lạc chi đầu, cặc cặc cặc rung động, sau đó kéo một đống phân. Cái gì là đế vương? Đế vương chính là sát phạt quyết đoán, vương giả khí khái. Cái gì là vương giả? Chế bá. Thừa nhận. Ẩn nhẫn. Cho nên lận đế ổn định sau, còn ở quạ đen nhị phân sau đối Tần Ngư không mất phong độ tới một câu. Ta cảm thấy ngươi nói có thể là một cái khủng bố quỷ chuyện xưa. Tần Ngư, ta là một cái bị đào thận cũng chưa như vậy tưởng, ngươi đào thận không biết xấu hổ sao. Lận đế, kia sau lại đâu? Tần Ngư. Ta đều đã chết ngươi còn hỏi ta sao lại. Lận đế, thảm như vậy, không có âm hồn không tan. Không thể lưu tại nhân gian xem ta cùng cái kia Bạch Liên kết cục sao. Ngươi là cá nhân sao. Ta mẹ nó đều thảm như vậy, ngươi còn muốn ta âm hồn không tan xem các ngươi song túc song phi. Nhân cha. Có, mấy năm trước ta đích xác không cam lòng, không chịu rời đi, cũng thấy được các ngươi kết cục. Mời nói. Các ngươi ở bên nhau sau. Vẫn luôn không có con cái, đó là bởi vì ngươi thiên tàn, chạm vào không được nữ nhân, nàng ban đầu thập phần thương tiếc ngươi, nhưng sau lại bởi vì nàng thật sự quá thích hài tử, thật sự nhịn không được, liền cùng quản gia của ngươi xuất quỹ, đã hoài thai, ngươi phát hiện, nhưng ngươi đối nàng có hổ thẹn, tha thứ nàng, cũng cẩn thận che chở nàng sản tử, rốt cuộc mừng đến một băng tuyết đáng yêu long phượng thai, ngươi đối kia hải tử coi như mình ra, từ nay về sau các ngươi bình an hỉ nhạc, an hưởng lúc tuổi già. Hoàng kim vách tường đã họ phờ lìn. Nó sợ chính mình bị độc chết. Lận đế biểu tình có chút khó coi, ngữ khí lương bạc, kia sau lại ngươi đâu. Tần ngư, đời trước, ngươi là người tốt, ta bị ngươi cảm động, từ bỏ đối với ngươi chấp nghiệm, an tâm luân hồi, ngươi xem, này một đời ta liền có hảo báo, người Mỹ điều thuận đào hoa vượng, mỗi người đều yêu ta, đền bù đời trước ta thiếu ái bản trước, ta thực cảm ơn trời xanh. Lận đế, cảm ơn ngươi khoan dung, ta tưởng cùng ngươi nói một chút chính sự, nhưng trước đó, vì tránh cho đối với ngươi có thủ riêng oán hận, ngươi có thể biên hảo một chút kết cục. Thần ngư như suy tư gì, kia nàng không xuất quỹ quản gia của ngươi. Lận đế, ân. Thần ngư, ta ra. Lận đế, thần ngư, đều là nón xanh, trong nhà bà thím già xuất quỹ tổng so ô yếm bạch nguyệt quang gia hảo. Không, cũng không, ngươi lăn. Lận đế im miệng không nói hạ, thật sâu nhìn tần ngư liếc mắt một cái, chúng ta tới nói một chút chính sự, tỉ như thiên đạo thể thư cho ngươi ta phản vệ, đối ai muốn nguyền rủa ngươi ta, ngươi có hay không cái gì manh mối. Dầu vừng, rốt cuộc tới chính sự. Tần ngư nghiêm túc cấn hạ huyệt thái dương, tà đạo bên kia. Lận đế, vì sao nhằm vào ngươi ta? Cùng chúng ta kiếp trước có quan hệ. Tần ngư thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi kẻ thù, ta bị ngươi liên lụy. Lận đế nhíu mày, cũng chưa nói tin hay không, có cụ thể chỉ hướng. Không cần cụ thể, có hiểm nghi đã sát là được. Ta đây là có hoài nghi đối tượng, nhưng là không nhiều lắm, ngươi nhớ một chút ha. Sau đó lận đế liền nghe thế người niệm đến một chuỗi tên. Vạn sĩ bảo bảo, thiên tịnh sa, ma quân, nam cung mị, trần hồ. Không ít, một chương giấy nhớ không dưới. Vậy ngươi lại lấy một chương. Bọn họ giống như đều là ngươi địch nhân. Ngươi lên sân khấu có điểm phong cách, một hồi bạch bạch bạch loạn đánh quên mất. Là thiên tịnh xa bên kia tà đạo đi. Thật thông minh, ngươi vì sao không nghi ngờ vạn sĩ bảo bảo. Ngươi cùng nàng là tư thoán, cùng kết cấu thân thể lớn nhỏ có quan hệ, cùng ngươi ta bị nguyền rủa không quan hệ. Như vậy nguyền rủa nên xuất từ tiên nhân cấp, có cụ thể tin tức. Này ngươi đều biết, giỏi quá bất quá đều nói là tiên nhân, ngươi còn muốn nhiều cụ thể. Ngươi còn có thể giết nhân ra. Tương lai có thể, ta có thể, ngươi cũng có thể. Ngươi thực sự có ánh mắt. Nói chuyện chính sự thực mau, bởi vì đều là cực người thông minh, lận đế chính mình cũng từng có điều tra, chẳng qua cùng tần ngư đúng đúng đáp án mà thôi. Nếu quỷ chuyện xưa cùng chính sự đều nói xong rồi, kia kế tiếp liền tan đi. Chí tôn linh khôi bên kia như vậy quan trọng, ngươi không đi a? Cũng đừng bồi ta, ta tản bộ thích một người, càng hiện ta cô đơn ưu nhã khí chất. Lận đế liếc nàng, nó thực cổ quái, khó đối phó, sợ là những cái đó bắt quái chỉ là nó kéo dài chi kế. Tần ngư, ta đảo cảm thấy nó muốn những cái đó bắt quái không phải vô dụng chi đồ, ngươi nếu muốn qua đi, thay ta cung cấp một ít trợ giúp đi, rốt cuộc cũng là một phần tử, cống hiến một chút non nớt chi lực. Lận đế, ngươi thoạt nhìn không giống như là như vậy hảo tâm người. Tần ngư, kỳ thật ta chính là tưởng phun một chút bắt quái, ngươi nhớ một chút ha. Là vạn sĩ bảo bảo nữ nhân kia qua đi khẳng định là cái ngực phẳng, nàng có ám ảnh tâm lý, lợi dụng linh thực phối hợp đạo pháp tu luyện ra tới nàng cho rằng có thể giấu giếm được ta. Không có khả năng, loại chuyện này ta ngó liếc mắt một cái liền biết lớn nhỏ, cùng với lớn nhỏ tới chỗ, ta đối nam nữ thân thể cấu tạo nghiên cứu, các ngươi khó có thể tưởng tượng. 2. Thiên tịnh xa cái kia ngực phẳng, nàng phân thân đại biểu nàng một loại khác tính cách, khát vọng ký sinh với thanh lâu. Chỉ là bị chủ thể áp lực, không thể không bưng nghệ thuật đại gia khoản nhi, ta mãnh liệt hoài nghi nếu không có chủ thể, nàng sớm phi lễ ta. Dù sao ta lần đầu tiên thấy nàng liền cảm thấy nàng xem ta ánh mắt không thích hợp nhi, lão tưởng khiến cho ta chú ý, phân thân không được liền đổi chủ thể, ngươi tin hay không chờ nàng lần sau đối thượng ta, khẳng định sẽ cố ý tìm ta phiền toái, muốn cho ta nhớ kỹ nàng. Ta đều minh bạch nàng tâm tư, vì đánh mất nàng vọng tưởng. Ta sẽ đối nàng tàn nhẫn hạ sát thủ, bước nàng từ bỏ, đến lúc đó các ngươi đều đừng trách ta là thủ tồi hoa. 3. Ma quân cái kia xú ngốc bức, mỗi lần đều biết rõ ta ở hắn ngoài phòng chảo ca cá nướng, còn có ta tiến ma cung lúc sau. Đầu chó. Áo, đầu chó chính là thứ 9 lâu chủ, hắn đều lặng lẽ cùng ta tố khổ, đường đường ma quân, không đi bá đạo mạnh mẽ lộ tuyến, một hai phải như thế đáng khinh, mất công ta căn chính miêu hồng phẩm đức thuần lương mới không bị mang ai. 4. Vô sắc cái kia đại hòa thượng thoạt nhìn đứng đắn vô cùng, kỳ thật là cái siêu cấp đại tham ăn, bởi vì bọn họ tượng Phật bằng đá chùa thực đơn mỗi cách nửa tháng liền một đuổi, các loại đồ chay đổi tới. Đương nhiên, ngươi sẽ nói không chuẩn là chùa chiến phúc lợi, là phía dưới những cái đó tiểu hòa thượng, ta nói cho ngươi, tuyệt đối không phải. Từ khi ngày đó xem qua hắn đồ đệ lúc sau, ta trộm lẻn vào quá tượng Phật bằng đá chùa, xem qua thằng nhãi này ẩn thân ở chùa chiến phong bếp, ngồi xổm bên cạnh xem những cái đó đầu bếp nấu ăn, ngươi nói này đến nhiều biến thái à, ai, vì cái gì ta tổng có thể gặp được nhiều như vậy biến thái, tà đạo ma đạo chính đạo một đám biến thái, lòng ta khổ. Nhưng không ai nói, ai, ngươi nhớ kỹ sao? Ta còn có. Lận đế, ngươi đối phương diện này thực cảm thấy hứng thú. Tần ngư, thật không phải ta bắt quái, ta chính là vì được đến cổ đế lăng một chút chỗ tốt, ta dễ dàng sao? Đúng rồi, còn có năm đâu, ngươi đừng ngắt lời, ta hảo hảo nói, ngươi hảo hảo nhớ. Lận đế, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu này đó bắt quái thật sự hữu dụng, nói vậy bọn họ hợp nhau tới, đều không kịp ngươi ta giá trị. Mặc kệ là ta trọng sinh, vẫn là ngươi bí ẩn. Tần ngư, cũng đúng, cùng chúng ta một so, bọn họ đám kia người chính là một đám thịt khô gà, đáng tiếc, bọn họ không biết. Gì? Nói xong, hai cái rất giống nhanh nhẹn gần như yêu nghiệt nam nữ đột nhiên bị đả thông một cái thần kinh tuyến dường như, thần sắc vi diệu, liếc nhau, linh hồn niệm lực đồng thời phóng thích mở ra, cũng là nháy mắt, liên thủ bắt giữ tới rồi một sợi, vâng, hồn niệm một công. Nghiêng phía trên không khí chợt bị oanh ra một đạo sóng gợn, rồi sau đó biểu hiện một cái khẩu tử. Đó là một con mắt. Chí tôn linh khôi thấy rõ mắt to, nó bị đả thông, hai cái không gian người chợt đối mặt. Thần ngư hai người, cùng với bên kia một đám thịt khô gà. Xấu hổ phân ba cái giai đoạn. Một, thần ngư cùng lận đế về điểm này không thể miêu tả mịt mờ bí sự. Làm người có thể từ băng sơn một góc trung lược hiểu hai người kia như thế cường đại siêu tuyệt thiên phú dị bẩm cũng có thể đều không phải là một sớm một chiều việc. Đương nhiên, bọn họ xảo quyệt cùng khó đối phó cũng rất có cẩu nam nữ khí chất. 2. Thần ngư bắt quái sổ tìm toàn phương vị tàn sát, đại lao trọng thương. 3. Đối diện. Cách không gian đối diện, cách trí tôn linh khôi đôi mắt đối diện. Rồi sau đó thần ngư đối lận để nói, ngươi thấy được đi. Xem bọn họ này giữ tợn biểu tình, tràn ngập hận ý ánh mắt, ta nói bọn họ tưởng mưu hại ta không phải không có đạo lý. Lận đế thật lâu sau, mới ừ một tiếng. Hành đi, vậy ngươi qua đi đi, theo chân bọn họ hảo hảo tâm sự, ta về nhà uống rượu đi. Tần ngư vốn dĩ tính toán khai lưu, lận đế tự nhiên cũng ngăn không được hắn, nhưng tần ngư vẫn là không có thể đi thành, bởi vì trí tôn linh khôi kêu ở nàng. Ta đi, ngươi đừng đi. Ta dựa. Các ngươi hai cái bắt quái hảo hữu dụng. Lập tức liền đem ta thiếu hụt bắt quái năng lượng bổ sung đến 99, liền dư lại một chút, ta cảm thấy này cuối cùng một chút khả năng vẫn là đến tin tức ở các ngươi trên người, đặc biệt là ngươi, Thanh Khâu, ngươi lại đây. Bằng không ta liền không mang theo các ngươi tiến cổ đế lăng. Liên quan đến cổ đế lăng, thần ngư cũng chỉ có thể qua đi. Tứ hợp viện không khí có điểm cổ quái, quần thể oán ghét hơi thở mát. May mà mọi người đều có thể nghẹn tư toán, đại cục làm trọng. Liền ma quân đều nhịn. Hành đi, ta tới, như thế nào lộng, lại cho ngươi làm cái bắt quái. Chí tôn linh khôi đối tần ngư loại này bắt quái tay thiện nghệ rất có hảo cảm. Ân, dù sao cùng ngươi có quan hệ, hoặc là cùng cái kia lận đế có quan hệ ta cảm giác các ngươi hai cái giá trị so mặt khác thịt khô gà cao. Ở đây thịt khô gà các đại lão. Nhẫn, tiếp tục nhẫn, hết thể vì đại cục. Tần ngư đảo cũng nghiêm túc, suy tư nửa ngày, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, sở hữu bị nàng ánh mắt đảo qua người đều yên lặng né tránh lên. Cũng liền trước mắt hiếm khi chúng chiêu phả ruột ma pháp thế giới người vững như Thái Sơn, đặc biệt là trầm luân vu sư mễ tu tư, bản quan tài mặt, chợt đối thượng tần ngư ánh mắt, hắn cười lạnh một chút, phảng phất đang xem một cái nhảy nhót vai hề. Tần ngư hơi hơi mỉm cười, quay đầu để sát vào trí tôn linh khôi. Dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, cái kia lão nhân quần cục là báo văn. Mọi người! Mễ tu tư sắc mặt trở xanh mét. Mễ tu tư đang muốn bùng nổ công kích tần ngư, trí tôn linh khôi bỗng nhiên hô to một tiếng, thu phục. Mọi người đồng thời chiều nó nhìn lại. cổ đế lăng cũng không phải một cái thực tế tồn tại cái này không gian địa phương, cho nên cho các ngươi vị trí cũng vô dụng, bởi vì các ngươi vĩnh viễn vô pháp tới, mà ta tương đương một phiến môn, chỉ có thể tràn ngập nguồn năng lượng sau mở ra cho các ngươi đi vào. Chúng các đại lão không nghĩ tới việc này lập tức liền thành, một sửa trước đây bị đè nén, hết sức tin tức, Nam Cung Mị càng là một trưởng ấn ở trên bàn, kia liền bắt đầu đi. Chí Tôn Linh Khôi bay nhanh ngó hắn, hành, ta đây liền bắt đầu ha, các ngươi chuẩn bị tốt. Mọi người đều đắm chìm với sắp kiến thức đến cổ đế lăng đến chiếm ích lợi vui mừng cùng thận trọng chung. Chí Tôn Linh Khôi cũng khởi động uy năng. Tiêu Kiều đối này kỳ ba năng lực luôn luôn giữ lại hoài nghi thái độ. Nhưng đương Chí Tôn Linh Khôi vừa phát tác, hắn liền sợ ngây người, đống nhiên phi nhảy dựng lên, một chân đá vào Chí Tôn Linh Khôi nơi Thiên La Địa Vong mặt trên. Lộc cộc, huyền phù Thiên La Địa Vong xoay cái quyền quyển, mọi người cả kinh, tức giận ở dưới, đồng thời nhìn chằm chằm Tiểu Kiều. Mễ Tu Tư từ thậm chí phải đối Kiều Kiều động thủ, liên thanh chất vấn. Tiểu Kiều gãi gãi đầu, nhìn về phía nhà mình Tần Ngư. Ở chỗ này không thể mở ra. Tần Ngư bình tâm tĩnh khí nói, mọi người lòng nghi ngờ, đảo cũng suy tư lên, Chí Tôn Linh Khôi ánh mắt chợt lóe, tránh ở Thiên La Địa Vong châm chọc mọi người, các ngươi hảo kỳ quay a, phía trước muốn chết muốn sống muốn cho ta mở ra, hiện tại lại không cho khai. Áo, đảo không phải sợ nữ nhân này đi. Hắc, nhiều như vậy cái vị diện, một nữ nhân đều không làm gì được. Nay tiểu tiện nhân còn rất sẽ chơi tâm nhãn, Tần Ngư cũng không nghĩ lập tức côn thượng mọi người. Cùng mọi người ích lợi đối nghịch. Nàng vừa định giải thích, Lận Đế bỗng nhiên lãnh đạm nói, không gian vấn đề, sụp xuống dưới, nó sẽ trốn chạy. Lời ít mà ý nhiều, chỉ là không đủ trực tiếp, rốt cuộc không phải một cái đại nhân có kiên nhẫn người, Lận Đế đều lười đến tốn nhiều môi lưới giải thích. Nhưng đã cũng đủ làm ở đây các đại lão linh hội lại đây, nhất thời biểu tình vi diệu. Vi diệu về vi diệu, kia Chí Tôn Linh Khôi thấy thế không tốt, ánh mắt chợt lóe. Đột nhiên bộ mặt dữ tợn, cố tự khởi động truyền tống, oeng. Không gian lập tức rung động, sền sệt vặn vẹo lực lượng làm mọi người ngột nhiên có loại hô hấp đều bị nghiền áp cảm giác, thân thể cũng dính ở mặt đất dường như, bị áp chế, bị giam cầm. Với lúc này, Chí Tôn Linh Khôi giữ tận mặt, mạnh mẽ lợi dụng chính mình uy năng, mở ra một cái khe hở, này khe hở chẳng sợ chỉ là một cái phùng, cũng đủ để cho toàn bộ thiên su bí cảnh đều vì này dao động. Phương xa, đang ở khảo hạch Phương Hữu Dung đám người kinh hãi, đồng thời nhìn về phía trên xuất hiện từng điều vết dạn không gian. Ha ha, một đám ngu xuẩn, lão tử không cùng các ngươi chơi, đi là. Chí Tôn Linh Khôi nương không gian khe hở ý đồ trốn chạy, cũng không ai có cũng đủ tốc độ ngăn lại nó, nhưng hắn như vậy phong tao nhảy dựng, nhảy lên, phanh. Đầu đụng vào không gian cái chán, sau đó đặt mông ngã trên mặt đất, vẻ mặt mộng bức. Sao có thể? Ta rõ ràng chuẩn bị cho tốt, có thể truyền tống, vì cái gì? Ngươi nói chính là thông qua xuất cảnh chọn mua ngươi sở muốn những cái đó thức ăn, ngươi lại thông qua này đó thức ăn định vị bí cảnh ở ngoài. Xin lỗi, ta đem mặt trên định vị Lạc Văn trừ đi. Hán Hải Triều ý ghi đem những cái đó thức ăn đặt ở trên bàn, nhìn về phía Chí Tôn Linh Khôi, hiện tại, còn muốn ăn sao? Sợ là không cần ăn, Chí Tôn Linh Khôi phảng phất đã ăn phân ăn đủ rồi. Bản một chương đột mặt nhìn chằm chằm Hãn Hải Triều Y Điề. Người sau không thấy nó, nhưng thật ra đáp lại những người khác, tỉ như Hải Vương kiếm quân kia sắc bén chất vấn. Đơn giản chính là nàng sao biết Chí Tôn Linh Khôi quỷ kế, còn trước tiên ngăn chặn, lấy nàng năng lực vốn không nên. Vạn bối tự nhiên không như vậy đại năng lực, nhưng kiếm quân đại nhân ngài cũng biết, người đã trả giá, tất yếu có điều hồi báo. Trước đây vạn bối mạo đại bất kính cùng ma nữ tiếp xúc, cũng không phải toàn vô hồi báo. Mọi người nhìn về phía Tần Ngư không mặn không nhạt trở về ánh mắt, nhân ra đường đường tiểu đồng lai chính đạo tiên nữ đại buổi tối mạo hiểm bò ta nhà ở cửa sổ, trả giá cực đại, vất vả thật sự, ta tự nhiên đến hồi báo một vài. Hãn Hải Triều Y Y, ta cảm thấy chúng ta biểu đạt ý tứ không ở một cái trục hành thượng. Tần Ngư, không cần để ý những chi tiết này. Dù sao chuyện này đã làm, Hãn Hải Triều Y Y lướt qua Hải Vương kiếm quân lập công lớn cũng không giả. Người sau đều không thể biểu lộ phân ý, còn phải miệng khen. Lúc đó còn có người như lọt vào trong sương mù, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng mọi người đã liên thủ dùng Thiên La Địa Vong lại lần nữa không chế Chí Tôn Linh Khôi, cũng nội phong dây thừng trói chặt nó, miễn cho thằng ngãi này lại đứng tấn mở ra cổ đế lăng. Em đi, tâm tâm niệm niệm làm nó mở ra cổ đế lăng, hiện tại lại đến ngăn cản. Tiêu Kiêu thở phì phì châm trọng, mệnh các ngươi một đám đều là tu hành mấy ngàn gần vạn năm lao đông tây, chẳng lẽ không biết thiên su bí cảnh là độc lập bí cảnh, sang với thánh nhân tay, cổ đế lăng lại là càng cao cấp bí cảnh, nếu là đem nó mạnh mẽ mở ra. Tiết Xanh mặt lộ vẻ xấu hổ, tiếp thượng Tiêu Kiêu nói, ngoại có ta thiên tàng thế giới, nội tại thiên su bí cảnh, nếu là lại khai cổ đế lăng, tam trọng không gian nghiền áp, tất có một duy không gian hỏng mất. Trong một góc Hán Hải Triều y ghi, nhưng thật ra không có lĩnh hội đến này một tầng, rốt cuộc bọn họ trình tự không tới kia phân thượng, bị nhắc nhở sau mới biết được còn có như vậy một tầng thai hoang ẩm, nhưng nàng có thể suy một ra ba, cảm thấy này hỏng mất 8-9 phần 10 là thiên su bí cảnh. Bởi vì thiên tàng thế giới là vật chất đại vị diện, sinh với vĩnh hằng, hoàng kim vách tường ý chí đều trị không được, là nhất ổn, mà cổ đế lăng quy cách cao hơn thiên su. Tự nhiên hỏng mất cũng chỉ có thể là thiên su. Băng liền băng rồi, vẫn là cổ đế lăng quan trọng. Vạn sĩ bảo bảo nói được nhẹ nhàng, lại chọc thiên tàng thế giới nhân khí bực. Ngươi cái ngoại tinh nhân đương nhiên cảm thấy không quan trọng. Nhưng thiên su bi cảnh lịch đại đều là thiên tàng thế giới một phương nơi ẩn nút, ý nghĩa trọng đại, há có thể hỏng mất. Liên tính vì cổ đế lăng cũng không đáng, rốt cuộc trước mắt xem ra. Này cổ đế lăng chỗ tốt còn chưa tất hoàn toàn thuộc về bọn họ thiên tàng thế giới. Thiên tàng thế giới thế tất không đồng ý, chính đạo trật tự một mực thống nhất lập trường, ma quân bọn họ đảo cũng không trộn lẫn, mà ngoại tinh nhân nhóm. Trước mắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng tiền đề là làm một cái phương pháp giải quyết, dù sao này cổ đế lăng là nhất định phải khai, hơn nữa thời gian không thể kéo. Cuối cùng vẫn là Hải Vương kiếm quân đánh nhịp, nói, trước mắt có một giải quyết phương pháp, thứ nhất, ở không can thiệp ta bản thổ sự vụ thả không khai chiến nguy hại ta bản thổ sinh linh tiền đề hạ, kéo dài chư vị ngoại lai ngưng lại ta thiên tàng thế giới thời gian, thẳng đến cổ đế lăng việc kết thúc. Thứ hai, tìm một cái có thể ổn định không gian thả thích hợp mở ra cổ đế lăng nhập khẩu mảnh đất, tỉ như ta tiểu đồng lai. Lời nói không nói nhiều, trực tiếp véo trọng điểm, đã giải quyết ngoại lai người sầu lo, lại giải quyết vấn đề. Đi tiểu đồng lai. Mặc kệ là ngoại tinh nhân vẫn là ma đạo người đều không phải rất vui lòng, cũng liền tà đạo không sao cả, bởi vì bọn họ tà đạo chủ lực có một bộ phận liền ở tiểu đồng lai bên trong. Thì như thiên tịnh xa không chê kia một bộ phận. Hai phương buồn muốn bẻ xả, không đồng ý cũng tưởng bức bách, nhưng Hải Vương kiếm quân chỉ ném tới một câu. Nô chờ xuất phát trước, ta tiểu đồng lai chủ quân đã hạ quá dụ lệnh, nếu là trí tôn linh khôi nguyện mở ra cổ đế lăng, tất đến tiểu đồng lai. Nếu là có người không đồng ý, kia liền làm nó thùng rông kêu to, ai đều đừng nghĩ được đến. Mọi người cả kinh. Vị kia tiểu đồng lai chi chủ như vậy quả quyết. Kiệt, ta cũng không tin thật không cần cổ đế lăng, còn không phải là tới bức bách chúng ta. Ta vạn sĩ bảo bảo là như vậy hảo huy hiếp sao? Vạn sĩ bảo bảo không cho là đúng, lại thấy Hải Vương kiếm quân thần sắc nghiêm nghị, chủ quân còn nói quá, đã là người từ ngoài đến, vẫn là tuân một ít lễ tiết hảo. Khách nghe theo chủ. Ua, lời này nói sở hữu người từ ngoài đến đều không muốn nghe, tiểu vị diện cũng liền thôi, mặt khác đại vị diện đều là cười lạnh, liền lận đế đều thượng nhướng mày sao, môi mỏng khẽ mở, kỳ thật đi cũng không sao, nếu là ở tiểu đồng lai khách nhân chủ nhân bất hòa, đánh lên tới, chết người nhiều, luôn là chủ nhân ra xui xẻo. Tiểu đồng lai người nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi, người địa phương cùng ngoại tinh nhân đối diện, không khí càng ngày càng cổ quái. Áo, vậy các ngươi đây là nói hợp lại. Tần Ngư cảm thấy là nói hảo, đảo cũng không ai nói không nói hợp lại. Đó chính là thành. Tiểu đồng lai đưa ra, nếu là tiểu đồng lai chi chủ dụ lệnh, kia tiểu đồng lai bên trong hẳn là chuẩn bị sẵn sàng, thiên tàng cảnh phối hợp, ngoại tinh nhân ngưng lại quyền hạn tăng lên, thiên su bí cảnh dân cư bắt đầu phân lưu. Khảo thí, tiếp tục lưu tại thiên su bí cảnh, còn lại ngoại tinh nhân còn lại là muốn truyền tống đến tiểu đồng lai. Ân, đều không cho quá bên ngoài chiêu số, miễn cho làm này đó cường hãn ngoại tinh nhân thương cập bản địa tu sĩ. Ta đây cũng có thể truyền tống sao? Thần Ngư tò mò hỏi. Thiết Xanh, không thể. Thần Ngư, làm người nhà cũng không được a. Người nhà, ai người nhà? Mọi người theo bản năng nhìn về phía lận đế, người sau đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, mà phía sau lão quản gia chờ lận quốc người hơi có chút kích động, đang muốn nói chuyện. Tiêu tỷ tỷ. À xua, thay ta nói hai câu a, chúng ta người một nhà tuy hai mà một. Lao quản gia. Lận đế. bất quá Tiêu Đình Vận bọn họ cũng không nói gì đường sống, bởi vì Hán Hải Triều y nhàn nhạt một câu chung kết Tần Ngư người nhà giao thông đặc quyền. Tiểu Đồng Lai bên ngoài người ở bình thường vẫy tay nhập môn ở ngoài, chỉ có hai loại phương thức tiến vào, một, vì Tiểu Đồng Lai mời, ở đây ngoại giới người chính là phương thức này, hai, gì, gà cưới. Tần Ngư thật sâu nhìn Hán Hải Triều y liếc mắt một cái, không nói lời nào, yên lặng đứng ở ma quân mặt sau, một bộ sợ bị người mơ ước tìm kiếm bảo hộ bộ dáng. Này cái gì ánh mắt? Hán Hải Triều y sửng xuất hạ, đồng nhiên phản ứng lại đây người này đem chính mình hiểu sai, khí cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Hàng ngày bị lợi dụng công cụ người ma quân cười lạnh. Bất quá thời gian không dung trì hoãn, ngoại tinh nhân liền phải truyền tống, Tần Ngư bọn họ tự nhiên cũng muốn đi ra ngoài. Hảo tẩu bên ngoài chiêu số đến Tiểu Đồng Lai mở ra cổ đế lăng. Tần Ngư buồn muốn cùng Tiêu Đình Vận bọn họ cáo biệt, đụng phải Lận Quốc người, đảo cũng không có cố tình lảng tránh lẫn nhau, cho nên đương Lận Đế cách 4-5 mét xa hô nàng thời điểm, Tần Ngư vẫn là xem qua đi. Thanh Khâu. Hắn lại như thế này kêu. A. Ta kêu Lận Hành. Cái quỷ gì, ta biết ta. Tần Ngư vốn là thuận miệng tất cả, nhưng tựa nhận thấy được cái gì. Nhìn về phía đối phương, nhưng Lận Hành đã dẫn người đi tiến truyền tống trận, cách mông lung trắng bệnh vầng sáng cũng thấy không rõ lẫn nhau. Truyền tống trận khởi động sau, người đã không thấy tăm hơi. Tính cả Hán Hải Triều y ghi này đó Tiểu Đồng Lai người đều đi rồi. Tiểu Kiều, hắn đó là ý gì? Người này tâm nhãn so than tổ ong còn nhiều, ngươi nhưng thích đáng tâm. Tần Ngư, đại khái là nguyện ý buông quá khứ ý tứ đi. Không chuẩn còn tưởng cùng ta ở cổ đế lăng bên trong kết thành liên minh. Lận Hành vẫn là rất lợi hại, Tiêu Kiều cũng không phản cảm hắn cùng Tần Ngư liên thủ. Đúng rồi, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài đi, nếu đi ra ngoài. Tần Ngư sờ soạn cổ, ánh mắt không nhẹ không nặng ngó quá phía trước khắp nơi thế lực người. Đặc biệt là diễn xa tòa nhà hình tháp, thiên tàng cảnh cùng Bạch Mi kia chiêu số. Phía trước tà đạo bên kia thật nhiều người nhìn lén người A Ngư Ngư. Vậy làm cho bọn họ xem. Thiên su bi cảnh xuất khẩu cũng không phải cố định, mọi người đều thuộc về bất đồng thực lực cùng trật tự, tự nhiên không có khả năng cùng nhau nhích người hành động, bằng không vừa ra đi phải chém bay. Cho nên ma tông cùng nhau đi cũng có khả năng ma đạo đều cùng nhau đi. Không nghĩ tới Trần Hồ thế nhưng cùng ma quân có thể đi cùng nhau. Là sợ bị chúng ta chính đạo tiêu diệt từng bộ phận đi. Vậy không sợ bị chúng ta tận diệt. Nói là nói như vậy. Nhưng chính đạo người đều biết ma đạo người nếu là hợp nhất, vậy quá khó trêu chọc. Bất quá sao có thể đâu, ma quân cùng Trần Hồ là tử địch ra. Duy nhất khả năng tinh chính là cái kia Thanh Khâu. Thiết xanh ánh mắt sâu thẳm. Bên kia, ma đạo hai đại tông trụ cột nhóm đối mặt, sở dĩ cùng nhau đi, thật là bởi vì Tần Ngư. Tần Ngư là mang theo Kiểu Kiểu cùng Huyết Long cùng nhau đi, ở một đám ma đạo người bên trong có vẻ có chút bất đồng. Nữ nhân này sao? Vốn là có vài phần cũng chính cũng tà ma tính. Trần Hồ chủ động tới cửa, là như vậy khuyên, Thanh Khâu à, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, bằng không khẳng định phải bị ma quân cấp xử lý, theo chúng ta đi mới an toàn, ít nhất chúng ta tốt xấu cũng là vô khuyết một mạch, ngươi hiện tại linh hồn tổn thương, nhưng phải cẩn thận chút, sư thúc tổ ta đối với ngươi có yêu thương chi tâm. Ma quân là nói như vậy, cáo giả, lan. Ai, không lăn chính là không lăn. Trần Hồ không lăn, hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý, Tần Ngư làm ra muốn cùng nhân ra đi tư thái sau đó bọn họ liền cùng nhau. Tần Ngư muốn cho hai tông chế hành, chính mình mới sẽ không nguy hiểm như vậy. Đi! Ma quân ra lệnh một tiếng, mọi người liền đi ra ngoài. Hơi mỏng vách ngăn, một đám ma đạo đại lão. Thiên su bí cảnh ở ngoài, trong đó một cái xuất khẩu, lá mỏng mấp máy hạ, một đám người liền xuất hiện, vừa xuất hiện. Ngập trời ma khí túng hoành khắp nơi, bách lý trong phạm vi đều ồn ào náo động không thôi. Đảo không phải cố ý, mà là ở thiên su bí cảnh bên trong nghẹn lâu rồi, tuy là ma quân đều rất khó vững vàng khống chế được trong cơ thể sinh động lên ma lực, này liền hình như là đóng cửa đập nước một sớm đã mở miệng tử, tổng hội nghiêng bằng bạc. Bất quá như vậy cũng sẽ đưa tới chính đạo chiến lược tiến đến bao vây tiêu trừ đi. Không quan hệ trí tôn linh khôi nói, chính ma chết thủ, nên sát vẫn là sẽ sát. Cũng sẽ không chậm trễ cái kia thề ước. A, nhưng thật ra hy vọng những cái đó ngụy quân tử đi tìm cái chết. Ma đạo các cao thủ ở thiên su bí cảnh cũng thật nghẹn đã chết, gấp không chờ nổi tưởng khai sát giới. Gì? Thật là có người lại đây. Hơn nữa số lượng không ít. Hơn 1.000 đều, mênh mông một mảnh. Mọi người đại hỉ, đang muốn động thủ, lại thấy ma quân nhíu mày, là ta ma tông người. Xem ma quân kinh ngạc bộ dáng, không phải hắn gọi tới a? Chờ hạ sẽ biết. Một đoàn ma tông người bay tới, dừng ở trên mặt nước, vừa ra hạ liền kêu khóc, nói là bị tập kích. Chín lâu cùng ma cung đều bị tập kích, tổng bộ cùng phân bộ đều đã chết rất nhiều người. Mấy cái lâu chủ rất là kinh ngạc, vội hỏi có phải hay không chính đạo, vẫn là lâu chủ nhóm sắc bén ánh mắt ném hướng ma tà tông đám người. Không, đối phương chỉ có một người. Một cái? Ai? Không biết, tông nội nhận thấy được phân bộ bị giết, vội vàng qua đi, đã trưởng, đối phương không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, người cũng đều chết sạch, mặc dù dùng hồi quang tố pháp, cũng vô pháp biết được đối phương thân phận. Vậy ngươi sao biết đối phương một người? Lâu chủ nhóm đã khiếp sợ, lại ở trong đầu nhanh chóng hiện lên một ít hoài nghi đối tượng. Có thể có như vậy thực lực cũng liền đứng đầu kia mấy cái chủ quân, nhưng đều ở thiên su bí cảnh bên trong A. Không đúng, có người không ở. Tiểu đồng lai chi chủ. Đáng chết tiểu đồng lai. Khẳng định là bọn họ. Ma tông lâu chủ nhóm tức giận không thôi. Nhưng đột nhiên, ma quân bỗng nhiên nói, trừ bỏ tiểu đồng lai nữ nhân kia, còn có một nữ nhân khác có thể làm được. Hắn nói lời này thời điểm là nhìn chằm chằm một người. Thần ngư, ngươi xem ta làm gì? Ma quân, ngươi. Đầu chó cùng Trần Hồ là nhanh nhất phản ứng lại đây. Đầu chó chân kinh rồi. Trần Hồ sửng sốt hạ, cười, ai u, ta tiểu thanh khâu, lợi hại lạc, làm đại sự nhân tài a. Đầu chó có chút nốc, nhưng nàng vẫn luôn là cùng chúng ta cùng nhau giống như cũng không thể truyền tống đi. Đích xác, đây là hoàn mỹ nhất không ở tràng chứng cứ a. Huyết long mắt trợn trắng, một đám nốc xoa, người ở bên trong sao ra tới a? Không trường mắt ta. Ta liền nói không cần nhập ma đạo, nghe thanh danh đại, cũng chỉ biết đánh nhau. Huyết long miệng vốn dĩ liền độc, cố nhiên hắn biết 89/10 là Tần Ngư làm, nhưng người trong nhà sao, vẫn là đến che giấu từng cái. Ma tông người bị dỗi tức giận, đồng thời tỏa định huyết long khí cơ, dục khai giết chóc, nhưng còn lược có khắc chế. Bởi vì rốt cuộc có phải hay không thanh khâu không ở chẳng chứng minh đích xác thực tướng tính. Ma quân cười lạnh, dưới ánh mắt hoạt, dừng ở Tần Ngư trong lòng ngực kiều kiều, xem ra hắn đột phá sau, uy năng phi phàm, mấy ngày liền su bí cảnh đều có thể truyền tống. Hắn vốn là thử, dù sao cũng là 5-6 phân hoài nghi, lại không nghĩ Tần Ngư còn không có trả lời. Trần Hồ lại nheo lại mắt, đánh giá hạ kiều kiều, nheo lại mắt, chợt giống hồ ly tinh giống nhau cười. Không có hảo ý nói, ai u, thật là lợi hại, đây là các ngươi ma tông nội chiến sự tình, theo lý thuyết không liên quan gì tới ta bất quá tiểu thanh khâu à, ngươi vẫn là theo ta đi đi, rốt cuộc làm xong chuyện xấu bại lộ liền trốn chạy là cái hảo thói quen. Thần ngư liếc hắn, lãnh đạm nói, ta không đi, bởi vì vô tội cho nên không nhận, tưởng cùng ma quân giải thích. Ai, tiểu cô nương thật đúng là quật cường, vậy ngươi sư thúc tổ ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Trần Hồ lời này còn chưa nói xong. Phương xa lại là mênh mông một đám người tới rồi. Tông chủ, tông chủ. Một đám người kêu trời khóc đất chiều ma tà tông bên này vọt tới, thảm hề hề hội báo tình huống bi thảm, cùng ma tông không có sai biệt. Trước đây đối ma tông tao ngộ các loại vui sướng khi người gặp họa ngồi chờ chiếm tiện nghi ma tà tông người. Cái quỷ gì? Cho nên nói bọn họ ma tà tông cũng gặp nạn. Lúc đó, từ khi ma đạo người rời đi thiên su bí cảnh, bên kia, tam cảnh châu mặt khác chính đạo thực lực cùng với tà đạo cũng đều ra tới, nhưng mới ra tới liền từng người hạ chính sách, trong đó chính đạo lực lượng mạnh nhất, người nhiều nhất, thống nhất ra lệnh, điều tra định vị ma đạo cùng tà đạo người vị trí, nhìn xem có thể hay không điều phối nhân viên phục kích mấy sóng, phục kích không được cũng muốn bảo đảm không cho đối phương làm chuyện này. Tiết xanh bọn họ phản ánh vẫn là thực mau, ngay từ đầu cũng có chuẩn bị. Cho nên thực mau được đến giám sát giả hội báo, nói là phía đông nam hương có đống lớn ma đạo người hoạt động, thả ở tụ lại. Nhìn ra nhân số không dưới 3.000 cái, chủ yếu là ma tông cùng ma tà tông người. Tiết xanh kinh ngạc, có chút lo lắng, vừa mới ra tới liền có như vậy đại quy mô nhân viên điều động, nếu không phải này hai tông chém giết, đó là bọn họ muốn liên hợp làm chuyện gì. Cấp dưới vội nói, trước đó, này hai tông đều tao nổ quá tập kích. Mới ra thiên su bí cảnh các đại lao đồng thời khiếp sợ. Bị tan sát. Này ai a? Ai như vậy âm hiểm? Chính đạo, tuyệt bức là chính đạo. Chính đạo lão cẩu nhóm vô sỉ a. Khẳng định là bọn họ. Nhìn không ra tới, như vậy không biết xấu hổ. Ma đạo bên này một hồi loạn mã, Trần Hồ cùng ma quân sắc mặt cũng thật không đẹp, bởi vì vừa mới biết được thống kê ra tới thương vong. Bị đồ ít nhất 1/3 nòng cốt. Đại thừa kỳ đều đã chết mười mấy. Đây là thực đáng sợ số liệu. Đối phương một người. Không có khả năng. Chính là tiểu đồng lai vị kia tự mình tới cũng làm không đến. Trừ phi có một cái có được cường đại không gian năng lực chủ quân trước tiên biết được ta ma đạo thân cây phân bộ, không ngừng thuấn di tập sát. Hơn nữa ta tông chết những người này phảng phất đều. Ma quân bỗng nhiên quay mặt đi, nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt sắc bén âm trầm, Thanh Khâu, ngươi thấy thế nào? Tần Ngư đối thượng hắn mặt, mặt vô biểu tình, ngươi còn tại hoài nghi ta. Ma quân, ta chỉ là tưởng tận lực rửa sạch ngươi hiềm nghi, rốt cuộc trước mắt xem ra. Tần Ngư, còn dùng xem sao? Chuyện này khẳng định. Nàng dung lạnh nhạt lại kiên định thanh âm trả lời. Là ta làm nha. Tuyên truyền giác ngộ, ở đây sở hữu ma đạo người đệ nhất dây. Đệ nhị dây. Có đôi khi viết khởi nội dung tới, viết thuật tay, hoàn hồn khi cốt truyện đều còn không có tiến nhiều ít, cái này thói quen không tốt, may mắn lại người đọc vẫn luôn nhắc nhở, ta ngẫu nhiên nhìn đến cũng sẽ thanh tỉnh hạ hạ, nỗ lực đem cốt truyện tốc độ kéo đến thân cây thượng, tối hôm qua cũng đem tiết tấu loát thanh, kế tiếp sẽ tận lực viết chính sự lạc. Còn có chờ cái này tu chân giới viết xong chính là thiên giới độ dài không dài, bởi vì cơ bản chính là hai cái trật tự khai chiến sự, là cuối cùng thiên. Bởi vì Tần Ngư căn cơ đã trải chăn rất sâu, cuối cùng chính là các loại đánh nhau làm gì, tối cao giai cấp thống trị các đại lao sẽ một người tiếp một người lộ diện, tiến trình hẳn là rất nhanh. Trước hai ngày biên tập còn hỏi ta gì thời điểm kết thúc, ta nói khả năng có 70-80 vạn, nàng có điểm trầm mặc, bởi vì một năm trước hỏi ta thời điểm, ta nói không sai biệt lắm còn có 100 vạn, ha ha ha. Bất quá khả năng cũng biết không đến 70-80 vạn, trừ phi ta trong nước dùng. Tận lực vẫn là tinh luyện lại không đầu voi đuôi chuột đi, các ngươi phải nhớ đến nhắc nhở ta. Bích Trì sở dĩ vì Bích Trì, chính là đối mặt chính mình đã làm sự tình, luôn luôn là ba loại xử lý phương thức. 1. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng ta sao? Ngươi cảm thấy ta là cái loại này người sao? Hảo, nếu ngươi không tín nhiệm ta, ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ta còn không bằng đã chết tính. 2. Thực xin lỗi. Ta chỉ là quá khó tiếp thu rồi mới gọi điện thoại cho ngươi, không nghĩ tới ngươi bạn gái như vậy để ý ta, cũng là, ngươi đã có bạn gái, ta như thế nào còn có thể tìm ngươi đâu, giúp ta cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, về sau ta sẽ không lại liên hệ ngươi, không có việc gì, ta hiện tại chỉ là ở 20 lộ một người. Uống rượu, ta thật là khó chịu. 3. Ta làm những cái đó sự tình, chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem ta. Làm ngươi lưu ý đến ta, nhưng ta biết kia hảo khó, ta chỉ có thể hèn mọn mà cầu nguyện, chỉ cần ngươi cho ta một chút ánh mắt, ta liền thỏa mãn, mặc kệ ta làm cái gì chuyện xấu, gánh vác cái gì hậu quả, có bao nhiêu thống khổ, cũng chưa quan hệ. Nội dung chưa chắc nhất trí, nhưng kịch bản thông hành thiên hạ, nhưng Tần Ngư người này cũng từ trước đến nay không phải nhất quán lấy Bích Chỉ hành tẩu thiên hạ. Với nàng mà nói, khi cần thiết mới Bích Chỉ một chút. Bình thường con đường có thể giải quyết, nàng sẽ thực trực tiếp đến phát rổ. Ngươi xem, lúc này hai đại ma đạo tông môn ma đầu nhóm liền toàn ngộ bức, nàng thừa nhận đến quá trực tiếp, ngược lại làm người hoài nghi. Tham khảo Bích Trì lộ tuyến điều thứ nhất, bởi vì các ngươi không tin ta, ta liền bất chấp tất cả, gánh tội thay, vũ nhục chính mình, cho các ngươi đau lòng hối hận. Tần Ngư thừa nhận sau, cho rằng này quần ma đạo nhân sẽ phẫn nộ động thủ, đại khai sát giới. Nhưng đợi hảo nửa ngày chỉ thấy những người này ánh mắt trốn tránh, thế nhưng có vài phần tỉnh lại chi ý. Có độc đi. Thần Ngư không nhịn xuống, thật dài than thở, các ngươi nam nhân hảo tiện. Nàng lúc này đây nói xong, ma tông người im miệng không nói, không khí trở nên có điểm quái. Thực hiển nhiên, nàng vừa mới không phải ở nói giỡn, cũng không phải chơi Bích Trì lộ tuyến, nàng là rõ ràng chính xác thừa nhận chính mình động tay. Tàn sát, là nàng việc làm. Ma đạo sao, mặc kệ làm cái gì, đều không hỏi nguyên do, trực tiếp làm là. Lâu chủ nhóm ngao ngoe dục dịch, nhưng đều không có trực tiếp động thủ, thậm chí liền khí cơ cũng chưa tỏa định Tần Ngư, bởi vì bọn họ biết rõ nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ, nếu không có ma quân hiệu lệnh, bọn họ không dám mạo hiểm. Tiểu Kiêu đếm trên đầu ngón tay mặc đếm, 1, 2, 3. Đếm tới 9 thời điểm, ma quân bỗng nhiên mở miệng, rõ ràng không có gì lưu bất luận cái gì chứng cứ, có đùn đẩy đường sống, nhưng ngươi không có, xem ra là có giúp đỡ, có nắm chắc đem ta chém giết, ta nói vì cái gì cái này cáo giả một hai phải cùng nhau, nguyên lai, các ngươi liên thủ. Hắn lời này mới vừa nói xong, Tần Ngư cùng Trần Hồ liếc nhau, người sau bỗng nhiên tỏa định ma quân, thân thể hòa giống, thật lớn đen nhánh cửu vĩ ma hồ pháp tương xuất hiện ở trời cao, đây là pháp tướng, lại so với giống nhau pháp tương cao một cấp bậc, loại này trình tự như là một loại cao cấp dung hợp, hoặc là nói cao cấp vận dụng. Nó xuất hiện, này pháp tương ma hồ đều không phải là chủ công hình, mà là phụ trợ. Bất quá mặc kệ là công kích hình, vẫn là phụ trợ hình, chỉ cần hiệu dụng ra châu, giống nhau là đại sát khí. Như nhau Tần Ngư đã từng phán đoán, pháp tương loại này nguyên anh kỳ liền có thủ đoạn, nhưng liên tục bồi dưỡng lên, chính là một đại chủ lực công kích phương thức, so cái chiêu gì pháp lợi hại nhiều, một cái pháp tương tế ra, đối phương đã bị choáng váng định thân, có thể là vài giây, cũng có thể là cả đời, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Pháp tương cùng ma chủng dung hợp, đó là thật đáng sợ. Đương nhiên, trần cáo giả này ma hồ phụ trợ hiệu dụng không phải choáng váng hoặc là định thân, mà là tước. Lập tức tước ngươi một đại bộ phận linh lực, chẳng sợ ngươi là ma quân. Ma quân sắc mặt khẽ biến, thân thể ma khí trùng tiêu, thế nhưng lấy một người phóng thích ma huy áp chế nơi này sở hữu ma đầu, bao gồm Trần Hồ. Thả hắn trong cơ thể làm như có một loại ma lực từ nội bộ phóng thích hai, du tẩu thân thể bất luận cái gì một cái phương vị, nhưng bị tước linh lực sẽ không trở về. Bất quá chỉ cần công kích Trần Hồ, đánh gãy hắn pháp tương uy năng liền không có việc gì. Cho nên ma quân mặt vô biểu tình, chỉ tay vừa nhấc, to như vậy trưởng ấn nhất không, bao phủ 100 mét cự trưởng, ma khí chiếm cứ, lòng bàn tay thả có rậm rạp ma văn dấu vết, một trưởng chiều Trần Hồ áp xuống. Trần Hồ rốt cuộc là cùng ma quân đấu quá rất nhiều năm, dốc hết sức đứng vững. Hắn phân đi ma quân lực sát thương, cho Tần Ngư cơ hội là cùng thời khắc đó. Tần Ngư cùng Kiều Kiều tách ra, người sau cùng huyết long lóe nhập kia một đám ma đạo cao thủ bên trong, thả long minh bùng nổ, chỉ thấy huyết long hiển lộ bản thể, quét ngang long đuôi, lại Kiều Kiều lại bất biến thân, chỉ là bắt chiều tử, làm người sau biến thành một cái cây búa, phì đô đô thân mình kéo đại trùy tử vọt vào đi. Chú ý chết bọn họ. Mà Tần Ngư lấy tay một chảo, hư không hiện tam vương quyền trượng vào tay, mũi một lóng tay. Một đạo phá hồng cực quang xuyên bán, vâng. Ma quân một trường áp Trần Hồ, một tay lại ngạnh cương này một đạo cực quang. Ngoa tào, hắn chống đỡ được. Huyết long giật mình, hắn trước kia cảm thấy ma tông áp chế ma tà tông nhiều năm như vậy. Ma quân thế tất cũng là so cái này Trần Hồ cường, nhưng không nghĩ tới cường ra nhiều như vậy, lấy một địch hai. Bất quá một cái hiệp mà thôi, hai cái vô khuyết đại phản đồ liên thủ làm một đợt, ở ma quân cường thế chống lại sau. Hai người tức thì nhảy lóe tại chỗ, tránh đi dưới chân bùng nổ ma dũng. Đây là ma quân sở trường tuyệt chiêu chí nhất, một khi bị nuốt hút mà nhập, liền trực tiếp tiến vào một cái ma hóa không gian, bên trong đều là ma thú, chẳng sợ bất tử, cũng tương đương bị giam cầm trong đó, bị đại biên độ cắt giảm hao phí khí lực, đến lúc đó tương đương vây ở trong lồng dây rủa ra thú. Mặc kệ là Trần Hồ, vẫn là xen lẫn trong ma tông 10 năm Tần Ngư, đều biết đối phương này nhất tuyệt kỹ. Ứng đối phương pháp cũng rất có kỹ xảo, chật lóe tránh lúc sau, đó là nổi lên từng người ẩn nút ẩn nấp chi thuật, Trần Hồ rào quyệt, nghĩ đến bất chính mặt cận chiến, một cái cự ly xa điều bắn, lại tế ma hồ, lập tức đem đang ở vận hành ma dụng truy tung bọn họ ma quân lại lần nữa tỏa định tức linh lực. Hơn nữa trợ thủ đắc lực kết ấn, ma văn cả ngày tượng viên trận, triệu hiện tại ma quân dưới chân, là một loại ma văn trận thuật, so trực tiếp vận dụng ma văn càng cường, càng cao đoan. Trực tiếp biến thành trận pháp sử dụng, vẫn là trói buộc loại, nó giam cầm ở ma quân, đầu ngón tay ma quân dưới chân nhanh chóng sơ cứng thanh hóa, từ dưới chân đến ủi. Xinh đẹp, tuyệt hảo thời cơ. Lúc này, Tần Ngư giải trừ ẩn nút trạng thái, chợt xuất hiện ở ma quân chính phía trước, tam phương quyền trượng đâm mạnh. Này một đâm mạnh, động tác hình thái thượng là cực đơn giản, chính là một thứ. Nhưng này một thứ bao hàm từ dườm ra cao thâm chiêu thức kỹ xảo cô động chuyển hóa ra đơn giản tạo nghệ. Đây là ngoại, nếu là nội, vậy quá phức tạp, nơi này không vài người nhìn ra được nàng nội bộ tạo nghệ, chỉ biết kia một trượng đâm mạnh, trực tiếp làm kia một mảnh đường kính 300 mét không gian màng mặt đều nước toạc ra thật lớn con nền văn. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy cường? Cái này thanh khâu linh lực hiển lộ ra tới tu vi rõ ràng cũng liền hợp thể kỳ đỉnh. Liên độ kiếp kỳ cũng chưa đến, nhưng này một lực sát thương đều đã thẳng tiêu đại thừa kỳ đỉnh. Nàng thể chất liền như vậy ngưỡng bức, tác dụng liền lớn như vậy. Là một cái hợp thể kỳ đỉnh trực tiếp ngạnh cương chủ quân cường giả. Phải biết rằng, kia nhưng cách hai cái đại giai tầng đều không ngừng đâu. Kỳ thật bọn họ cũng biết trừ bỏ thể chất ở ngoài, tần ngư ở những mặt khác cũng tất cả đều thực biến thái, cơ hồ đều là vượt giới khống chế. Nhưng quá khoa trương. Nay 10 năm tới, rất nhiều người đều suy đoán tần ngư đã độ kiếp, thậm chí đã đại thừa, nhưng bởi vì không gặp nàng lại toàn lực một trận chiến, cũng liền vô pháp xác định. Trước mắt vừa thấy, đôi mắt muốn mù. Vì cái gì đều nhìn không ra tới, lại cái gì đều thấy. Ba đầu sọ chi chiến, nếu không có ba chân thế chân vạc, giống nhau liên tục thời gian sẽ không quá dài, bởi vì đều sẽ dùng ngắn nhất thời gian bắt lấy cục diện, cho nên ở Trần Hồ tận hết sức lực không ngừng khống chế ma quân, làm tần ngư có chủ công cơ hội, đầu cho đám người liền thầm cảm thấy không ổn. Hung chi này một trượng đáng sợ. Xong rồi. Rất nhiều lâu chủ nhóm kinh hồn táng đảm, lấy bọn họ đối ma quân hiểu biết chỉ sợ khó có thể khiêng quá này một trượng. Ma quân vừa nhấc mắt, sâu thẳm ma lãnh đồng tử khóa lại phía trước nữ nhân kia, cùng với nàng quyền trượng. Ông! Kia một trượng, ngừng ở hắn ngực phía trước. Khoảng cách không đến một lóng tay khoảng cách. Lại vô pháp tiến thêm, mà tần ngư sắc mặt khẽ biến. Ma quân khỏe miệng một câu, lạnh lẽo cười. Vô pháp tiến thêm tam vương quyền trượng, cười lạnh ma quân. Cùng với sắc mặt khẽ biến tần ngư. Đó là có thể như họa dừng hình ảnh một màn, nhưng một màn này bên trong, cũng có thể nhìn thấy mặt khác chi tiết, tỉ như tần ngư phía sau trên không ma hồ, cùng với dưới chân rời đi lại đây ma văn trận thuật. Trước đây dùng ở ma quân trên người đáng sợ con đường, nháy mắt chuyển rời đến tần ngư trên người. Đây là sao hồi sự? Thực rõ ràng. Địa trung điệp A. Vô gian đạo A. Ngoa tào. Này hai cẩu đồ vật. Nhân cha, bại hoại, cầu nam nhân, tiêu kiêu cùng huyết long trước sau tức giận mắng, đại hình song tiêu, dù sao trước đây tần ngư cùng Trần Hồ cấu kết cùng nhau làm ma quân khi, bọn họ cảm thấy nhà mình ngư ngư thật là thông minh tuyệt đỉnh bổng đồng đác, chờ Trần Hồ này lao đông tây trái lại phản bội tần ngư làm chuyện này, này hai hóa liền nhịn không được, một bên chủ y người một bên tức giận mắng. Mắng là vô dụng, bọn họ liền không nghĩ tới đi cứu người. Một có. Mắng chửi người về mắng chửi người, này một con rồng một miêu cũng chưa nhúc nhích, liền điển hình một miệng pháo vương giả. Đầu chó là một cái thực gian trá đa nghi người, hắn nhìn thấy một màn này, trước tiên chính là cổ quái, chuyện này không có khả năng a. Huyết long còn hảo, kêu béo miêu cùng thanh khâu cùng cấp nhất thể, đã phát giác thanh khâu bị Trần Hồ phản loạn thiết kế, nó có không gian thuấn di năng lực, vì sao bất quá đi cứu người. Trừ phi hắn biết thanh khâu căn bản là không cần cứu. Đầu chó nghĩ tới, nhưng hắn còn không có làm ra cái gì nhắc nhở, liền nghe được một tiếng vang lớn. 3 giây trước, hắn bỗng nhiên sai thân tránh đi cùng tiểu kiểu bọn họ kích đấu phạm vi, ra bên ngoài điếu ra khoảng cách, dương mắt nhìn kỹ đi, nhìn thấy bên kia ma quân một trưởng liền triệu tần ngư đầu hoành đi. Thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. Nhưng kia một trưởng, đối thượng một khắc trưởng, nhỏ dài trắng nõn, không có ma khí rào rạng, cũng không có linh khí bằng bạc. Chỉ có đơn giản một trường, thật lớn ma ấn, tinh xảo mảnh khảnh dấu tay. Vâng! Nó là một lần nhân gian lực lượng gột rửa, cũng là một loại bá đạo chấn áp. Không gian vặn vẹo, mặt biển lên không. Đương loại này phi phàm động tĩnh còn chưa phúc tán 3 giây, một khắc sườn. Trần Hồ không thể quyết đoán từ bỏ loại này cơ hội, bởi vì hắn cảm giác được nữ nhân kia linh hồn lực có chút miễn cưỡng. Thiên đạo thề thư kia hội. Hắn cùng ma quân là thật thật sự sự khẳng định nàng linh hồn tổn hao nhiều, nếu không có như thế, bọn họ cũng sẽ không có như vậy diệt sát kế hoạch. Hiện tại, hắn cố nhiên nhận thấy được nàng khả năng không bằng nguyên lai phán đoán suy yếu, nhưng linh hồn phương diện kéo dài lực cũng tuyệt đối không thể so thông minh. Không còn có so lần này càng tốt cơ hội. Nếu là từ bỏ tương lai không thể kỳ, nhưng nàng một khi khôi phục, vậy tuyệt đối là hắn ngày chết. Nghĩ như thế. Trần Hồ khống chế pháp tương ma hồ nhập thể, quanh thân đột nhiên hóa thành một cái quỷ bí trồn đen ma quang, ở không trung nháy mắt lóe trồn đen lệ quang, nháy mắt liền xuất hiện ở tần ngư một khắc sườn, hồ chảo dơ lên, một cào, kỳ dị dao động, đáng sợ ma quang, ẩn chứa ma chủng ma văn đáng sợ âm lệ lực lượng. Hồ ly, nhưng cho tới bây giờ không phải ôn nhu tiểu động vật, huống chi là giảo hoạt hung tàn ma hồ, cũng phù hợp Trần Hồ bản tính. Năm đó, hắn hành hạ đến chết chính mình vị kia tiểu tẩu tử thời điểm, như nhau hôm nay như vậy tàn nhẫn tàn nhẫn. Quan trường giữ tợn ma văn như là độc tố lớn lên ở trong không khí, cũng sắp dừng ở Tần Ngư trên người, Tần Ngư mí mắt đều không mang theo động một chút, thủ đoạn vừa chuyển, Tam Vương quyền trượng liền từ trong tay biến mất, nàng dùng một cái tay khác hư hư một hoa. Thần thông. 36 thần thông hội tụ với kia một hoa. Thần thông đại thế, chế bá tứ hải. Tay trái đối ma trưởng, luyện huyết chi thiên cương. Tay phải đối ma hồ, thần thông chi chế bá. À, liền kia một hiệp, nàng thân thể rốt cuộc hiển lộ hoàn mỹ cường đại, nàng đầu góc cũng trung hiển lộ ý thức cường hãn. Công kích, và chạm. Bên tay trái, ma quân lui bay vài bước, mỗi một bước đều làm mặt biển nổ mạnh sóng biển. Bên tay phải, ma hồ hét lên một tiếng, cả người ma khí quang mao đều như là bị thiêu đốt hủy diệt gà tây, chật vật nhảy lóe, từng cụm thiêu đốt lông tóc ở trong không khí lưu lại giữ tợn hắc khí. Nông, vừa mới ma quân dùng để một địch nhị ngạnh cương hai người nhi kinh sợ mọi người, lúc này, Tần Ngư dùng để một địch nhị đánh lui hai người thành tựu bá đạo. Thế hòa cùng đánh lui là hai việc khác nhau. Nàng theo chân bọn họ cũng trước nay đều không phải một chuyện. Ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Hai cái ma đạo đại tông các cao thủ còn ở vào khó có thể tin trạng thái. Bởi vì sao có thể đâu, nàng không phải bị khống chế sao. Linh lực đều bị tức hơn phân nửa, sao có thể cố nhiên ngạnh cương ma quân cùng luyện huyết thể có quan hệ, nhưng đồng thời khống chế 36 loại thần thông tổng yêu cầu đại lượng linh lực đi. Nàng sao có thể. Ma quân sắc mặt ngưng trọng, Trần Hồ sắc mặt âm tình bất định, bọn họ đều không nói lời nào, như là ở châm trước tiêu hóa nào đó sự thật, nhưng thực mau. Trần Hồ tiêm tế thanh âm nói, ta quả nhiên không nhìn lầm, tiểu thanh khâu, ngươi quả nhiên là ta vô khuyết cái này kỷ nguyên không thế mà ra yêu nghiệt, thật làm sư thúc tổ ta vui mừng. Hắn ý đồ thử ra Tần Ngư có thể làm lơ tức gát chủ bài, nhưng Tần Ngư lại không phải xuẩn. Tam Vương quyền trượng huyền phù ở Tần Ngư phía sau, Tần Ngư đôi tay vô binh khí, chỉ ung tùn tố quả, huyền phù với trời cao, rũ mắt thưởng thức chính mình ngón tay, chậm gì gì nói, sư thúc tổ nói đúng. Vô khuyết với ta, là khó được nhưng sống yên ổn nghỉ ngơi xào huyệt, nhưng người cùng cầm thú cũng không khác nhau. Một khi rời đi xào huyệt, công kích tính tổng hội cao rất nhiều, không tiếc bằng hư ác y đi suy đoán đi mưu hại người khác lấy được đến lớn nhất tích lợi. Ma quân, ngươi sáng sớm liền đoán được chúng ta hai cái liên thủ. Tần Ngư nâng lên mắt, nhìn về phía hai người, biểu tình hơi cổ quái, đoan chính ưu nhã chung lại mang theo ba phần khinh miệt, 10 năm. Mỗi một lần tiếp xúc đều là một loại thử, cuối cùng trở thành phán đoán, xem ra ma quân đại nhân đối phán đoán của ta chỉ dừng lại ở bị động tự bảo vệ mình tiểu đáng thương mặt trên. Thật là kỳ quái, liền bên ta phương sư tỷ bọn họ cũng không dám như vậy tưởng ta. Ngươi nhưng thật ra thiên chân. Nàng tư thái ánh mắt cùng ngữ khí, cho dù là một sợi tóc đều biểu đạt nàng đối hắn khinh thường. Ma quân đáy mắt thâm trầm. Nàng ý tứ là, nàng trước nay đều không bị động. Vẫn luôn ở chủ động. Ngươi muốn chúng ta ma chủng. Tần Ngư giơ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng cào hạ huyệt thái dương vị trí, pha bất đắc dĩ nói. Cũng không phải. Ta muốn chính là các ngươi mệnh. Hoán hạ, ngón tay điểm ở huyệt thái dương ở giữa vị trí. Ma quân cùng Trần Hồ liền tính lại thâm trầm nội liễm, cũng khiêng không được nàng như vậy nhục nhã, huống chi bọn họ cũng biết hôm nay. Vô pháp thiện. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Cho nên hai người đồng thời giơ tay ra một cái thủ thế. Đó là ma đạo người độc hữu chu sát lệnh. Một cái thủ thế ra, phàm là ma đạo môn hạ, đối địch không màng tất cả, không từ thủ đoạn, bất kể đại giới, chu sát rốt cuộc. Cũng là hai người thủ thế vừa ra, nguyên bản cùng kiểu kiểu cùng với huyết long chiến đấu những cái đó ma đạo người trong cùng tiêm máu gà giống nhau. Bất quá. Kiểu kiểu, bọn họ cố ý đem chúng ta kéo xa đánh A. Huyết long. Sợ bị bọn họ ba cái gần công kích bái. Tiêu kiêu, cái gì ngoạn ý nhi, như vậy nhát gan, còn tuyên bố chính tà ma ba đạo nhất tiêu đâu. Phi, hai cái sinh ra chính là siêu cường thú thể ra dày thịt béo cặn bã không chút khách khí mở ra miệng pháo công kích hình thức. Ma đạo nhân khí tạc. Bất quá bên kia là thật sự tạc. Trần Hồ cùng ma quân liên thủ, ma khí thao thao che đậy thiên nhật, hải vực dòng nước đều bị hung lệ ma khí đụng vào bốc hơi rớt. Trần Hồ phụ trợ, uy năng so trước đây cường rất nhiều, cơ hồ liều mạng dường như, kia ma hồ bên ngoài thân thượng đều du tẩu ra trạng thái dịch thức bơi lội ma văn, tích thủy thành ma lưu. Loại này pháp tương năng lực rất khó trốn, Tần Ngư cũng không trốn rớt, bất quá trước đây nàng có thể làm lơ tước, này Trần Hồ vì sao còn muốn ra vẻ vô dụng chi kỹ? Đó là vì trải chăn. Ở tước lúc sau, hắn ma hồ dung hợp thể biến ảo, huyên biến thành gần trăm điều ma lưu, nhanh chóng du vòng thành một cái bản thể ma văn trận, đem Tần Ngư vây ở trong đó. Ma đạo dung hợp ma văn lại hòa tan tự thân hình thành trận pháp. Ngư bức, thật sự thực ngư bức. Tần Ngư chợt minh bạch cái này đã từng vô khuyết phản đồ năm đó có thể là một cái trận đạo yêu nghiệt, so với chính mình còn lợi hại nhiều. Quả nhiên, vô khuyết vô vật phàm. Như thế lợi hại trận pháp, Tần Ngư là muốn tránh làm, nhưng nàng rốt cuộc không phải không gian hệ, trong người pháp tránh né phương diện ngược lại không bằng những mặt khác cường hãn, huống chi ma quân cũng sẽ không làm nàng trốn. Hắn có không gian thủ đoạn, khống chế Tần Ngư kia phương không gian, làm nàng vô pháp né tránh, vì thế tăng mạnh gấp 2 uy năng tức cùng khống chế. Không kia hoa hòe loẹ loẹt, lộ tuyến thống nhất làm rốt cuộc. Đây mới là các đại lão cao thâm nhất kinh nghiệm kỹ xảo. Sau đó ma quân tới. Đơn giản điểm, hắn tới, ma khí hương thịnh, uy năng vĩnh cửu, so Trần Hồ đáng sợ không ngừng 5 lần. Hiển nhiên, hắn nghiêm túc. Bị Tần Ngư nhục nhã lâu như vậy, vừa mới còn bị nhục nhã quá, ma quân đại nhân rốt cuộc bạo phát. Cận chiến, hắn lựa chọn cùng Tần Ngư cận chiến. Lúc đó, hắn ma đạo hồng quang hiểu rõ không gian, Tần Ngư thần sắc bình tĩnh, tay trái sau này một câu, ngón tay câu lấy thỏ qua tới Tam Vương quyền trượng, sau triệu khởi hoành thức. Anh. Ma quân nháy mắt hiện ra nhảy chém xuống tới 7 thước ma nhận bổ vào Tam Vương quyền trượng thượng. Chỉ trong nháy mắt kia, hai thanh bán tiên khí cấp bậc công kích vũ khí sắc bén liền có chúng nó luận bàn kết quả. Hiển nhiên, 7 thước ma nhận bức cách khả năng so Tam Vương quyền trượng cao một ít chút. Mà khởi động ma chủng ma quân lúc này lực lượng cũng không nhược với Tần Ngư. Làm nó tạc nước đi. Mặc kệ là hắn ma thể, vẫn là nàng luyện huyết thể. Thế ra ngươi ma chủng. Mặt đối mặt, ma quân môi răng lanh mắng, tựa lưỡi dao sắc bén. Thần Ngư, quỳ xuống tới cầu ta. A. Ma quân meo lại mắt, thủ đoạn vừa chuyển, bụng hình như có một loại khác sinh linh gào thét, đó là ma chủng bùng nổ, thân thể ăn ý chợt bùng nổ gấp 2, mà lực lượng bạo tăng đầu chỉ gấp 2. Tam Vương quyền trượng lập tức chịu đựng không nổi, Tam Vương ý chí có loại sắp hỏng mất dường như ồn ào náo động. Nhưng Thần Ngư một chút dao động đều không có, mỹ mắt khẽ nâng. Liết hạ ma quân sâu thẳm ánh mắt, chợt phát động linh hồn đánh sâu vào. Ma quân lúc ấy sắc mặt khẽ biến, nhất thời không tra, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một kích, bị thương nặng. Nàng linh hồn khốn cùng, công. Khoe miệng hộp máu sắc mặt vi bạch ma quân tựa chiều Trần Hồ bên kia nhắc nhở, Trần Hồ đã nắm lấy cơ hội vào tới, đồng dạng tái nhợt sắc mặt Tần Ngư cũng đề phòng, trực tiếp tỏa định Trần Hồ tế ra pháp tướng. Ông! Pháp tương treo không, pháp tương phân thân nắm cây sáo. Nhưng xuất hiện không phải sáo âm, mà là tiếng đàn. Tiếng đàn hỗn loạn, chiến trường điệp sát âm. Đến từ nơi xa đá ngầm thượng, một người một cầm tòa, pháp bảo thắng băng tuyết, tà đạo thiên tịnh xa. Nàng xuất hiện, một khúc sát âm, vì sát Tần Ngư mà đến. Mà nàng là ngẫu nhiên phục sát mà đến sao? Không, nàng không phải thân thể. Này một cái săn giết kế hoạch vốn chính là 3 người chủ mưu. Nàng là cuối cùng sát chiêu. Mà ma quân trước đây là biểu hiện giả dối. Đương Tần Ngư muốn thừa cơ bị thương nặng ma quân linh hồn mà chủ động tế ra hồn lực mà bại lộ linh hồn miệng vết thương khuyết tật, phục giết thiên tịnh xa liền bắt được cơ hội, linh hồn âm công lấy tiếng đàn xuất hiện, nó cũng đích sắc công kích tới rồi Tần Ngư linh hồn. Kia một cái trước mắt, Tần Ngư khỏe miệng đỏ thắm, linh hồn hơi thở đột nhiên bị thương nặng bạc nhược, kia vừa mới xuất hiện pháp tương đều mơ hồ vằn mẹo, bởi vì linh hồn bị thương nặng. Vô lực lại duy trì nó tồn tại đi. Nó biến mất. Trần Hồ rốt cuộc cười. Thành. Thật là không dễ dàng. Có thể làm chúng ta 3 người liên thủ, còn như thế thật cẩn thận dụ nàng thượng câu mới có thể được việc. Nàng cũng thật là lợi hại, không hổ là ta vô khuyết. Đại cục đã định là lúc, rào hoạt cẩn thận vô số năm Trần Hồ trung nhịn không được cảm khái, cũng cười tủm tỉm nhìn ma quân tàn nhẫn vô cùng, căn bản mặc kệ Tần Ngư đã chú định bại cục. Hắn không chịu cho nàng cơ hội, thiên tịnh xa cũng không chịu, cho nên thiên tịnh xa âm công như cũ, khống chế Tần Ngư còn sót lại linh hồn, mà ma quân tự thân còn lại là tế gia pháp tướng, cũng đem ma chủng dung nhập pháp tướng. Giống nhau con đường, nhưng càng khủng bố. Luận công kích hạn mức cao nhất, Thiên Tịnh Sa cùng Trần Hồ đều không thể cùng ma quân so. Ma đạo khôi thủ không phải thổi ra tới. Cho nên đương kia một thanh ngàn trượng ma nhận quét ngang ngàn quân giống nhau xuất hiện thời điểm, Trần Hồ biết Tần Ngư sẽ chết. Đáng tiếc. Trần Hồ nhìn kia một nhận chém xuống. Hắn than nhẹ, mang theo thỏ tử hồ bi dối trá. Ở Tần Ngư bị một nhận chạm nhập vầng sáng chung thời điểm, không ai cảm thấy nàng khôi phục năng lực có thể cho nàng tiếp tục bất tử. Bởi vì ma quân đã là dự phòng nàng năng lực này, này một nhận, quá cường, thuộc về có thể trực tiếp hủy diệt tế bào cái loại này. Đã đạt tới chủ quân tối cao công kích mặt. Sau đó, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn bị giết. Hắn yết hầu trung đâm một cây ống sáo, sao trung kiếm cũng chưa rút, liền như vậy thô bạo hữu lực đến từ hắn yết hầu xuyên qua, màu đen máu chảy xuôi, hắn không thấy mình phía sau là ai, nhưng lại biết là ai. Thanh khâu. Hắn gian nan phun ra này hai chữ, sau đó cây sáo bị thử lưu một chút rút ra, mặt sau có một bàn tay vương, bắt ở hắn trên đầu, đem hắn giống như thịt khô gà giống nhau phiết ở một bên, sau đó mặt mang mỉm cười, nhìn biểu tình phức tạp ma quân cùng Thiên Tịnh Sa. Tiếng đàn đã ở Trần Hồ xảy ra chuyện thời điểm cùng nhau đột nhiên im bặt. Chẳng sợ bên kia thanh khâu đã bị kia trí cường một kích cấp hủy diệt, liền khôi phục năng lực đều không có. Nàng vẫn là biết kế hoạch ra vấn đề. Mà ma quân đương nhiên cũng biết. Chỉ là không thể tưởng tượng. Thẳng đến hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Vừa mới cái kia mới là người pháp tương phân thân, hiện tại cái này mới là người bản thể. Thiên Tịnh Sa giữa mày một túc, nhanh chóng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, dối trá người, có đôi khi khả năng không ngừng ở gương mặt trên dưới công phu, khả năng liền thân thể đều là giả. Thiên Tịnh Sa, thật là thực tinh diệu đáng sợ thủ đoạn. Thế nhưng làm chúng ta cũng chưa có thể nhìn ra mảy may tới, ta tưởng ngươi tại đây phương diện thần thông cũng có nghiên cứu, hơn nữa thần thông đại thành. Thần Ngư, ngươi thật thông minh. Thiên Tịnh Sa, là ngu xuẩn, ít nhất ta đoán không được ngươi rốt cuộc có hay không linh hồn bị thương nặng, nếu là có, vì sao nhanh như vậy khôi phục? Nếu là không có, có thể thừa nhận thiên đạo thể thư phản vệ, đó là so người trước càng đáng sợ sự. Thần Ngư, mỗi người luôn có một ít bí mật. Nhưng ngươi so với ta tò mò, giống như ta liền trước nay không tưởng nhanh như vậy liền thừa nhận rồi tuổi khô lửa bốc độc tính, như thế nhiệt tình chủ động mà đánh đàn cho ta nghe. Thiên Tịnh Sa không nói, nàng không nghĩ cùng người này đấu võ mồm, dễ dàng tâm lạnh. Ma quân nhưng thật ra ổn được, thật sâu nhìn Tần Ngư, là ngươi ma chủng năng lực đi. Tần Ngư, ngươi giống như vẫn luôn rất muốn xem ta sử dụng ma chủng. Ma quân, nếu không cần nó, mặc dù ta không thể giết ngươi. Nhưng ngươi cũng giết không được ta, kia một trận chiến này không hề ý nghĩa, ngươi cũng không làm vô ý nghĩa sự tình. Thần Ngư, ngươi nói đúng. Nàng đem tay phải đặt ở chính mình bụng vị trí, lâu dài thở dài. Ta xác thật không quá muốn dùng nó. Không hảo khống chế. Nhưng nàng vẫn là khởi động nó, ở nàng dương mắt chi gian, trong cơ thể ma chủng trung thức tỉnh rồi. Ma chủng là một loại burger, loại này burger cũng trông nom tiếp giả tự thân tư chất. Liền giống như ma quân cùng Trần Hồ ma chủng liền xa so với kia chút lâu chủ cường đại hơn, mà ma quân so Trần Hồ lại cường đại quá nhiều. Nhưng Tần Ngư cùng ma quân lại có bao nhiêu đại khác biệt đâu. Ma quân bùng nổ khi, ma chủng phóng thích ma khí liền giống như mây đen cái ngày, lệ mãng bằng không, hung tàn lại tà ác, xuất hiện khi, trước che đậy qua ngày, lại giá lâm hắc ám. Cùng hắn không giống nhau, Tần Ngư trên người phóng thích ma khí, phảng phất hắc diễm trước ngày quang huy. Nhưng cùng chiêu dương cùng tồn tại, không sợ quan mang, không sợ thương sinh. Nó bao phủ tứ phương, trấn áp sinh linh. Nó bàn long hang hổ, sơn hải bất bình. Nó nói đến là đến, cũng là người liếc mắt một cái nhìn thấy liền cảm thấy nàng có thể nói đi là đi, bởi vì nàng ở chỗ này, liền không người có thể nói nữa quyền thế. Quyền, với giơ tay chi gian. Thế, kích cỡ tận chu thiên. Ma quân cảm giác được này một phương không gian đối nàng thần phục, cũng cảm giác được chính mình khống chế không gian bị tước đoạt quyền khống chế, thoát ly hắn khống chế. Rõ ràng nàng không phải không gian một đạo, lại có thể làm được điểm này, chỉ có thể thuyết minh nàng ma chủng làm nàng lực lượng đạt tới trình độ khủng bố, làm nàng có thể vượt thuộc tính khống chế vật chất tồn tại. Kia nhất thời, ma tông lâu chủ nhóm cảm giác được yết hầu có điểm làm, cũng cảm giác được bụng có một loại truy đau cảm giác, liền giống như... Nữ sinh mỗi tháng kia một lần, bất an, nỗi khổ riêng, áp lực, ghê tởm. Ma quân cùng Thiên Tịnh Sa ánh mắt ngó quá lẫn nhau, đột nhiên tề động. Thiên Tịnh Sa ngón tay một lần nữa ấn ở Cầm Huyền thượng, chỉ quá, nàng giữa mày nhất điểm chu sa đỏ bừng như máu, hai mắt đỏ đậm, phảng phất băng tuyết bên trong thiêu đốt một cái đầu đỏ nhụy, nhìn thấy ghê người, lại kinh tâm động phách. Ngừng. Tiếng đàn hóa hình, lại là vô số luyện ngục tà linh gào thét mà ra. Nay không phải thật thể công kích, mà là linh hồn quần công, này đó luyện ngục tà linh cùng kêu lên kêu rên, chính là một loại đáng sợ linh hồn âm công. Chẳng sợ đều không phải là âm công chủ thể đối tượng, rất nhiều ma đạo các cao thủ vẫn là kinh hãi biến sắc, bất chấp kiểu kiểu bọn họ, đồng thời tránh né. Nhưng vẫn là bị gần. Dầu vừng, đầu vựng vựng, khó chịu. Hôm nay Tịnh Sa không phải là cố ý đi. Địch ta chẳng phân biệt. Trên thực tế, Thiên Tịnh Sa thật đúng là không thèm để ý này đó ma đạo người sinh tử. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không chết. Ma Tông cùng Ma Tà Tông cao thủ hàm kim lượng có 102 toàn bộ thiên tàng thế giới, thậm chí cao hơn mạnh nhất Tiểu Đồng Lai, mặc dù bị linh hồn của nàng chủ công gần, cũng sẽ không dây quải. Nàng chú ý chính là Tần Ngư. Linh hồn của nàng thật sự không có việc gì. Liên tính không có việc gì, chính mình linh hồn chủ công. Thiên Tịnh Sa ngước mắt nhìn lại, thả nhìn đến phía trước cây số ở ngoài Tần Ngư đối mặt ma quân đến gần rồi không cho là đúng, liền trốn đều không né, chỉ thổi sáo. Thiên Tịnh Sa tiếng đàn hóa tà linh, Tần Ngư sáo âm cũng ra ma hồn. Tà linh đối ma hồn, tà ma chi tranh, hồn chi điệp tụ. Hải vực dưới, sinh linh trầm xuống né tránh. Ở như thế hồn nói chu sát chung, Thiên Tịnh Sa không trốn, Tần Ngư cũng không trốn. Vâng! Các nàng đều thừa nhận rồi đối phương hồn nói sát thương. Lúc này, tới gần Tần Ngư ma quân thân thể mênh ngông, tựa kia kích động thủy vực, ma khí tựa lửa cháy, chiến đốt thân thể, bỏ thêm vào huy áp, đem nó đột nhiên phản ứng nhiệt hoạch, tức thì cao trăm trượng. Hắn dâm lên nước gợn mà đến, mỗi một chút đều dẫm đạp ra hái lãng, thả dơ lên ma nhận trùng tiêu trong mây, che trời, cũng lung che lại mặt sau dương quang. Lấy hắc viêm bóng ma bao phủ kẻ hèn nhỏ bé Tần Ngư. Hồn nói sát thương mưu ở, tiếng đàn gào thét dư ba thả bảo tồn với nàng quanh thân chi biên, lấy hồn ti liên lụy Tần Ngư linh hồn thể, không cho nàng trốn chạy, cũng làm Tần Ngư vô pháp trước tiên né tránh ma quân này một kích. Nhưng, nó đánh xuống tới này một ma nhận, mặc dù cắt ra không gian, mặc dù có thể đoạn xuyên phân hải, cũng đồng nhiên cương ở giữa không trung, bởi vì nguyên rủa. Đương thật lớn ma thể hai tay từng người bị một vòng rậm rạp du tẩu nguyền rủa linh văn sở quấn quanh, cặp kia cánh tay liền phảng phất sinh viêm khớp dường như, đau đớn, chậm chạp, cứng đờ. Cắt sát ma nhận hạ phách thế công bị vô hạn ảnh hưởng, như vậy cường một kích, bị nguyền rủa sở ngăn trở. Không, không gian. Tiêu Kiêu chợt hô to nhắc nhở, nhưng không còn kịp rồi, Tần Ngư quanh thân không gian bị vương bức không gian bích trướng sở cách ly, mà với lúc này, thật lớn ma thể ma chủng nơi có một cái khe, một đoàn khủng bố hắc khí từ giữa ra đời, cũng tấn mạnh bắn ra, kia mới là chân chính ma quân. Với ma chủng chỗ chân chính dựng dục ra tới ma đạo khôi thủ. Hắn bôi rất sợ sợ giữ tợn đen như mực tinh mang hai cánh, ma tính ngập trời, hai mắt bên trong là lăn lộn dung nham, ra là bị ma giáp bám vào bàn thạch, trong tay ma nhận một đao. Tần Ngư đằng ra tay phải, cầm tam vương quyền trượng, hướng lên trên một đón đỡ. Vâng. Ma nhận bổ vào tam vương quyền trượng thượng, vốn nên ngay lập tức đánh tan này bán tiên khí, nhưng không có, bởi vì ở tiếp xúc nháy mắt, Tần Ngư kia nắm quyền trượng ngón tay liền chạy xuôi xuất huyết hồng chất lỏng, là huyết sao? Không, chân chính thực thể hóa luyện ra luyện huyết bí lưu. Nó bám vào với quyền trượng phía trên, huyết thể đọc lại, trong khoảnh khắc thành tựu một thanh tràn ngập luyện vốn gốc nguyên ý chí luyện huyết vương trượng. Ma quân nhưng nhìn xuống. Thả nhìn thấy một tay cử vương trượng Tần Ngư chiều hắn nhếch miệng cười. Tam vương quyền trượng bị nàng hướng lên trên đỉnh đầu, trọng áp xuống tới ma quân uy áp bị tạo ra cái khe, nghiêng mà ra ma chiều còn chưa tới kịp du tẩu qua xa, liền thấy nàng thế nhưng một tay chấp vương trượng, một tay kia một tay thổi sáo. Sáo âm ưu ở, cường thế như lúc ban đầu, nơi xa Thiên Tịnh Sa đột nhiên biến sắc, ngón tay vừa chuyển thủ đoạn, trên cổ tay vòng tay đột nhiên xoay tròn. Với phía trước bay vụt huyễn biến thành một vòng chuyển hư không kính mặt, bán tiên khí cấp linh hồn phòng ngự pháp khí. Phanh. Sáo âm đánh sâu vào tới rồi kính mặt phía trên, phanh. Rung động, va chạm, thả hồn công diện hóa ra vô số ưu hồn, chúng nó gào thét. Thiên Tịnh Sa giữa mày chu sa càng sâu, tiếng đàn sinh hải yêu, chúng nó từ trong nước ra, tê nằm ở đá ngầm phụ cận, cùng mặt trên u hồn sinh tử hồn đấu. Má ơi, bên kia chính là một đống nữ quỷ kêu rên a. Hồn công xưa nay là đáng sợ, mà loại này hóa hình hồn công có thể so với địa phủ 18 trọng địa ngục hạ cảnh tượng, người xem ra đầu tê dại, thả xem lâu rồi linh hồn đều sẽ bị tốn nhập trong đó. Mặc xem. Bế hồn. Một bên là hồn sát sân nhà, bên kia, Tần Ngư phân tâm hồn sát làm mà quân đã tim đập nhanh lại phẫn nộ. Hiển nhiên, nữ nhân này trước sau không đem hắn để vào mắt. Ma quân ánh mắt tàn nhẫn, ma đạo lực lượng phun trào mà ra, kêu ma nhận. Nhưng thấy Tần Ngư thủ đoạn vừa động, cường hãn phủi tay vừa chuyển. Từ đón đỡ cường thế nghịch chuyển vì phách hoa. Đây là cái dạng gì lực lượng, là nàng ma chủng chân chính lực lượng. Chí cường. Vâng. Ma quân uy áp đều bị nghịch chuyển hỏng mất, ma quân đỉnh này huyết hồng giữ tận một đạo hoa ngân hướng lên trên nhảy bắn. Trong tay ma nhận hắc cùng hồng cùng chi chống lại, đôi tay nắm chặt, lưỡi dao chuyển, lấy lực giảm bất lực, đương huyết hồng mới vừa bị thiết tách ra, liền thấy phía dưới Tần Ngư không thấy. Chỉ có thấy một mặt hồng. Luyện huyết vương trường hồng, còn có nàng một bộ áo đen hắc. Ma quân trước tiên đón đỡ cho người. Vâng! Cường hãn khủng bố ma quân bị một trượng đánh bay nhập mấy ngàn mễ ngoại hải đảo bên trong. Một kích mà thôi. Tiểu Đồng Lai. Mới vừa truyền tống đến cái này thiên tàng thế giới mạnh nhất thánh địa ngoại tinh nhân nhóm cùng những thiên tài buồn ở quan sát cái này địa giới, đối này cảm khái hoặc là đánh giá một vài, nhưng bọn hắn còn chưa vì thế tiêu phí một ít thời gian, liền trước cảm giác được đáng sợ động tĩnh. Đi đầu trở về Hải Vương kiếm quân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, thần sắc khiếp sợ. Lận quốc chi chúng, cường giả tụ tập, lão quản gia bọn họ cũng cảm giác được, nhưng bởi vì khoảng cách ngoại viện, Tiểu Đồng Lai lại có cường đại pháp môn đồ trận ngăn cách, cho nên không phải thực chuẩn xác. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía nhà mình quân thượng. Lận Hành ánh mắt xa xăm trống trải sâu thẳm, chỉ nhàn nhạt một câu. Thiên su bí cảnh ở ngoài, có chủ quân một trận chiến. Một tiếng vang lớn, hải đảo bị xuyên thủng sau, thủy vực gột rửa, ma quân từ trong nước ngoi đầu mà ra thời điểm hắn phía sau hải đảo đã là cắt sắt dập nát. Cả tòa đảo vỡ vụn. Đứng ở trong nước ma quân cả người ướt đẫm, ma giáp bên trong có máu loãng một tấc tấc chảy ra, nhưng không phải huyết hồng, mà là đen nhánh. Chân chính ma huyết, chân chính ma đạo khôi thủ, nhưng hắn đổ máu. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tần Ngư, hắn trong mắt có hỏa. Mà trời cao huyền phù Tần Ngư nhìn xuống hắn, ngươi nói đúng, bất động dùng ma chủng, ta giết không được ngươi. Như vậy, một khi dùng, nàng tay một hoa, chấp vương trượng chỉ vào hắn. Ngươi hẳn phải chết. Ma quân meo lại mắt, chợt cười. Ta thừa nhận ngươi thực đáng sợ, tư chất cũng vượt xa quá ta. Nhưng ngươi càng cường, với ngươi càng phi chỗ tốt. Lời này có ý tứ gì? Tần Ngư nhíu mày, mà ma quân lại là một tay đặt ở ngực, trên mặt mang theo kỳ dị bình tĩnh biểu tình. Hắn ngực hòa tan, biến thành một cái lốc xoáy. Kia lốc xoáy không lớn không nhỏ, đen nhánh vặn vẹo, lại có một loại thực đáng sợ hơi thở, đối sở hữu ma chủng mà nói. Đều có đáng sợ xỉ lấy năng lực. Ít nhất đầu chó này đó trong cơ thể có ma chủng người đều có một loại trong cơ thể ma chủng không chịu khống chế khuất phục cảm. Nghĩ tới đi, tưởng bị cắn nuốt, tưởng thần phục với hắn. Biết rõ ngươi ma đạo thiên phú thắng với ta, cũng là dưỡng không thân bạch nhãn lang, ta vì sao còn muốn đem ma chủng cho ngươi? Đơn giản là có thể có lợi, cũng có năm chắc khống chế ngươi. Đương nhiên, ngươi luôn luôn giảo hoạt cẩn thận, từ lâu phỏng đoán đến. Cho nên không chịu dễ dàng vận dụng ma chủng, cũng lần nữa dùng ngươi cường đại linh hồn chấn áp khống chế nó ma tính. Đương nhiên, ngươi linh hồn chi cường đại viễn siêu ta đoán trước. Bất quá thì tính sao? Ma quân vươn tay, bàn tay phía trên quanh quẩn một đoàn xoáy nước bên trong du tẩu mà ra hắc khí. Cho ngươi ma chủng là ta tế hồn quá, nó vốn là thuộc về ta, ngươi, bất quá là nó một cái bồi dưỡng thương. Thừa nhận đi, thanh câu, ngươi bại. Đây là một loại nghịch chuyển. Kia nhất thời, Tần Ngư nhíu mày cũng không thể thay đổi nàng thân thể bên trong cường đại ma lực vặn vẹo bạo động, đó là không chịu khống chế cảm giác. Mà nàng trong cơ thể ma chủng sao động bất an. Phải bị tước đoạt. Mà ở tước phía trước, sớm đã cắm rễ nàng trong cơ thể ma chủng tựa như một cái tham lam vô cùng trùng hút máu, đang ở điên cuồng hấp thu nàng thân thể trùng chất dinh dưỡng, cũng giống như hán hải triều y đi lỏa lổ liễu như thị tao ngộ, ma chủng. Là một loại hắc động, nó sẽ cắn nuốt rất ngươi sở hữu lực lượng, trở thành người khác trong bụng chi thực. Thiên tàng cảnh cùng diễn xa tòa nhà hình tháp người cùng với Bạch Mi đám người đã tới rồi. Tiết Xanh, Nam Cung Mị cùng Bạch Mi đều bị trước mắt một màn cả kinh quá sức. Nam Cung Mị sắc mặt khó coi, không thể làm ma quân cắn nuốt kia thanh khâu ma chủng, nếu không chính là chúng ta mọi người liên thủ lên đều không phải đối thủ của hắn. Bạch Mi, vậy ngươi hãy đi trước. Nam Cung Mị, mặc kệ ai hãy đi trước, tổng không có khả năng bất quá đi, tùy ý thế cục như thế phát triển. Ma đạo à, một chút ma quân nâng cao một bước, kia tuyệt đối là thiên tàng thế giới tận thế, ngươi xem nhân già kia ma chủng, mẹ nó điên lên tính cả nói người trong đều ăn. Bọn họ đang muốn qua đi ngăn cản này hết thảy, lại bỗng nhiên bị tiếp theo mà sợ tới mức càng sặc. Tần Ngư đã bị trong cơ thể ma trùng cắn nuốt, một tấc tấc huyết nhục đều chuyển hóa, bị nó nuốt cuốn, như vậy một viên trứng gà lớn nhỏ lại tinh ánh dịch thấu hắc hồng tinh châu thoáng chốc vừa thấy phảng phất mỹ lệ hoàn mỹ đa quý, nó kéo thật dài hắc hồng dòng khí hướng tới ma quân ngực xoáy nước bay đi. Ma quân khỏe miệng một câu, rốt cuộc đạm đạm cười. Sau đó trên mặt hắn cười bỗng nhiên cứng đờ. Ma vẫn luôn trắng thuần mảnh khảnh bàn tay từ ma chủng đá quý trung sinh trưởng mà ra, mang theo ôn hòa bình tĩnh ma khí, phúc ở hắn trên mặt. Cũng không thể bao lại hắn mặt, nhưng lòng bàn tay mọc ra từ đáng sợ ma văn xâm nhập hắn ngũ quan, từ hai mắt bắt đầu. Ma quân thân thể cứng đờ, ý đồ giơ tay phản kích, nhưng là không được, hắn bị nguyền rủa chung, hắn linh hồn rít gào, ý đồ ý niệm khống chế ma nhận, nhưng bên kia Tam Vương quyền trượng đã đem nó gắt gao đón đỡ, làm nó vô pháp tiến thêm nửa phần. Ở ma văn cùng nguyền rủa càng ngày càng thâm nhập ma quân, từ bộ mặt đến cổ, lại một tấc tấc đi xuống thời điểm. Kia gần như hoàn mỹ ma trùng trọng tố, một tấc tấc huyết nhục một lần nữa phục hồi như cũ. Một lần nữa xuất hiện một cái thanh khâu. Áo đen phết đất, phiêu bạc mặt nước phía trên, nàng phụ giả thân mình, một tay khống chế nửa người đứng ở trong nước ma quân. Bốn mắt nhìn nhau. Ma quân trong mắt có không cam lòng, còn có khó lòng thư giải kinh nghi. Ngươi đã sớm biết. Ma quân thanh âm gian nan, lại lạnh lẽo. Biết cái gì? Biết ma chủng chân chính bí ẩn. Là, ta biết, từ rất sớm trước kia, giống như dưỡng heo, lại giết heo loại sự tình này, cũng không phải chỉ có một nam nhân đối ta đã làm. Tần Ngư rũ mắt nhìn hắn, như là đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử, mặt mày sâu thẳm nội liễm. Trong đó một cái kêu cô Trần, à, ban đầu, ta còn tưởng rằng hắn là tưởng thải âm bổ dương, nhưng đêm năm đó tuổi nhỏ ta sợ hãi, ngày đêm vì chính mình trinh tiết lo lắng, sau lại mới phát hiện hắn kỳ thật là đem ta coi như ma chủng vật dẫn bồi dưỡng, khi đó, ta đã biết được ma chủng là cái gì ngoạn ý nhi, thực không tồi lực lượng hệ thống, chính là trưởng thành không dễ, ngươi xem các nơi bồi dưỡng cái loại này bí ẩn ma chủng, đều đến ngủ đông thật lâu, hấp thu rất nhiều tinh huyết hồn, phách mới có thể biến cường. Quá phế tinh lực. Nhưng ta kia cô Trần sư phó ngày thường dạy dỗ lời nhác, duy độc ở ma chủng một đạo thượng thể hồ con đỉnh. Nàng ngón tay đụng vào hắn kia bị ma văn không ngừng xâm nhiễm làn da, từ đôi mắt mềm nhẹ miêu tả đến lông mày, như là ôn nhu hiền thục nữ tử ở trấn an chính mình làng quân. Này nhưng đem ta nhạc hỏng rồi, nguyên lai còn có thể như vậy ngoạn nhi à, sau đó hắn liền đã chết, ngươi đưa tới cửa tới. Ma quân, ngươi cố ý giữa ta. Tần Ngư, lợi dụng người khác dục vọng tới đạt thành mục đích của chính mình, này so cưỡng bách người khác làm chính mình không thích làm sự tình tới cao thượng rất nhiều, ngươi không cảm thấy sao? Huống chi đừng nói đến chính mình thực vô tội giống nhau, kỳ thật, ngươi cũng là có hoài nghi đi, hoài nghi ta là cố ý gia nhập ma đạo. Ma quân, ta cho rằng ta có thể khống chế hết thảy. Thần Ngư, không, ngươi chỉ là cho rằng ngươi có thể khống chế ta. Ma quân vốn đang tưởng thừa nhận điểm này. Nhưng tưởng tượng đến này 10 năm đến chính mình bị nữ nhân này các loại nhục nhã cường dỗi, nhất thời lại nói không ra lời. Xỉ nhục, tuyệt đối xỉ nhục. Ngươi lại như thế nào làm được đem ngươi trong cơ thể ma chủng đánh tan ta khế ứng? Theo lý thuyết, ngươi căn bản vô pháp nhận thấy được nó tồn tại. Tần Ngư thật sâu liếc hắn một cái, thứ tự đến trước và sau loại này cố định tư duy không được, bởi vì có một cái từ nhi kêu cái sau vượt cái trước. Ma quân ngộ đạo. Nàng nắm giữ càng cao trình tự ma đạo truyền thừa, trong đó liên quan đến này mà trùng khế ứng. Đây là ta ma đạo cơ mật, ngươi cũng có ma đạo viễn cổ dòng chính truyền thừa. Phỏng chừng đúng không, vị kia tổ sư gia nhân tình tất nhiên là viễn cổ ma đạo bên trong số một số hai nhân vật, cho nên hắn lưu lại cái kia hiếm truyền thừa mới như vậy cường đại, trực tiếp làm nàng tiếp xúc ma trùng trung tâm cơ mật. đại khái đi, là cái gì truyền thừa cũng không quá trọng yếu, quan trọng là nó xứng đôi ta. Ma quân cười lạnh, hiện tại ngươi thắng, tẫn có thể nhục nhã ta, bất quá nói nhiều nãi binh ra tối kỵ. Tần ngư, này không phải bởi vì cắn nuốt yêu cầu một cái quá trình sao, giết heo cũng dù sao cũng phải trước lấy máu đi, đương nhiên, cũng đến cho ngươi chuẩn bị ma chủng tự bạo thời gian. Sau đó ta ở nó tự bạo phía trước ngăn cả ngươi. Nàng một cái tay khác đống nhiên đặt ở ngực hắn ma chủng xoáy nước thượng. Ma quân thần sắc đại biến, ý đồ trực tiếp kiếp nổ, nhưng thất bại bởi vì tần ngư ngón tay đã cắm vào trong thân thể hắn, đầu ngón tay ma huyết lưu chảy, ma chủng cùng hắn thân thể liên hệ bị ngón tay chảy ra ma văn toàn bộ cắt đứt. Không. Tần ngư mặt mày trầm tĩnh, mặt vô biểu tình nói, ta sớm kêu ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ngươi không chịu mà thôi. TTT. Bởi vì ma chủng sắp bị tước, ma quân trong cơ thể ma khí ngoại phóng, cùng với vô số kêu rên, phảng phất trong thân thể hắn ẩn giấu rất nhiều người linh hồn cùng ma tính, đó là giữ tợn phản kháng, thậm chí có chút ý đồ phệ cắn tần ngư, nhưng chúng nó một chạm vào tần ngư làn da đã bị hủy diệt. Nàng lại như vậy hảo chạm vào. Tiên linh thân thể, luyện huyết vương thể, ma thể, tam thể dung hợp, làm nàng thân thể đạt tới khủng bố trình tự, nếu nàng ý niệm sở chế, sinh linh xúc chi đã diệt. Ma quân thể chất đang không ngừng bị nuốt hút đến tần ngư lòng bàn tay ma chủng, mà ma khí ngập trời tiết ra ngoài chung, tần ngư lòng bàn tay ma chủng lại càng ngày càng rõ ràng, như nhau trước đây nàng phải bị ma quân cắn nuốt bộ dáng. Trái ngược, muốn đi ngăn cản sao? Bạch Mi hỏi. Nam Cung Mị đang muốn nói chuyện, Bạch Mi, ngươi đi trước đi, rốt cuộc các ngươi diễn xa tòa nhà hình tháp là diệt ma tiên phong, ngươi cùng kia Thanh Khâu lại bất hòa, hiện tại bất động nàng. Tương lai nàng cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Nam Cung Mị. Tán tu quả nhiên là ghét nhất đầu tường thảo, khéo đưa đẩy xảo trá cố tình còn trang đến một bộ tiên phong đạo cốt. Ngươi cho rằng ta sợ. Nam Cung Mị cùng ma đạo tác chiến nhiều năm, sao lại là tham sống sợ chết hạng người, đối ma đạo căm hận đã thâm nhập cốt tủy, tương đối mà nói, Thanh Khâu cắn nuốt ma quân so ma quân cắn nuốt Thanh Khâu càng đáng sợ. Cho nên Nam Cung Mị bay ra đi, còn lại hai người. Bạch Mi tuy rằng ngoài miệng khéo đưa đẩy, kỳ thật cũng đi theo Tiết Xanh cùng đi. Chính đạo, dù sao cũng là chính đạo. Nhưng bọn hắn còn không có đổi tới, liền nhìn đến phía trước hải vực. Kia một đạo lam quang nổ bắn ra, hơn nữa đang tới gần tần ngư cùng ma quân bên kia sau trực tiếp bùng nổ. Bùng nổ, giống nhau cùng với ngọn lửa, sau đó có hủy diệt hết thể nổ mạnh lực. Nhưng lần này không có, nó bùng nổ là cùng với đóng băng hiệu quả. Kiểu gì hiệu quả đâu? Vạn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết phiêu. Động thủ người là Thiên Tịnh Sa. Cố định tư duy không được, Tần Ngư trước đây mới nói những lời này, quay đầu liền có Thiên Tịnh Sa tại tuyến thuyết minh đạo lý này. Trước kia, nàng là tà đạo chủ quân, băng xương vùng địa cực, đến với băng tuyết, cường hãn, thiện công, còn phục giết qua Tần Ngư, cận chiến phục sát tựa thích khách. Nhưng quay đầu liên hợp ma quân cùng Trần Hồ lại lần nữa phục sát Tần Ngư, chỉ một hồn công, đặt hồn sư thân phận. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng còn có thể lại vừa chuyển thành, thuật tu. Băng tuyết thuật tu, tại tuyến đóng băng, từ nàng buông xuống, đến ở tần ngư trước mặt bùng nổ đều là trong nháy mắt sự tình, so không gian thuật hệ còn ngư bức. Bất quá cũng là có không gian dao động đi. Nàng vận dụng một loại không gian thủ đoạn. Tiểu kiều là không gian hệ, thực mau liền bắt giữ tới rồi miêu nị. Ngư ngư, trên người nàng có không gian pháp khí, thảo. Hợp với cái kia ma quân. Chuẩn bị ở sau A. Thật là một vụ không để yên. Chính là không có biện pháp, này ba người đều là tâm nhãn rất nhiều, thoạt nhìn nhất thanh tâm quả dục băng tuyết chiếu người Thiên Tịnh Sa cũng là một cái tâm cơ thâm trầm hóa. Sẽ như vậy một vụ tinh kế tần ngư cũng không có gì vừa ý ngoại, chủ yếu vẫn là tần ngư cũng đáng đến bọn họ như vậy tiểu tâm lặp lại tinh kế, cũng lần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả đặc hiệu cũng thực như bức. Toàn bộ hải vực đều bị đóng băng. Trên mặt nước ma quân thân thể bị xương giá, một tay cắm hắn trái tim vị trí tần ngư cũng bị xương giá. Những người khác giống nhau. Giống như trong nháy mắt sở hữu vật chất, sở hữu sinh linh phảng phất đều bị đông lại đến chết, thiên địa mênh ngông, mọi thanh âm đều im lặng, bao gồm kiều kiều bọn họ, tất cả đều biến thành băng xương điều khác. Chỉ trừ bỏ một người. Một cái duy nhất không có bị xương giá người, một cái mị đến băng tuyết lưu ly nữ nhân. Tay nàng nắm một thanh trường mâu mâu gai nhọn tần ngư ngực, liền kém như vậy một chút. Nó bị cầm. Thần ngư cầm nó, đem nó đón đỡ ở kia vi diệu khoảng cách. Nhưng cũng bị xương giá. Thiên tịnh xa thật sâu nhìn cái này bị chính mình cuối cùng bùng nổ đại chiêu xương giá mục tiêu. Lạnh băng nói, ta huyết mạch thiên phú đóng băng, chẳng sợ vô pháp giao động vị kia tiểu thái tử tánh mạng. Nhưng những người khác một mực có thể tru sát, trừ phi ngươi hiện tại liền ngăn cản ta, cắt đứt ta huyết mạch lực lượng. Nàng những lời này đã là nhắc nhở, cũng là thử, nàng cũng không xác định Tần Ngư có phải hay không thật sự bị nàng hoàn toàn đóng băng. Cho nên một bên ngôn ngữ, một bên bỗng nhiên nắm chặt trường mâu, dùng sức một thứ. Khen! Băng xương vỡ vụn! Là đâm thủng sao? Không, là giải phong thuật. Hơn nữa là hoàn mỹ cấp thần thông giải phong thuật. Chút thành tiểu trung thành đại thành, lúc sau còn có hoàn mỹ cấp. Thuật pháp khống chế cảnh giới kỹ xảo loại sự tình này, cùng ngươi phi thăng không quan hệ, nhưng ngươi có thể ở phi thăng giới liền nắm giữ đại thành, hiển nhiên chứng minh ngươi là tiên gia tinh anh lưu, nhưng nếu là ở phi thăng giới có thể nắm giữ hoàn mỹ cấp, vậy thuyết minh ngươi tương lai ít nhất là tiên tôn không chạy. Tư chất liền bãi ở kia, mà giải phong thuật cũng được xưng nhất cơ sở. Cũng là khó nhất nắm giữ khó nhất tiến bộ cơ sở thuật pháp, tục xưng phá pháp dầu cao và kim, khai quải tay thiện nghệ. Kiếm đạo có một ngưu bức lộ tuyến trung cực kỹ xảo tên là nhất kiếm phá vạn pháp, thuật pháp hệ cũng có nhà mình phá nhà mình thủ đoạn, kỳ thật nói chính là hoàn mỹ cấp giải phong thuật. Bất quá cũng không phải cái gì thuật pháp đều có thể phá, tiền đề là ngươi linh hồn muốn so đối phương cường đại, ngươi nắm giữ cảnh giới tạo nghệ cũng không thể so đối phương nhược, linh lực cũng đến đuổi kịp. Mà thiên tịnh xa như vậy khủng bố huyết mạch thiên phú kỹ năng, người bình thường liền tính nắm giữ hoàn mỹ giải phong thuật cũng phá không được. Nhưng cũng may. Thần ngư phá. Kỳ thật ở giải phong thuật ra thời điểm, thiên tịnh xa liền sau này lui. Bởi vì tần ngư rút sáo trung kiếm. Kỳ thật đó là thực ngắn ngủi nháy mắt. Phương xa. Né tránh. Thiết xanh khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, ong. Một vòng thủy nguyệt song ngư màn hào quang xuất hiện. Đón đỡ phía trước. Đây là linh hồn phòng ngự pháp khí. Như vậy phía trước chính là hồn công lạc. Cách xa như vậy đều có như vậy cường đại hồn công lan đến, có thể thấy được này một đợt hồn công lợi hại. Là ai? Thiên tịnh xa. Không, không ngừng một cái thiên tịnh xa, còn có. Trần Hồ. Hắn còn chưa có chết. Hoặc là nói, trước đây hắn chính là ở giả chết. Rốt cuộc bắt được cơ hội. Cùng thiên tịnh xa cùng nhau liên hợp hồn công Tần Ngư, đây là tốt nhất thời cơ, liền ở Tần Ngư chuyên chú với tức ma quân ma chủng thời điểm, cũng ở nàng chủ công thiên tịnh xa thời điểm. Cái này quá trình rất khó ngưng hẳn, nàng chỉ có thể thừa nhận. Vì thế bọn họ động thủ. Sau đó liền, Tần Ngư ở vào hồn công trung tâm. Tính cả ma quân cùng nhau bị công kích. Vốn là bị thương nặng ma quân lập tức linh hồn trọng thương, một cái hộp máu. Hắn cũng không để bụng chính mình bị thương nặng, chỉ ý đồ ở Tần Ngư cũng bị linh hồn trọng thương thời điểm tuyệt địa phản kích, hắn chờ tới rồi, ma văn cùng nguyền rủa có trong nháy mắt dao động. Sát nàng. Đây cũng là bọn họ ngay từ đầu không nghĩ tới, nhưng cuối cùng ở lần nữa bị Tần Ngư đả kích sau đạt thành ăn ý. Không màng tất cả sát nàng. Nga, kỳ thật lại nói tiếp là ba người liên thủ làm Tần Ngư. Kỳ thật chân chính ý nghĩa thượng tam vị nhất thể tổng tiến công cũng liền vừa mới kia một chút. Tuyệt địa phản kích ma quân. Thủ đoạn ra hết thiên tịnh xa. Tại chỗ sát chết vùng dậy Trần Hồ. Ba người cuối cùng liên thủ một kích, làm sơn hải lật úp, làm không gian chấn động, cuối cùng chung kết với quang điểm một đường. Ba người liền tuyến, thần ngư chính là kia một quang điểm. Quang điểm nếu là phóng đại vô số lần, chính là trung tâm mơ hồ cực quang. Kia quang. Có thể là nàng vành thai thượng treo tím nhị phát ra linh hồn vầng sáng, cũng có thể là nàng phía sau lại lần nữa xuất hiện pháp tương phân thân tế ra tiếng đàn. Càng có thể là nàng nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên hoàn toàn vô che giấu toàn diện bùng nổ lực lượng. Sau đó làm này hết thể chung kết. Quang cùng chân đồng hành, gợn sóng bình, mưa bụi nhẹ văn, biển cả yên tĩnh. Sau đó cách đó không xa, Trần Hồ hơi thở thoi thóp ngã vào trên mặt nước, dưới thân một cái trận pháp. Ngực cắm tam vương quyền trượng, đóng đinh. Ma quân hai chân bị đánh gãy, quỳ gối chỗ đó. Đến nỗi thiên tịnh xa. Sao trung kiếm đã đâm trúng nàng ngực. Ngươi cố ý cùng hắn vô nghĩa lưu ta thời gian, chính là vì làm ta cùng Trần Hồ tự động đưa lên tiến đến, bởi vì lấy một đôi tam, chẳng sợ ngươi có thể toàn bộ đánh tan, lại chưa chắc đều có thể lưu lại, tất nhiên đến vứt bỏ một hai cái, nhưng hiện tại chúng ta đều ở ngươi cổ trưởng bên trong. Thiên Tịnh Sa là cực người thông minh, từ trước đến nay không lấy sai lầm mà hối hận, lại có thể khắc sâu tỉnh lại cân nhắc, ngươi xem, nàng hiện tại không phải phản ứng lại đây. Vì cái gì Tần Ngư muốn lưu bọn họ thời gian, bởi vì bản chất nàng tưởng ba cái đều lưu lại, muốn bọn họ mệnh. Khả năng cũng bởi vì ta không nắm chắc đem ngươi hoàn toàn lưu lại, bởi vì đối với ngươi mà nói, chẳng sợ lần này thất bại, một khi tình huống không đối liền có thể bỏ chạy, lần sau như cũ có thể sát trở về, ta nhưng không nghĩ như vậy. Tần Ngư xem như thừa nhận Thiên Tịnh Sa suy đoán. Trên thực tế, ở công sát ba người bên trong, Tần Ngư ở Thiên Tịnh Sa trên người phân ra khí lực nhiều nhất, không biện pháp, ta tuyển đại lao A. Hơn nữa Tần Ngư trải qua này một loạt tiếp xúc chung đã là xác định đối phương ở ta lựa chọn địa vị tuyệt không hạ với chính mình ở Hoàng Kim phòng chung địa vị. Như nhau đối phương đối Tần Ngư ý tưởng, Tần Ngư đối nàng cũng giống nhau, giết nàng, lấy khen thưởng. Vốn dĩ này nhất kiếm sỏ xuyên qua, tính cả vừa mới phản kích hồn công, đủ để đánh tan Thiên Tịnh Sa căn cơ. Thiên Tịnh Sa ngực đã bắt đầu băng giải, tảng lớn băng xương dập nát, phảng phất Tần Ngư đánh tan không phải một người, mà là một tòa băng tuyết pho tượng. Nhưng Tần Ngư ở nhìn đến Thiên Tịnh Sa hai mắt thời điểm, trong lòng nghiêm nghị, chợt chiều đối phương kia trương mị đến kinh tâm động phách khuôn mặt bổ một trường. Thả lòng bàn tay chính là hướng tới đối phương giữa mày đi. Kia nhất điểm chu sa có bao nhiêu lãnh diễm động lòng người, Tần Ngư một trưởng này liền có bao nhiêu quả quyết ngon độc. Nhưng rầm, dưới chân đã giải phong nước đá dưới chợt thoáng thượng một cái đỏ tươi lưu quang, thử lưu một chút liền quấn lấy Thiên Tịnh Sa thân thể, chìm vào trong nước khi, Tần Ngư một cái triệu niệm, tiểu kiều thuấn di lại đây, một cái nhằm vào hải vực không gian phong tỏa. Tần Ngư như cũ đem một trưởng oanh hướng mặt nước dưới. Nước gợn một vòng rung động, lại là trực tiếp phúc tán mấy trăm dặm trung tâm, hải vực cái đáy cuốn Thiên Tịnh Sa không ngừng lặn xuống nhưng bị phong tỏa không gian vị trí quỷ mị hồng ảnh không có thể né tránh một trường này, tựa nặng nề cự chiến hạ, phun ra đỏ bừng máu, nhưng vươn móng nuốt một xé không gian, thế nhưng sống sờ sờ xé rách tiểu kiểu không gian phong tỏa, tiếp tục cuốn Thiên Tịnh Sa chạy thoát. Dựa! Ngoa tào! Nó thế nhưng có thể xé mở ta phong tỏa. Ngư ngư! Bọn họ chạy thoát. Chạy thoát bỏ chạy vẫn là xem nhẹ nàng. Nay cũng bình thường, ám kim ốc cùng hoàng kim phòng là cùng mặt tồn tại, nếu các vị thuộc không sai biệt lắm địa vị trình độ, kia nàng cũng tất nhiên không yếu. Bất quá ít nhất nàng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là không có thể lưu lại mà thôi, đánh bại dễ dàng đánh chết khó. Vừa mới đó là cái gì? Yêu thú a. Ta vừa mới nhìn như là một cái hồng xà. Tiêu Kiêu nhịn không được hỏi. Hơn nữa liền hắn cũng chưa nhận thấy được dưới nước cất giấu như vậy một cái tồn tại. Là nàng phân thân. Thần ngư như suy tư gì, nàng thế nhưng có ba cái phân thân. Nay đệ tam phân thân ngủ đông, chỉ sợ là Thiên Tịnh Sa vì chính mình chuẩn bị đường lui. Nếu cuối cùng bọn họ ba cái thật sự không phải chính mình đối thủ, ít nhất, nàng còn có thể đào tẩu. Tiêu Kiêu ngậm bức. Nữ nhân này lợi hại, nhân gia thỏ khôn còn chỉ là ba hang, nàng trực tiếp làm ra ba điều mệnh. Tiêu Kiêu đối này không phải thực vui vẻ, bởi vì địch nhân càng cường đại, đối bọn họ liền càng bất lợi, huống chi này cũng tương đương vứt bỏ một giải thưởng lớn lệ. Kia Tần Ngư thế nào? Không sao, lần sau lấy khen thưởng là được. Tần Ngư nói như thế, tựa hồ tâm thái thực tốt bộ dáng, Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tưởng thiếu chút nữa tin. Sau đó bọn họ liền nhìn đến Tần Ngư trở tay liền ấn ở bên cạnh ma quân trên đầu. Kia một cái chớp mắt, phảng phất có một loại giống như đã từng tương tự hình ảnh. Tiêu Kiêu, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Mai Siêu Phong. Khả năng không ngừng, Tiêu Kiêu nhìn đến Tần Ngư một cái tay khác một lần nữa cắm vào ma quân ngực, lúc này đây không cần ấp ủ bao lâu, ngón tay trực tiếp bắt được ma chủng ra bên ngoài đảo. Huyết lưu đầy tay, thậm chí phun tung tóe. Xuất phát từ nội tâm của ma. Này mẹ nó kêu không sao. Rõ ràng thực khó chịu a. Khó chịu Tần Ngư từ trước đến nay tàn nhẫn. Ma quân vẫn luôn ở vào tưởng tự bạo nhưng một lần bị Tần Ngư ngăn cản trạng thái. Ma chủng tàn sát bừa bãi, điên cuồng cắn nuốt rớt hắn huyết nhục, làn da huệ hoài, huyết nhục giảm bớt, xương cốt một tấc tấc tô hư. Nhưng ở như vậy đáng sợ trong quá trình, ma quân nhìn Tần Ngư, hình như có trào phúng. Làm nàng chạy thoát, trong lòng không thoải mái đi. Tần Ngư, hảo hảo một cái đại lao ra. Lấy nữ nhân khác tới an ủi chính mình bị một nữ nhân khác đánh tan sự thật, còn như vậy âm dương quái khí, ta là thực không thoải mái, phải biết rằng ta trước kia vẫn là thực tôn kính ngươi. Ma quân cười lạnh, mơ ước ma chủng mà thôi, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần như thế làm bộ làm tịch. Tần ngư, ta làm bộ làm tịch cũng phi một ngày hai ngày, ngay từ đầu chính là, đáng tiếc ngươi không thấy ra tới. Ma quân ngẩn ra, tựa nhanh chóng nhớ tới cái gì, này 10 năm, ngươi thường đi ta kia ma cùng, kỳ thật. Tần ngư cười khẽ hạ, cắt sát một tiếng, ngón tay đã cắm vào trở nên xốp giòn ma quân đầu lâu, làm hắn bộ mặt dữ tợn đáng sợ, nàng lại khoác tuyệt mỹ ma huyễn túi ra đạm đạm cười. Ngươi tẩm cung ao phỉ ca có thể uy nhà ta phỉ miêu, liên hệ ngươi ngày đêm tuyên dâm những cái đó ma nữ có thể tra được ngươi mượn các nàng ma chủng lệ khí, tới gần cái kia đoạn đường, có thể phương tiện ta lẻn vào ngươi tẩm cung dưới địa cung trộm nghiên cứu những cái đó ma chủng khế ứng thuật, trên đời này vốn không. Có không gì làm không được thiên tài, chỉ là sống sót nhiều là nguyện ý người chậm cần bắt đầu sớm cần cù và thật thà tiến tới người. Liên tính nàng được đến kia phân yếm truyền thừa như thế nào lợi hại, chung quy không có khả năng một lần là xong, càng cần nữa đi bước một nhu tính. Nàng từ trước đến nay hiểu bách hoa hương thơm mãi từ lâu dài thổ địa nước mưa dựng dục mà thành. Ta có khác sở đồ, ngươi sáng sớm liền biết, lại cuối cùng coi khinh. Đây là vì cái gì ta trước nay không nghĩ tới đi hỏi ngươi tên nguyên nhân. Coi khinh ta thả cuối cùng chiến bại người, không đáng ta nhớ kỹ. Tần ngư chi khắc nghiệt. Thế nhân đều biết, ma đạo người trong thâm chịu này hại, chỉ xem nàng nhạc không vui tốn nhiều miệng lưỡi mà thôi. Trước mắt, đại cục đã định, bất luận cái gì nhục nhát đều cần thiết thừa nhận, chẳng sợ ma quân thống hận vô cùng. Ngày mai như cũ cái này quy tắc, thêm 100, cũng chính là 2298 nói, cũng thêm canh một, chơi đổ mì nổ tiếp sức Nga các tiền nữ. Ma quân biết chính mình vô pháp xoay người, linh hồn của hắn cùng thân thể đều mau bị ma chủng cắn nuốt xong. Mà hết thể này cuối cùng sẽ trở thành nữ nhân này ngày sau nâng cao một bước tư bản. Hắn ý đồ công kích nàng, làm nàng thống khổ. Ngươi cố tình công kích ta, muốn cho ta thống khổ, kỳ thật là ở trả thù, nếu có trả thù, tất nhiên bởi vì ngươi tổn thất quá, hoặc là thừa nhận quá thống khổ. Ma quân ở hủy diệt phía trước nết miệng cười, giữ tợn lại ấm lãnh. Tần ngư thật sâu nhìn hắn, cũng cười, chỉ khinh phiêu phiêu hồi tế một câu. Ngươi rút ra một cây đao. Chắc ta một đao, rồi sau đó ta đoạt đao thành công đem ngươi chém chết, ngươi cảm thấy người xem sẽ vì ai hoan hô. Em đi, chắc tâm. Nói bất quá nữ nhân này, quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ. Ma quân thân thể đã hoàn toàn bị nuốt vào đen nhánh ma trùng trùng, dư lưu linh hồn bị tần ngư lòng bàn tay ma trùng bàn quân xoáy nước không ngừng lôi kéo, như là vặn vẹo vong hồn, hắn cuối cùng kêu gào, một ngày vì ma. Trung thân vì ma chung có một ngày ngươi cũng sẽ trở thành người khác thủ hạ bại giả. Tần ngư một tay khống nảy viên cường đại vô cùng quân vương ma chủng, nhanh hơn nó cắn nuốt ma quân linh hồn tốc độ, thả cười thả nói, ta như vậy nữ tử, cho thỏa đáng người khi, trời sập tất yếu người khác đỉnh, ta ăn no chờ chết cũng liền thôi, nhưng nếu là một sớm biến thành người xấu, vậy không người có thể làm ta khuất phục người khác vương quyền dưới. Cuối cùng một câu, ma quân khiếp sợ, đống nhiên minh bạch tần ngư chân chính ý đồ là cái gì? Vương quyền. Nàng muốn chính là ma đạo vương quyền. Hắn tựa muốn nói gì, nhưng không có cơ hội này, bởi vì hắn bị ma chủng cắn nuốt. Thành công cắn nuốt ma quân linh hồn sau, ma chủng linh tính đã đạt tới nhất đỉnh, nó cũng biết tần ngư uy hiếp, vì thế phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, ý đồ từ tần ngư trong tay thoát đi. Bất quá mảnh khảnh năm ngón tay chặt chẽ bắt lấy nó bỏ chạy không được. Chỉ có thể không ngừng giãy giụa, mà tần ngư nghiêng đầu đối cách đó không xa đuổi tới tiết xanh chờ chính đạo cường giả nhìn lại. Hắn vừa mới nói ta sẽ trở thành người khác thủ hạ bại tướng, ai? Các ngươi sao? Liền hai câu này lời nói, đối với nàng kia sâu thẳm hai mắt, tuy là tiết xanh tam chủ quân đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Thượng A, ngươi thượng. Bạch mi vẫn là nhìn về phía Nam Cung Mị. Nam Cung Mị chỉ nghĩ một cây búa chủ ý bạo này lão cẩu cầu đầu. Nhưng Nam Cung Mị dù sao cũng là Nam Cung Mị, hắn vẫn là mới vừa lạnh mặt, đối tần ngư biểu lộ thái độ, ta diễn chính đạo cùng ma đạo không thể cùng tồn tại, chẳng sợ ngươi như thế cường đại, ta chờ. Thái độ của hắn quá mức bén nhọn đến tần ngư phía sau pháp tương phân thân trực tiếp ngón tay vừa động, tiếng đàn hỗn loạn, ong một mảnh quét ngang. Ba cái chủ quân cùng mặt sau mấy ngàn mễ ngoại tụ tập chính đạo cường giả toàn bộ linh hồn âm thương, sôi nổi hộp máu. Nhưng bị thương nặng nhất vẫn là Nam Cung Mị, linh hồn âm công chủ công hắn. Phúc! Nam Cung Mị hộp máu sau, Bạch Mi lão đạo sắc mặt ngưng trọng, trong lòng kinh hãi, yên lặng rời đi chút. Này cũng quá cường. Tiết Xanh sợ Nam Cung Mị người này quá mức kiên cường làm cho cục diện không thể vãn hồi, lập tức giữ chặt muốn động thủ Nam Cung Mị, nói, Thanh Khâu, ngươi đã diệt ma quân, trong lòng có chính đạo, không bằng buông trong tay ma chủng, trở về với chính, như thế chẳng phải vừa lúc. Đốn hạ, Tiết Xanh ý có điều chỉ, ta cảm thấy, ngươi ngay từ đầu nhập ma đạo, cũng liền không phải vì nhập ma đi. Phụ nữ trung niên vẫn là thực mẫn cảm, EQ cũng cao. Thần ngư nhéo trong tay ma chủng, cười xem nàng. Kỳ thật, các ngươi cùng ma quân cũng không có gì khác biệt. Lời này chính đạo người đều không thích nghe, Thiết Xanh nhíu mày. Thần ngư đạm cười như tố, lại vô cớ bằng sinh làm nhân tâm giật mình uy nghiêm. Chỉ có mềm yếu nhân tài sẽ vẫn luôn so đo chính mình nào một cái nói người. Mà ta ở nơi nào chính là nói. Rồi sau đó, nàng trực tiếp đem ma quân ma chủng ấn hướng bụng. Đến tận đây, ma khí trùng tiêu, phá vỡ mà vào đám mây. Ma hơi thở từ này phương khu vực điên cuồng kéo dài, cơ hồ là liếc mắt một cái ngàn dặm, thả nhanh chóng vạn vạn dặm mở rộng, cuối cùng phúc cực đại nửa cái Úy Xuyên đại cảnh châu. Đó là một loại mộ bình, cũng là một loại chấn động. Từ nó bị bụng ma trùng xoáy nước cắn nuốt, từ cắn nuốt nó sau tần ngư trên người ma khí ngập trời cuồn cuộn, từ này ma khí uy áp không ngừng tăng lên. Từ nàng cả người đều bị này vô cùng vô tận hắc ám ma khí sở quấn quanh. Huyết Long, sẽ không xảy ra chuyện. Tổng cảm thấy nàng muốn biến dị. Tiêu Kiêu, không có việc gì, loại này tiểu trường hợp tính cái gì. Nàng sống sờ sờ tang hóa bộ dáng ngươi cũng chưa gặp qua, đại kinh tiểu quái không kiến thức. Ta chính là buồn bực, nàng mỗi lần đại biên độ tăng lên bộ dáng đều cực kỳ giống phim truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết mặt siêu cấp đại vai ác. Hoặc là giống như là đại yêu đại quỷ độ kiếp. Hoàng Kim vách tường đối này rất có oán nghiệm. Nếu nói trước đây tần ngư đấu ma quân ba người khi là đáng sợ, kia hiện tại nuốt ma quân ma chủng tần ngư chính là đáng sợ. Làm người hướng mà sinh sợ cái loại này đáng sợ. Cũng làm sở hữu chính đạo người đều cảm thấy những năm gần đây bọn họ nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra, ma đạo hưng thịnh. Nàng xuất hiện, là ma đạo hưng thịnh. Chính đạo người sợ hãi. Ma đạo người lại cũng sợ hãi. Ma đạo hưng thịnh. Hưng thịnh cái giám A. Nàng mới vừa nuốt ma quân ma chủng. Ma không khéo chính là bọn họ trong cơ thể cũng có ma chủng. Ma đầu nhóm, run bần bật chung. Trốn sao? Trốn không thoát, bọn họ thử qua. Không gian phong tỏa. Ai làm? Đầu chó thật cẩn thận nhìn về phía Kiều Kiều nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy này đại phì miêu vẻ mặt cười xấu xa. Dâu vừng. Hù chết cá nhân. Chính ma lưỡng đạo người đều an tĩnh như gà, mà tần ngư vai ác biến dị quá trình động tĩnh đích sắc dò người, nhưng người khác không cảm thấy nàng thống khổ hoặc là vặn mẹo, nàng giống như thực hưởng thụ loại này cực nhanh tăng cường thoát thai hoán cốt giống nhau cảm giác. Tuy rằng bị nàng nhìn người đều có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Thì như Tiết Xanh đám người, thì như đầu chó đám người. Người trước không dám công kích không dám ngăn cản, người sau không dám đào tẩu. Cũng tỉ như bị Tam Vương quyền trượng đóng đinh ở trên mặt nước chân hồ. Ma đạo phong vân ngừng lại, hải vực Thái Bình, Thanh Khâu vẫn là cái kia Thanh Khâu, áo đen phúc thể, cô độc một mình, một khuôn mặt như cũ tái nhợt, nhưng cái loại này tái nhợt cũng không có vẻ suy nhược, ngược lại có loại bệnh trạng ma tà cùng đoan chính mềm ấm kỳ dị dung hợp khí chất. Nàng thực bình tĩnh đến ánh mắt hơi quét, qua mọi người thể sắc và tinh thần, nàng chính mình nhưng thật ra lười nhác. Ngồi ở bên cạnh một khối đá ngầm thượng, đem ống sáo cắm vào đai lưng, một tay thực tự nhiên đến chống chính mình hơi khúc khởi chân khuỷu tay, ngón tay khẽ vuốt hạ áo choàng thượng hoa văn, tầm mắt không ngừng kéo dài, dừng ở Trần Hồ trên người. Kia Trần Hồ liền cảm giác được nước biển lưu động, đem hắn dịch đưa qua đi. Tần Ngư nhìn hắn, khẽ nâng tay, Trần Hồ ánh mắt run lên, cho rằng nàng muốn động thủ chu sát chính mình, lại thấy nàng chỉ là giơ tay liêu hạ chính mình vành thái thượng tím nhị, nó kéo động hạ. Phát ra rất nhỏ giòn vang. Sau đó nàng nói, biết ngay từ đầu không giết ngươi, đến bây giờ như cũ không có giết ngươi sao. Trần Hồ vẫn luôn là cái giỏi về tâm kế giảo hoạt người, càng gần chết, càng có thể thể hiện hắn xảo trá, đều là vô khuyết người. Nếu ngài như thế lợi hại, có thể khi ta ma đạo khôi thủ, ta đây tự nhiên nguyện ý thần phục ngài cũng yêu cầu một người thế ngươi liệu lý không phải sao. Hắn cảm thấy đây là tần ngư lưu hắn một mạng nguyên nhân. Mỗi người đều có chính hắn giá trị, ta tin tưởng, ta sẽ cho ngài mang đến ích lợi. hắn là nói như vậy, hết sức tôn kính, chút nào không còn nữa ngày xưa sư thúc tổ khí phái. Nhưng đáp lại hắn chính là Tần Ngư bình tĩnh ngôn ngữ. Ngươi cùng Ma Quân, từ lúc bắt đầu chính là một đường người đi, cái gọi là Ma Tà Tông, cũng bất quá là Ma Tông phụ thuộc, mà trong đó tà đạo một bộ phận cũng cùng Thiên Tịnh Sa sở trưởng tà đạo có quan hệ. Thượng thiện phát nhu, công tâm vì thượng, không cho ma đạo nội phân, không cho ma tà bất hòa, chính đạo liền sẽ không thiếu cảnh giác, cho rằng cân bằng chi thuật nhưng bảo văn năm, ai ngờ ngầm ma tà sớm đã trộm cấu kết. Trần Hồ, thiết xanh đám người. Trần Hồ cùng đầu chó chờ ma đạo người trong là bị bóc trần trung tâm cơ mật kinh hãi cùng khốn quẫn, chính đạo người lại là sởn tóc gáy. Trần Hồ xấu hổ chung lại không mất dối trá, ngượng ngùng nói, nếu ngươi một lòng hướng chính đạo, cần gì phải nhập ma, chẳng lẽ cho rằng chính đạo còn sẽ tiếp nhận ngươi. Như thế lo lắng như đồ, đem chính mình đắc thượng, liền vì. Hắn bỗng nghe đến Tần Ngư phát ra một tiếng vi diệu cười nhẹ. Lại nói một câu. Thiên Tịnh Sa cũng không xem như các ngươi chân chính thành viên, ba người tổ chi nhất, kỳ thật hẳn là cô Trần đi, áo, chính là cái kia bị ta ngỗ nghịch phạm thượng thí rất sư phó. Cô Trần ánh mắt chợt lóe, hắn à, thật là ta ma đạo nhân tài kiệt xuất, luôn luôn cùng ma quân quan hệ cực hảo, tính lên, ngươi không có tới ma đạo phía trước, hắn mới là ma cung lão nhị, ngươi cùng hắn có thủ hắn à. Nhưng hắn cũng không làm ngươi tổn thất cái gì à, cuối cùng còn không phải bị ngươi giết. Ngươi cũng không thể giận chó đánh mèo đến ta trên người đi. Thần Ngư, không tổn thất sao? Cũng không hẳn vậy đi, đại trưởng lão cùng kia một đống người chết như thế nào, ta nhưng đều còn nhớ đâu, bằng không ngươi cho rằng ta thật yêu cầu tự mình nhập ma đạo sửa chữa các ngươi sao? Nàng vươn tay, một ngón tay đầu dừng ở Trần Hồ trên đầu, nhẹ điểm hạ, ngươi cùng ma quân hai cái thêm lên cũng không đáng. Người khác nói loại này lời nói vô cùng là trang xoa rốt cuộc, nhưng nàng không phải. Nàng là thật thật sự sự đem bọn họ đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, kia nàng rốt cuộc vì sao tự mình nhập ma đạo. Trần Hồ cả kinh, phản ứng cũng là mau, thế nhưng ngay lập tức nghĩ thông suốt một ít khớp xương. Ngươi là vì điều tra cô Trần sự tình, điều tra rõ năm đó hắn bắt giết vô khuyết những người đó cho nên lần này ám sát bên trong, chết đều là tương quan nhân viên đi. Phàm là có quan hệ, hoặc là cùng cô Trần có quan hệ, cơ bản đều bị nàng giết sạch rồi. Một cái không lưu. Cuối cùng mới lưu lại hôm nay một trận chiến này. Mẹ nó hảo tàn nhẫn một nữ. Chính đạo người cũng mới lĩnh hội đến một ít huyền diệu, tỉ như nàng đề cập đại trưởng lão. Đó là ai? Với Thanh Khâu rất quan trọng người sao? Đáng giá nàng như thế lo lắng. Người sống ở trên đời này, giết một người dễ dàng, tha thứ người khác lại rất khó. Ta có rất nhiều thứ thật sự rất nhiều lần, lâu như vậy. Trước sau không có thể làm được đi khoan thứ người khác đối ta bên người người hạ tàn nhẫn tay. Tần Ngư cúi đầu, đối diện Trần Hồ, tựa mang theo cười nhạt, thanh âm mềm mại. Đều nói than hỏa dừng ở chính mình chân trên lưng mới biết được đau, nhìn người khác thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán, vốn dĩ cũng không sao, nhưng các ngươi càng muốn tới lấy này trêu chọc ta. Như thế ý cười run run một câu, lại làm người sởn tóc gáy. Mà ở Trần Hồ ra đầu tê dại thời điểm, Tần Ngư dùng thon dài lạnh lẽo ngón tay điểm ở hắn giữa mày. 10 năm, nàng dùng 10 năm tới cùng những người này thu sau tính sổ. Vì những cái đó ở nàng trước mặt bị sống sờ sờ tra tấn mà chết lại liền hồn phách đều không được về chỗ người. Vô khuyết thương sơn vĩnh viễn ở kia. Thật có chút người vĩnh viễn vô pháp trở về. Đầu ngón tay bi văn du tẩu, bao trùm Trần Hồ thể diện, du tẩu toàn thân, Trần Hồ hoảng sợ, thét chói tai, đừng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi rất nhiều bí mật. Thanh Khâu. Thanh Khâu. Từ từ, ngươi không muốn giết ta. Hắn thét chói tai đột nhiên im bặt, tựa kinh ngạc, lại tựa vui mừng, nhưng bỗng nhiên nhận thấy được Tần Ngư sở ra bí văn đã phi nguyền rủa, cũng phi công kích, nhưng lại là một loại cấu kết truyền tống. Có cái gì tồn tại đang ở chạy tới? Ngươi. Trần Hồ kinh nghi bất định thời điểm. Tần Ngư đạm đạm cười, 10 năm chi ước, ta cùng một người làm giao dịch. Nói cho hết lời, quấn quanh Trần Hồ bí văn liền biến thành một cái truyền tống trận. Hắc bạch mây khói quanh quần ngưng tụ, thực mau biến thành một người. Nay đều không phải là thật thể, mà là một loại phân thân ảnh ngược. Hắn xuất hiện ở Trần Hồ trên người, cũng tương đương đạp lên trên người hắn, túi đầu nhìn thoáng qua, hắn meo lại mắt, Trần Hồ hoảng sợ thét chói tai, cả người run rẩy, liền lời nói đều nói không rõ. Nhưng giẫm lên người của hắn cũng không nói với hắn cái gì. chỉ là ngước mắt nhìn về phía Tần Ngư. Không tồi truyền tống vị trí, ta thực thích. Tần Ngư, vì Chu sư thúc tổ phục vụ, ta thực vinh hạnh. Chu Huyền Thanh từ trước đến nay không phải một cái vô nghĩa nhiều người, năm đó hắn cùng Tần Ngư mưu đồ bí mật mà thành giao dịch thập phần tư nhân, cũng không cần lắm lời, càng không cần cùng người khác giải thích, hiện tại như cũ không cần nhiều lời. Dù sao, người, Tần Ngư đã giúp hắn lộng tới tay. Như vậy, Tần Ngư muốn, hắn cũng sẽ cho nàng. Ngươi muốn, ở chỗ này. Tần Ngư vươn tay, ngón tay chạm vào đối phương bàn tay, linh hồn ý niệm giao lưu với lòng bàn tay, rồi sau đó Tần Ngư giữa mày vừa động, như suy tư gì, mắt thấy Chu Huyền Thanh liền phải truyền tống trở về, không khỏi cười hỏi, ta đều nhập ma, Chu sư thúc tổ không tính toán khuyên ta quay đầu lại là bờ. Thiết Sanh chờ chính đạo người tức khắc tâm sinh hy vọng. Gì? Không chuẩn có thể cho Thanh Khâu sư môn trưởng bối khuyên nàng quay đầu lại. Chu Huyền Thanh mí mắt đều không mang theo động một chút, liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, vô khuyết trong lịch sử nhập ma lại không ngừng một cái, có cái gì nhưng hiếm lạ. Thần Ngư, ngươi dẫm lên cái này lão nhân. Chu Huyền Thanh vẻ mặt đờ đẫn, nói một câu, mặc nói hồng trần pháo hoa nhưng mất hồn, tinh trở thương sơn vân tuyết không về người. Những lời này, liền Trần Hồ đều lược có xúc động. Có lẽ, chỉ có vô khuyết nhân tài hiểu được vài phần trong đó buồn bã tình cảm đi. Tần Ngư ngẩn ra, ở Chu Huyền Thanh khởi động truyền tông sau, nàng mới chậm gì gì nói, đại trưởng lão kia tao lão đầu nhi hóa thành cho tàn thời điểm, cùng ta nói rồi, vô khuyết nó đáng giá. Chu Huyền Thanh quay đầu lại xem nàng, ánh mắt xa xưa, nhưng cái gì cũng chưa nói, mang theo Trần Hồ truyền tống đi rồi. Lạnh nhạt mà một con, đôi mắt trường đến bầu trời đi, từ đầu đến cuối không nhìn qua ở đây những người khác liếc mắt một cái. Tiêu Kiều, tê mỏi, này tao lão nhân, ta như vậy đáng yêu chẳng lẽ không thấy được sao? Huyết Long, khả năng bởi vì ngươi béo về béo, chính là quá lùn. Tiêu Kiều, ngươi sợ là ở tìm chết. Đến nỗi Trần Hồ kế tiếp là cái dạng gì bi thảm kết cục có lẽ trong sơn động cái kêu bếp lò có thể hiểu biết một vài đi. Ma Quân Treo, Trần Hồ cũng bị Tần Ngư khẳng khái tặng này sư huynh, kia kế tiếp đâu? Chính đạo vưu ở, ma đạo cũng ở. Không khí một lần vi diệu giằng co, hai phương đều đồng thời đề phòng, giống như Tần Ngư mới là diệt sạch nhân tính đại ma đầu, bọn họ là ngao ngao đợi làm thịt tiểu đáng thương. Ở như vậy xấu hổ bên trong, phía trước không chung có quang. Kia quang cũng thật duy mỹ, hơi nước xa xôi, chiêu quang sương mù mang, nó liền như vậy trống rông xuất hiện. Sau đó một nữ nhân xuất hiện ở giữa không trung. Tần Ngư từ Tiết Sanh này đó chính đạo người hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy phản ứng liền đoán được người tới là ai. Tiểu Đồng Lai chi chủ A, kính đã lâu. Nữ tử này nhìn Tần Ngư, đã là đã biết sở hữu tình huống dường như, đảo cũng không gì quá kích thái độ, bình thản ôn nhu thật sự, cùng kính đã lâu, Thanh Khâu các hạ. Tần Ngư, có việc sao? Khi thật nàng có chút kinh ngạc thiên tàng thế giới mạnh nhất thế lực lao đại thế nhưng là như thế này một nữ nhân. Nói như thế nào đâu, thấy nhiều tuyệt đỉnh nữ sắc, nữ nhân này chỉ có thể tính thanh tú, thân thể nhỏ dài, khí chất ôn nhu trí thức, cũng không có thấy được địa phương, như là thư viện quản lý thư tịch học giả. Một bộ bàn ghế một ly cà phê, một phiến cửa sổ cùng một quyển sách, còn có ấm áp dương quang, nàng sẽ làm người lập tức nghĩ vậy vài thứ. Nếu thật tính lên, cũng liền một chút đặc biệt đi, đây là một cái gặp qua đại việc đời nữ nhân. Chỉ điểm này, đủ tháng qua muôn tía nghìn hồng màu sắc và hoa văn. Muốn hỏi các hạ như thế nào xử lý trước mắt cục diện. Thần Ngư, đại khái cùng ngươi muốn không quá giống nhau. Tiểu Đồng Lai chi chủ, tồn tại, tổng muốn gặp chút không giống nhau người cùng sự. Các hạ xin cứ tự nhiên là được. Tần Ngư ánh mắt u u lướt qua nàng mặt, không tỏ ý kiến. Quay đầu nhìn về phía đầu chó chờ mênh mông một đám héo bẹp nơm nớp lo sợ ma đầu nhóm. Cách đó không xa an tĩnh nhìn Tiết Sanh đám người tâm niệm vừa động, sắc. Nếu là giết cũng không tồi, liền sợ giết sau nuốt rất nhiều như vậy ma chủng Thanh Khâu càng ngày càng khủng bố. Ở bọn họ miên man bất định là lúc. Thần Ngư nói một câu nói. Trong nhà chết người, vì cái gì không quỷ? Ma đạo mọi người. Ai? Ai đã chết? Tông chủ đã chết ta. Nếu đã chết, kia, vẫn là một người phản ứng nhanh nhất. Đầu chó thình thịch một chút liền quỳ, tham kiến ma quân đại nhân. Đỗ mị nổ quân bài dường như, nhất lưu thủy, một đám ma đầu ngộ đạo, động tác nhất trí quỳ một tảng lớn. Vương quyền, nàng đắc thủ. Nửa ngày không đến quan cảnh. nhất thống ma đạo. Tần Ngư lại nhìn về phía vị kia tiểu đồng lai chi chủ, có hay không cảm thấy thực kinh hỉ, thực kích thích. Tiểu đồng lai chi chủ gật đầu cười, xem như đi, không biết tân ma quân gì mấy ngày gần đây ta tiểu đồng lai. Tần Ngư, ngươi về trước ra chờ ta, ta thực mau liền đi, không cần nhớ thương, ta còn phải hồi ma cung lấy điểm đồ vật. Thiết xanh ba cái đầu nhi thiếu chút nữa không nhịn xuống, kia biểu tình. Tiểu đồng lai chi chủ hảo hàm dưỡng, bình tĩnh nói, kia chỉ sợ còn có chút thời gian. Tần Ngư, đảo cũng không cần. Sau đó nàng nhìn về phía Kiều Kiều, Kiều Kiều lập tức so một cái ok thủ thế, sau đó nháy mắt biến mất. Mọi người, 5 giây. 5 giây sau, xoát. Kiều Kiều đã trở lại, hai móng nuốt còn phủng ba cái trái cây, vứt một cái cấp huyết lòng, sau đó thử lưu một chút bỏ đến Tần Ngư đầu vai, cũng cho Tần Ngư một cái. Hán địa cung phía dưới đồ vật ta đều thu được rồi, chúng ta đi thôi. Ma tông, cho nên, chúng ta ma tông đại bản doanh ma cung đấy đều mẹ nó bị ngươi thăm dò. Chính đạo, đông nhiên có điểm đồng tình ma đạo, nàng nhập ai nói, nhà ai liền táng ra bại sản A, quỷ tử vào thôn cũng không như vậy càng rỡ. Tần Ngư một tay ôm Tiểu Kiều, một tay méo trái cây ăn, hành, đi thôi. Lời này là đối tiểu đồng lai chi chủ nói. Đi. Đi như thế nào? Cùng chúng ta cùng nhau. Ngươi là người sao? Ngươi là ma. Là ma quân. Tiết xanh cùng Bạch Mi xem Tần Ngư ánh mắt giống như là đang xem một cái tinh thần thác loạn nhân cha. Tiêu Kiều lúc này mới minh bạch Tần Ngư vì cái gì muốn cùng nữ nhân này bẻ xả, hóa ra là tưởng ngồi miễn phí hôi cơ a. Nữ nhân này hảo tính tình, thế nhưng không thay đổi mặt. Tiểu đồng lai chi chủ đích xác không bực, nâng tay háo khẽ nhếch, chỉ là đạm đạm cười. Thanh khâu các hạ nãi ma đạo khôi thủ, phía dưới không ít ma đạo người, hai bên người nếu là cùng nhau, sợ là từng người bất an. Nói trắng ra là, khả năng ma đạo người càng bất an một ít. Truyền tống đi, kỳ thật chính là một chiếc động xe, trên xe ba loại sinh vật. Heo hổ báo. Vốn dĩ ma đạo vẫn luôn cho rằng chính mình đi nào đều là hung tàn hổ báo, nhưng Tần Ngư loại này kỳ ba vừa tiến vào quần thể sau. Bọn họ lập tức phát giác chính mình kỳ thật là heo heo. Quyền dưỡng bọn họ chính là một đầu con mẹ, cách vách rửa gần một đám chính đạo con báo, chủ yếu thiên tàng thế giới mạnh nhất bốn cái chính đạo tổ chức lãnh tụ đều mẹ nó ở đâu. Dâu vừng, ai đều dựa vào không được, run bần bật chung. Đương nhiên, những cái đó con báo cũng sợ Tần Ngư. Mọi người đều bất an, hà tất đâu. Cho nên tiểu đồng lai chi chủ huyền chuyển từ chối. Tần Ngư, ngươi đây là cự tuyệt ta sao? Tiểu đồng lai chi chủ, là huyền cự. Tần Ngư, ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt ta nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Thiết xanh đám người. Ma đạo đám người. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tưởng, Ngư Ngư lại ở lung tung vô nghĩa, nhưng ta thành thói quen. Tiểu đồng lai chi chủ lộ ra một cái ưu nhãm mà không mất lễ phép mỉm cười, quay đầu đối Thiết xanh ba người nói, có thể đi rồi. Chẳng sợ đã là chính đạo khôi thủ, nàng giống như cũng không có gì ngạo mạn hoặc là cao nhân nhất đẳng khí chất. Kỳ thật bình thản lễ phép dò hỏi. Ba người tự chắp tay thi lễ đáp ứng, theo tiểu đồng lai chi chủ lòng bàn tay căng ra vầng sáng một đám người cùng nhau biến mất. Bọn họ đi rồi, ma đạo người lâm vào đáng sợ tĩnh mịch bên trong. Thẳng đến Tần Ngư hỏi một câu, tiểu đồng lai ở đâu tới? Tiểu đồng lai ở rất xa địa phương, nhưng nó phạm vi rất lớn, chẳng sợ nó bên ngoài thượng còn treo một cái chữ nhỏ. Bất quá nó quyền lợi trung tâm kêu cuộc đời phụ du. Đó là một thành trì, thập phần cổ xưa, cơ bản tất cả đều là mục chế kiến trúc, đình đài lầu các, nhưng đã thoát ly phàm nhân thành trì hơi thở, phong cách cùng hơi thở vô hạn tiếp cận tiên giới. Nó khả năng có tiên gia phong phạm, liền không khí đều không giống nhau. Linh lực. Không không không, nó đã không phải linh lực. Ít nhất vạn sĩ bảo bảo cảm thấy không phải. Tiên khí bái, bán tiên khí đi. Vạn sĩ bảo bảo cũng là tu chân văn minh ra tới. Đối này tiểu đồng lai bên trong tồn tại như thế nồng đậm bán tiên khí rất là giật mình, bởi vì ở bọn họ thiên hung thế giới còn không có như vậy hảo địa phương. Mệnh không tốt, quán thượng một cái vật tư cằn cỗi thế giới. Vạn sĩ bảo bảo như thế cảm khái, nhưng cũng không thể phủ nhận, chúng ta bên kia người so bên này cường tráng nhiều. Nàng tiến vào tiểu đồng lai sau, cẩn thận quan sát hạ cái này thiên tàng thế giới mạnh nhất thiên tài tập trung trong đất người. Phát hiện những người này thân thể tư chất không có bọn họ thiên hung cường đại, cùng vương giới tinh linh hải loại này được trời ưu ái tinh linh vương quốc liền càng không đến so. Nàng lời nói được đến Trầm Luân Vu sư mẹ tu tư tán thành, người sau cười nhạo, uổng có tài nguyên, lãng phí. Bọn họ vừa đến thời điểm, trước khiếp sợ ở nơi này chỗ tốt, lại bắt bẻ vô cùng, khả năng cùng ghen ghét có quan hệ, trong lòng bất bình, nhưng Đức Lan Khải Lạc Tư đặc không như vậy tưởng. Hắn lãnh đạm nói, thế giới này tu sĩ đối thuật pháp tạo nghệ cảnh giới rất cao. Vốn dĩ phương Đông tu chân thế giới liền càng chú trọng thuật pháp cảnh giới, mà phi thể chất. Lời này không xuôi thai, tuy rằng là sự thật, vạn sĩ bảo bảo bĩu môi, chợt nói, nghe nói nơi đây đặt tên nguyên tự một ngày tuyển trì, chính là cuộc đời phù du tuyển, được xưng thiên tàng thế giới đệ nhất tiên trì, nông, các ngươi có đi hay không? Ngươi một cái đại nãi lò lỉ kêu một cái hắc ám hệ tao lão nhân cùng một tinh linh nam thần cùng ngươi cùng đi phao suối nước nóng. Bất quá cuộc đời phù du tuyển vẫn là muốn đi. Vạn sĩ bảo bảo thay to rộng áo tắm dài. Phía dưới khoan rộng thùng thình tùng, nửa người trên có điểm khẩn, nàng lôi kéo hạ, đem cổ áo kéo ra chút, đối bên cạnh thay quần áo gian ra tới các giới nữ tu nói, cùng ta cùng nhau phao suối nước nóng, là các ngươi đời này làm nhất sai lầm quyết định. Tiêu Đình Vận cùng Asua Nodis. Vì cái gì ngươi một hai phải đối với chúng ta nói? Mặt khác nữ tu, đại khái bởi vì nàng cố nhiên so các ngươi ngược đại, nhưng các ngươi quá mỹ. Một đám nữ ngoại tinh nhân mới vừa đi tiến suối nước nóng chỉ khu vực. Các ngươi nhưng nghe nói, ma đạo thế cục biến đổi lớn. Ai có thể không biết đâu, thiên tàng cảnh cùng diễn xa tòa nhà hình tháp người đều đã tiến vào, bên trong cánh cửa đã tuyên bố tình báo, làm chư tông môn làm tốt tính toán, lấy bị nhắc nhở. Thật là đáng sợ, cái kêu kêu thanh khâu thế nhưng có thể giết ma quân. Tiêu Đình Vận cùng Asua Nodis bước chân đồng thời một đốn. Thần ngư. Này giống như một ngày không đến đi. Lớn như vậy tin tức, có thể so những cái đó phong hoa tuyết nguyệt cha nam tiện nữ bắt quái kích thích nhiều, huống chi liên quan đến thanh khâu. Uống say đi, thanh khâu. Nàng có thể khoảnh khắc ma quân. Vạn sĩ bảo bảo không phải thực tin, quay đầu để sắt vào đối Tiêu Đình Vận hai người nói thầm, nơi này người đều như vậy phù hoa sao. Chuyện gì đều hướng bầu trời thổi. Tiêu Đình Vận khoanh tay trước ngực, hợp lại đai lưng, nhàn nhạt nói. Là thật là giả, mạc sĩ tiền bối tìm cái cuộc đời phù du người hỏi một chút không phải được rồi. Vạn sĩ bảo bảo nhướng mày cười, ta liền thưởng thức ngươi người này, đúng rồi, ngươi không cần hoàn ngực, chờ hạ phao suối nước nóng dù sao đều đến thoát. Tiêu Đình Vận, ta thật đúng là không kêu ý tứ. Bất quá Tiêu Đình Vận cũng không dỗi trở về, chỉ cười mà không nói, à xua nọ đi nhưng thật ra minh bạch Tiêu Đình Vận ý tưởng. Ngươi xem. Vạn sĩ bảo bảo này không phải qua đi tìm người. Phương thức có điểm thô bạo, trực tiếp dùng thực lực cùng thân phận bắt cóc một người. Hảo, chúng ta vào đi thôi, biên phao biên nghe. Đúng rồi, ngươi cái này cuộc đời phù du nữ nhân cũng là muốn phao suối nước nóng đi, cùng nhau à. Bị bắt cóc cuộc đời phù du nữ tu kỳ thật không phải thực tình nguyện, nhưng nàng cũng biết tiểu đồng lai tới một đám cường hãn ngoại tinh nhân, không dễ chọc. Đoàn người vào suối nước nóng chỉ sau. Cái này nữ tu đảo cũng có hỏi có đáp, huống chi nhân gia hỏi cũng không phải cái gì cơ mật. Chỉ là về một người sự mà thôi. Bất quá làm người sốt ruột chính là nàng thẳng thắn thành khẩn kỹ càng tỉ mỉ báo cho tiểu đồng lai bên trong thông cáo nội dung. Cái kia cái lùn ngực đại ngoại tinh nhân đại lao lại tỏ thái độ ta không nghe ta không nghe ta không tin ta không tin ngươi nhất định là đang lừa ta. Nữ tu. Những việc này là quý tông tiểu đồng lai chi chủ đích thân tới cũng trả lại tới sau tuyên bố sao. Tự nhiên là, bất quá thiên tàng cảnh chi chủ đám người cũng cùng nhau đã trở lại. Cái này nữ tu đơn giản một câu, Tiêu Đình Vận cùng Asua Nodis từ giữa nhanh chóng bắt giữ đến tin tức hàm lượng, liếc nhau, trong lòng đồng thời yên ổn. Nếu Tần Ngư có thể giết ma quân không giả, như vậy năng lực cùng cắn nuốt đối phương ma chủng hành vi, không thể nghi ngờ là làm cho cả chính đạo đều kiêng kỵ tồn tại, hận không thể nhanh chóng trừ chi. Nhưng đối phương hiển nhiên không có động thủ hoặc là không diệt trừ. Cho nên mới như thế chính thức đem chuyện này thông báo khắp nơi, làm chính đạo quần thể chuẩn bị sẵn sàng. Mà nếu là tiểu đồng lai chi chủ tự mình qua đi, thả có thiên tàng cảnh đám người ở đây, như cũ không có thể bắt lấy Tần Ngư, vậy thuyết minh hiện tại Tần Ngư thực lực đã cực cường lạc. Nói khó nghe điểm, Tiêu Đình Vận cũng không để ý thiên tàng thế giới chính ma trật tự, cũng không thèm để ý Tần Ngư ở chỗ này nhân vật sắm vai là người tốt hay là người xấu. Nàng chỉ cần nàng hảo hảo. Ta còn là không tin, nàng nếu thật như vậy ngưu bức, vì cái gì phía trước không giết. Một hai phải ở sau khi rời khỏi đây sát. mỗi một cái lô cốt u ác tính cả đời này tổng muốn gặp gỡ làm nàng vừa thấy liền giống như tiêm máu gà một cái khác u ác tính, không khéo, Tần Ngư với vạn sĩ bảo bảo ý nghĩa liền ở chỗ này. Bất quá Tiêu Đình Vận không hy vọng người này nương suy đoán Tần Ngư này cử càng đào càng sâu, cho nên nhàn nhạt nói, có thể là không nghĩ làm cho nàng đại sư tỉ mặt giết người đi. Vạn sĩ bảo bảo trong mắt vừa chuyển, hơi có chút không có hảo ý, ta cho rằng nàng là bởi vì các ngươi đâu. Đã là thử, cũng là châm ngòi. Hảo hảo một cái chủ quân cấp đại lão, cũng không biết xấu hổ, không biết an cái gì tâm. Có lẽ chỉ là e sợ cho thiên hạ không loạn thiên tính. Phương cô nương đoan chính lịch sự tao nhã, mỹ mạo vô song, đại thanh khâu cô nương lại cực hảo, người sau nên tôn trọng. Lời này là không sai, xấu hổ liền xấu hổ ở một đám người bỗng nhiên vào được. Đi đằng trước chính là Phương Hữu Dung. Nàng nghe được, ngước mắt chiều bên này xem ra, chính trà lau tóc tay đốn hạ, nhéo nhéo thủ hạ khăn lông, thả dừng chân chiều bên này lướt nhẹ trông lại. Đứng đứng đắn đắn nhìn Tiêu Đình Vận. Mỹ nữ tương nộ, ai xấu ai càng xấu hổ. Nữ thần tương nộ, xấu không xấu ngược lại là tiếp theo, quan trọng là một cái hoa thức khen một cái khác, vừa lúc còn đụng phải. Còn cũng chưa xuyên gì quần áo, ngươi nói này sao chỉnh. A xua nọ đi nghiêng đầu, thấp thấp cười. Tiêu Đình Vận rất là bất đắc dĩ. Cũng may Phương Hữu Dung khí độ tuyệt hảo, kiến thức rộng rãi, vương khăn lông sau, khách khí nói, tiêu cô nương quá khen, tự thân ưu tú người nếu là có thể đãi nhân lấy khoan dùng, càng đáng giá người kết giao, cũng chớ trách thanh khâu như thế thích các ngươi. Lời này cũng không có gì tật xấu, nhưng bất quá các ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Nàng nhẹ nhàng bâng cơ làm nhạt vừa mới xấu hổ, lại rời đi đề tài. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là tới phao suối nước nóng A. Bất quá vạn sĩ bảo bảo các nàng vừa thấy Phương Hữu Dung này một nhóm người giống như đều là thiên tàng chi tuyển một ít nữ tu, số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là đứng đầu những cái đó, bao gồm nhìn dáng vẻ là thiên tàng chi tuyển trận chung kết kết quả ra tới, thành tích xếp hạng phía trước tự nhiên sẽ bị tuyển nhập tiểu đồng lai, đây cũng là khen thưởng chi nhất, bất quá trong đó một vòng khen thưởng, cũng có thể cùng cuộc đời phù du tuyển có quan hệ. Nay cuộc đời phù du tuyển là một loại tiên tuyển trì, chỗ tốt thật lớn, nếu không vạn sĩ bảo bảo bọn họ loại này đại lao cũng sẽ không như thế chủ động. Kiệt, thật đúng là keo kiệt à, dùng một cái tuyển trì vị trí liền đem chúng ta đều một nồi hầm bái, nhìn này keo kiệt kính nhi. Vạn sĩ bảo bảo tính lên cũng là cùng tiểu đồng lai chi chủ một vòng tròn từ người, Tiêu Đình Vận hai người tâm tính không tầm thường, không quá để ý cái này kỳ ba uy nghiêm. Nhưng không đại biểu những người khác sẽ không kiến kỵ, bởi vậy vạn sĩ bảo bảo như thế ngôn ngữ, liền nàng bắt cóc tới cái kia tiểu đồng lai bản địa nữ tu đều mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng giận mà không dám nói gì. Con nhìn cái gì a? Xuống dưới bãi, còn sợ ta ăn các ngươi a? Đốn hạ, vạn sĩ bảo bảo ý vị thâm trường đảo qua này đó không lâu trước đây còn ở vào dương mi thổ khí nếu tiểu đồng lai hưng phấn bên trong tuổi trẻ nữ tu nhóm kia hơi mỏng quần áo hạ che đậy là lướt thân thể. Trong mắt phiếm lục quang, cười tủm tìm hỏi, đều tắm rửa sạch sẽ đi. Tuổi trẻ nữ tu nhóm, chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi, quấy rầy. Tiêu Đình Vận đám người, ta và các ngươi cùng nhau lui ra ngoài đi, nơi này không thích hợp chúng ta. Bất quá bách với vạn sĩ bảo bảo dâm uy, mọi người không ai dám ngỗ nghịch, nhưng thật ra đồng thời xuống nước. Vạn sĩ bảo bảo đối Tần Ngư có định ý, cố ý làm Phương Hữu Dung đến chính mình bên này. Đây là nhằm vào sao? Người khác đều lấy phức tạp ánh mắt xem Phương Hữu Dung. Phương Hữu Dung ánh mắt lướt qua vạn sĩ bảo bảo, đối vị này cường giả đảo cũng không kiêu ngạo không xiểm định bởi vì nàng căn bản chưa nói cái gì, đi qua đi, sau đó cởi ra áo ngoài xuống nước. Không khí thoáng chốc tĩnh mịch hạ. Vạn sĩ bảo bảo vốn đang muốn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên nói không ra lời. Vì cái gì đâu? Vạn sĩ bảo bảo hất mặt, chân hảo tế thật dài. Nàng nhất định là cố ý. Cái kia thanh khâu không phải thứ tốt, nàng sư tỷ quả nhiên cũng là. Chúng nữ, ai? Không khí như thế xấu hổ, cần phải có người điều hòa một chút. Các ngươi nói, hẳn là liền chúng ta đi, sẽ không có người khác đi, tuy nói cái này suối nước nóng chỉ vẫn là rất lớn. Lời này mới vừa nói xong, không gian xé rách hai, một người xuất hiện ở bên cạnh ao thượng đá ngầm thượng, Nga, còn có một miêu. Tần Ngư sửng xuất hạ. Nhưng vẫn là dùng ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng ở người một nhà trên người lưu lại một hồi lâu, sau đó mới ưu nhã lễ phép nhợt nhạt cười, xin lỗi, chúng ta chỉ là tìm một cái nhập khẩu, không nghĩ tới truyền tống quá độ, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Sau đó kháp hạ Kiều Kiều ngông. Kiều Kiều lập tức phát động truyền tống. Bọn họ chớp mắt liền biến mất, giống như chưa từng tồn tại quá. Không khí càng thêm an tĩnh cổ quái. Phương Hữu Dung du mắt kích thích hạ ấm áp nước suối, mặt mày bị hơi nước hân hóa ra vài phần lánh diễm tới. Nhưng khẽ nâng đầu, có chút lười nhác mà đem đầu nhẹ dán trì vách tường, bổn vãn khởi châm ở sau đầu nhưng buông xuống một ít đen như mực sợi tóc dán ướt át gương mặt, môi mỏng hơi nhấp, nhưng cái loại này góc cạnh rõ ràng tuyên khắc ra tới lánh diễm, cũng phảng phất phải bị nóng bỏng độ ấm cấp hòa tan dường như, môi đỏ càng hiện tiểu diễm. Kia nhất thời, Tiêu Đình Vận cảm thấy Tần Ngư coi trọng vị này Phương sư tỷ cũng không phải không đạo lý. Người bình thường, thật sự rất khó cự tuyệt nữ nhân này. Cự tuyệt không được Phương Hữu Dung Tần Ngư bị Kiều Kiều lần thứ hai thuấn di rời đi cái kia suối nước nóng chỉ, sau đó tới rồi một cái khác suối nước nóng chỉ. Tần Ngư, tên mập chết tiệt, ta hoài nghi ngươi là cố ý. Kiều Kiều, không, không có, ngươi đừng nói bừa a, ta là thật tận lực. Này tiểu đồng lai không gian cấu tạo không giống nhau. Hảo khó a, ta mỗi lần truyền tống tọa độ đều bị nó không gian duy độ tự nhiên sửa đổi vặn mẹo, ta có thể làm sao bây giờ a? Lại chuyển một lần. Tần Ngư, tính, kỳ thật cũng không vừa mới cái kia trường hợp xấu hổ, hiện tại liền tự nhiên nhiều. Nói xong, nàng chiều trong ao đông đảo nam tu nhóm hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt cường điệu đảo qua một ít lớn lên đẹp dáng người chờ cụ nam thần tư bản nam tu nhóm. Sau đó ôn tồn lễ độ nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta chính là tới tùy tiện nhìn xem, sẽ không làm gì đó. Tùy tiện nhìn xem đến cũng thực tùy tiện. Phảng phất nàng nhìn đến đều là thực tùy tiện đồ vật. Thật nhiều ở các thế giới hô mưa gọi gió như bức nhân vật ở kia trong lúc nhất thời đều động tác nhất trí lặn xuống thân mình, phảng phất như thế có thể che giấu cái gì. Vô sắc túi đầu, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm A-di-đà Phật. Ai? Nay đại hòa thượng chỉnh nàng là thải âm bổ dương yêu nữ dường như. Các ngươi tự tiện đi, đương ra giống nhau, không cần khách khí, ta đi trước. Sau đó Tần Ngư cũng không đợi mọi người nói cái gì. Nàng nhìn một người rất nhiều mắt, lúc gần đi còn thật sâu nhìn một hồi. Là quay đầu lại sau thật sâu lại xem. Thật giống như là ngàn năm chờ một hồi giống nhau quyến luyến thâm tình ngoái đầu nhìn lại. Nào đó tinh linh vương đạm nhiên tự nhiên, cao quý vô biên. Lận hành yên lặng tưởng, kiếp trước chính mình khả năng không phải tự nhiên chết. Kiều Kiều, ngươi là tự nhiên chết, tự nhiên lục sao. Võ Đại Lang, Kiều Kiều, hắc hắc hắc. Không nói đến sau lại Phương Hữu Dung các nàng gia nữ chỉ sau ở đại sảnh nghe được không lâu trước đây mộ vị tân ma quân ôm một con mèo công khai từ nam chỉ bên kia ra. Dù sao Tần Ngư ra cuộc đời phù du tuyên sau, tiểu đồng lai liền biết nàng tới, tiết xanh tới gặp người. Ngoài cười nhưng trong không cười khen tặng hai câu Tần Ngư giao thông tốc độ thật là nhanh, Tần Ngư lại phản qua đi khen tặng chính mình chính xác không được, không thể so các ngươi thẳng tới dễ dàng. Một phen dối trá lúc sau, Tiết Sinh nói, Chí Tôn Linh Khôi đã giao phó với Tiểu Đồng Lai chi chủ, vừa mới khai quá sẽ, lại nói ngày mai liền an bài ở Tiểu Đồng Lai tuyển hợp lại thích nơi mở ra cổ đế lăng nhập khẩu, đến lúc đó còn thỉnh ma quân các hạ tiến đến. Tần Ngư, biết lạc. Đa tạ thông chi, bất quá ta cho rằng sẽ là vị kia tiểu đồng lai chi chủ tự mình tới cùng ta nói. Tiết Xanh bình tĩnh, ma quân các hạ là cảm thấy ta tư cách không đủ sao. Tần Ngư, không phải, ta chính là xem các ngươi một đám canh phòng nghiêm ngặt phảng phất ta muốn khinh nhờn nàng dường như, ta cảm thấy quá kích thích, tưởng khiêu khích một chút. Tiết Xanh, nhẫn, cần thiết nhẫn, tình thế so người cường, không còn có vạn toàn nắm chắc xử lý cái này nữ ma đầu phía trước. Bọn họ chính đạo bất luận cái gì một người đều đến nhẫn nhục phụ trọng. Vậy ngày mai tái kiến. Ngươi là ở nhắc nhở ta buổi tối không cần trộm sờ soạng nàng phòng sao. Yên tâm đi, ta sẽ không, nàng là chính đạo khôi thủ, ta là ma đạo khôi thủ, tuyệt không sẽ như vậy dơ bẩn. Tiết Xanh đột nhiên lý giải từ trước vị kia ma quân là cỡ nào không dễ dàng. Nhẫn, ta lại nhẫn. Bất quá còn thỉnh ma quân đến lúc đó muốn trưởng quản hảo phía dưới những cái đó ma đạo người, rốt cuộc vẫn là hòa khí cho thỏa đáng. Tuy rằng kiêng kỵ Tần Ngư thực lực khủng bố, nhưng Tiết Xanh bọn họ cũng sẽ không hãy còn thoái nhượng, vẫn là muốn tỏ thái độ, nếu không chính là trực tiếp khai chiến. Nàng thốt ra lời này, Tần Ngư bỗng nhiên dừng chân, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Tiết Xanh trong lòng cả kinh, âm thầm tưởng hay là đối phương có đấu tranh chi tâm, tưởng khai chiến. Ma quân các hạ, ta thiếu chút nữa quên đem bọn họ mang vào được, cảm ơn ngươi nhắc nhở ha. Thiết xanh, bỗng nhiên đau lòng những cái đó ma đạo người, chuyện gì xảy ra. Màn đêm buông xuống, Tần Ngư mang theo Kiều Kiều sờ đến một phòng, hóa thành một sợi khói nhẹ chảy vào cửa sổ khe hở bên trong. Sau đó liền nhìn đến Hãn Hải Triều Y Y. Người sau hiển nhiên ngồi chờ nàng. Cha đều phao hảo. Tần Ngư mang theo Kiều Kiều đi qua đi, ngồi xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, nói, ta còn không có ăn cơm trưa, nướng bờ bờ cờ có thể chứ. Hãn Hải Triều Y Y giữa mày vừa động, nướng cái gì? Tần Ngư, nướng toàn thỏ. Hai người ánh mắt đồng thời đảo qua đi, phát hiện Kiều Kiều đã thuấn di đến phòng trong một con đại phì thỏ bên cạnh, thả hai móng vuốt đông nhiên để lại nó. Con thỏ. Nướng toàn thỏ là có. Đang ở trên da chậm rãi chuyển động, da thịt kim hoàng, hương khí phát mũi, mà ghé vào Hãn Hải Triều Y trên đùi liệu như thị căn cứ bích chỉ thuộc tính, đối này nhìn như không thấy, thập phần hòa khí mà đối Tần Ngư nói, ngươi có thể tới, ta thực cảm động. Tần Ngư. Ngươi hai điều chi sau đường con hùng tráng to mọng, vòng eo màu mỡ gợi cảm, thỏ đầu viên lan, lông tóc đầy đạn, này túi ra không tồi a. Liễu Như Thị biểu tình cứng đờ, không có thể banh trụ, oán hận quét Tần Ngư liếc mắt một cái, trước cho ngươi một canh giờ tới nhục nhã cười nhạo ta, sau đó chúng ta bàn lại chính sự. Tần Ngư, đứng a, thịt thỏ mau hảo, chúng ta vừa ăn biên nói đi. Liễu Như Thị, ngươi có độc đi. Hãn Hải Triều Y kể cười nhẹ. Tần Ngư cũng cười. Trời xanh mở mắt ta, ngươi cái đại bích chỉ cũng có hôm nay. Chính sự kỳ thật nội dung cụ thể đều đã thông qua Hãn Hải Triều Y thì chuyển đạt cấp Tần Ngư. Tần Ngư phải làm kỳ thật là giúp Liễu Như Thị điều trị thân thể. Nếu là trước kia, Liễu Như Thị tìm tới này hai người cũng bất quá là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, bởi vì nàng thật sự không có người có thể tín nhiệm. Nhưng hiện tại nàng đã từ Hãn Hải Triều Y thì kêu biết được Tần Ngư xử lý ma quân chuyện này. Cũng biết nàng cắn nuốt ma quân ma chủng, cố nhiên khiếp sợ, nhưng cũng biết Tần Ngư như vậy năng lực, là hữu ích với nàng. Tần Ngư cẩn thận xem xét một chút Liễu Như Thị hồn thể, thủ đoạn thực cẩn thận, hoa không ít thời gian. Nàng như vậy cẩn thận, Liễu Như Thị rốt cuộc từ trước cũng là đại lão, tự nhiên là nhận thấy được, trong lòng tưởng chút cái gì không biết, nhưng cũng sẽ không nói ra ngoài miệng. Đại khái một canh giờ lúc sau. Vẫn luôn cố tự xử lý đỉnh đầu công tác Hãn Hải Triều Y Y đã thay đổi tam chén trà nhỏ, Tiểu Kiều cũng đã đem con thỏ ăn xong rồi. Thẳng đến Tần Ngư kết thúc. Vương bút, Hãn Hải Triều Y Y chấn định xem ra, dùng ánh mắt dò hỏi Tần Ngư. Tần Ngư vớt lên chén trà uống một ngụm, nói, tình huống so với ta tưởng tượng nghiêm trọng một ít, nhưng cũng không tới nhất hư nông nỗi. Ân, lời này thực đúng trọng tâm A, vừa không là tin tức tốt, cũng không phải tin tức xấu. Liễu Như Thị dùng thỏ móng vuốt sờ soạng chính mình trên người lông tóc, nói, có thể làm ta bất tử là được, dù sao nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng là thất bại trong gang tấc, nếu là thật cứu không được, cũng là mệnh số đi. Tần Ngư kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ cảm thấy mất đi tu hành năng lực nói, sống không bằng chết, còn không bằng đã chết. Liễu Như Thị lấy con thỏ chảo sờ soạng một ly trà, cũng nghiêm trang uống khởi trà tới, uống xong sau mới ưu nhã nói, làm sinh linh. Cả đời này phải nhớ cho kỹ hai việc, một là vĩnh viễn không cần từ bỏ tiến tới chi tâm, bởi vì thế giới này chung quy lấy cường giả vi tôn. Nhị là chẳng sợ đê tiện tới rồi thấp nhất chỗ, cũng không cần quên tồn tại vốn chính là lớn nhất tu hành. Lời này, cảnh giới rất cao a. Nay vẫn là cái kia thiện diễn trò tính kế Liễu Như Thị sao? Hãn Hải Triều Y ghi hề mặt mày hơi kinh diễm, xem Liễu Như Thị ánh mắt rất là thưởng thức. Tần Ngư. Không nghĩ tới ngươi tư tưởng như thế trống trải, thật làm ta khâm phục, một khi đã như vậy, ta đây liền không giúp ngươi khôi phục tu hành tư chất đi, làm ngươi tồn tại liền hảo. Liễu Như Thị ngẩn ra, sau cổ sẽ này ý, lập tức vươn thỏ móng nuốt đè lại Tần Ngư tay, trong tình huống bình thường, nhân sinh hai việc, vẫn là lấy chuyện thứ nhất là chủ, không thể được chăng hay chớ. Tiểu Kiều, xác định, vẫn là nàng. Hãn Hải Triều Y thu hồi thưởng thức ánh mắt, yên lặng uống trà. Tần Ngư nếu đều như vậy nói, đã nói lên xác thật là có thể cho Liễu Như Thị mạng sống hơn nữa giữ lại một ít tu luyện tư chất, nhưng trước đó, Tần Ngư hỏi nàng một vấn đề. Ngươi muốn hay không làm người? Liễu Như Thị trước tiên cho rằng Tần Ngư mắng nàng, nhưng rốt cuộc là bích chỉ thành tinh, thực mau lý giải Tần Ngư hỏi cái này vấn đề ý tứ, ngươi muốn cho ta lựa chọn thân thể. Tần Ngư, tuy rằng tới rồi hậu kỳ, tu hành trọng điểm ở chỗ thần, mà phi thể, nhưng thể là cơ sở a, trực tiếp quyết định nói căn cơ nơi, ngươi trước kia là hoa yêu thể, thân thể đã hủy diệt, kế tiếp ngươi muốn suy xét hảo con đường của ngươi tuyến, am hiểu cùng muốn chính là hai việc khác nhau. Liễu Như Thị lâm vào trầm tư, nhưng nàng suy tư thực mau, như là đối chính mình sớm có quyết đoán giống nhau, nói, ta ban đầu là tu ma, cũng là nhân tộc, sau lại chuyển thế hoa tộc, hiện giờ thân thể hủy diệt, gửi thân với con thỏ thân thể, muốn nói lên, ta tổng cảm thấy, Thần Ngư, làm một con thỏ càng thoải mái. Ngươi có thể hay không không cần đánh gãy ta, tuy rằng ngươi nói chính là đối. Tần Ngư một tay chống cằm, cười nói, ta phát hiện, ngươi cùng này con thỏ thân thể thực phù hợp, thật giống như nó thiên nhiên thuộc về ngươi giống nhau, ta còn buồn bực ngươi từ nào đoạt xá như vậy một con thỏ. Liêu Như Thị, ngươi cảm thấy ta là đoạt xá. Tần Ngư, kiểm tra rồi thân thể của ngươi liền biết không phải, là nó chủ động hiến tế cho ngươi đi. Liêu Như Thị cả kinh. Này đều có thể điều tra ra. Hán Hải Triều Y Y lúc này buông chén trà, giải thích ngọn nguồn, nguyên lai nàng tiến vào tiểu đồng lai sau, bởi vì biểu hiện xuất sắc, bị ủy lấy trọng trách, thả phân đến như vậy một tòa phủ lệ sơn, bản thân nó hợp với sau núi chung nhiều có một ít linh thú, nàng cùng Tần Ngư nhưng không giống nhau, đối này đó hoa điểu trùng thú cũng không quá lớn thân cận, cũng không quản chúng nó, sau lại Liễu Như Thị xảy ra chuyện. Hồn thể bị nàng thu nạp quy về bồng lai, nhưng hồn thể một khi mất đi, gửi lại vật dẫn, lại không có tu luyện căn cơ nói, vô pháp khống chế hồn khí, thực dễ dàng bị u minh địa phủ phát hiện, hoặc là bị mặt khác phệ hồn sinh vật cắn nuốt rớt, nàng cần thiết cấp Liễu Như Thị tìm cái thân thể, vốn dĩ nàng là muốn tìm hoa cỏ, rốt cuộc cùng trước kia Liễu Như Thị cũng là cùng nguyên, cũng là bởi vì duyên trùng hợp, vừa vặn gặp gỡ một con hấp hối tiểu thỏ yêu. Kỳ thật cũng không xem như vừa vặn gặp gỡ, là Liễu Như Thị nàng chính mình cảm ứng được. Kia tiểu thỏ yêu đã hơi thở thoi thoát, liền hồn phách thanh minh đều không thể bảo trì. Chúng ta quá khứ thời điểm, nó đã kể bên hồn phi phách tán, nhưng kia nhất thời thế nhưng chủ động hiến tế cấp Liễu Như Thị. Tần Ngư nhướng mày, hiến tế cùng đoạt xá là hai chuyện khác nhau. Người sau liền giống như dưa hái xanh không ngọt, người trước liền trái ngược, thân thể cùng linh hồn sẽ không có xung đột. Thích ứng độ giống nhau cực cao. Nàng quay đầu xem Liễu Như Thị, như suy tư gì, nhìn không ra tới à, ngươi như vậy thảo con thỏ thích. Liễu Như Thị từ Tần Ngư ánh mắt cùng biểu tình nhìn ra ba phần biến thái phỏng đoán ý vị, nàng cương hạ thân thể, nhưng thực mau thư giãn mở ra, ngươi không cần châm chọc ta, ta chính là đối nó nói, ta có thể thế nó tìm được hại chết nó kẻ thù. Là một cái chân chính bích trì tình, thượng nhưng lừa gạt nhân tình, hạ nhưng lừa bịp thỏ yêu. Này đó đều không nói chơi. Lúc ấy Hán Hải Triều Y thì thiếu chút nữa đều tin nữ nhân này chân thành tha thiết thành khẩn. Sau lại tưởng tượng, nàng chính mình luân hồi hai đời đều bị người tính kế đến hồn phách thân thể đều đem hai tiêu, cũng không biết xấu hổ lừa người ta tiểu thỏ tử cho nó báo thù. Liền giống như lỏa thế chạy như điên dã nhân khiển trách xuyên bikini bơi lội nữ lang không bị kiềm chế. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim Vách Tường cũng yên lặng cảm khái. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ chi bích trì. Liễu Như Thị đại khái cũng có chút xấu hổ, nói, ngày sau ta nếu là có năng lực, tự nhiên sẽ nhận lời, dù sao cũng phải có cái nặng nhẹ nhanh chấm đi. Hành đi, Tần Ngư cũng không tính toán tại đây người thảm như vậy thời điểm còn ra sức đánh chó rơi xuống nước, nếu này con thỏ thân thể phù hợp, vậy không cần bỏ gần tìm xa. Vậy ngươi về sau coi như một con thỏ tinh đi. Tần Ngư lời này không có thu được Liễu Như Thị phản bác, nghĩ đến là tiếp nhận rồi. Vì thế Tần Ngư liền bắt đầu giúp nàng chóc ma trùng công tác, Hán Hải Triều Y Y lúc này mới thận trọng chút, cùng Tiểu Kiều cùng nhau ở bên cạnh trấn thủ, miễn cho bị quấy rầy. Bất quá làm Hán Hải Triều ngoài ý muốn ở ngoài lại dự kiến bên trong chính là, Tần Ngư dùng một buổi tối liền thu phục. Thiên tờ mở sáng, bên ngoài sân mặt cỏ bịt kín một tầng đám sương, tươi mát động lòng người. Hán Hải Triều Y xem Tần Ngư sau khi kết thúc đứng dậy đi tới, liền đổ một chén nước đưa qua đi. Thành. Tần Ngư tiếp nhận thủy, gật gật đầu, uống một ngụm, tựa nhớ tới cái gì, nói, ta có một vấn đề, không biết làm hay không hỏi. Hán Hải Triều Y xem nàng thần sắc nghiêm túc, tưởng cùng ma đạo hoặc là Liễu Như Thị tu luyện có quan hệ sự tình, vì thế nghiêm túc nói, ngươi hỏi là được. Tần Ngư, ngươi giống nhau buổi tối sẽ ôm này chỉ phì con thỏ ngủ sao? Hán Hải Triều Y, Nàng sửng sốt 3 giây mới xác định Tần Ngư không phải ở nói giỡn, nàng là thực nghiêm túc ở đùa giỡn nàng. Hán Hải Triều y y miệng không nói, liền như vậy yên lặng nhìn Tần Ngư. Tần Ngư, nàng sẽ cỏ ngươi ngược sao? Từ từ tỉnh lại Liễu Như Thị vừa vẫn nghe được Tần Ngư những lời này, phi mềm thân mình vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại giả chết. Hán Hải Triều y y dùng cao quý lánh diệm ánh mắt nhìn Tần Ngư, thả lược cong thân mình, đối với Tần Ngư a khí như lan một câu. Lan. Tần Ngư không lan, chính là rút ra một cây đao đối với Liễu Như Thị thỏ chân nhi tìm vị trí. Nào đó con thỏ tinh bích chỉ lập tức lại lần nữa ú tỉnh lại, thả lấy suy yếu mông lung tư thái dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hán Hải Triều y kìa, ngươi muốn hay không đi theo nàng cùng nhau lăn? Rốt cuộc hiện tại nàng có thể giúp ngươi tu luyện, ta nơi này cũng không quá an toàn, lại ăn nhờ ở đậu, không thể so nàng một phương ma đạo bá chủ. Liễu Như Thị theo bản năng nhìn về phía Tần Ngư, đối thượng nàng kia trương mị đến không quá chân thật mặt. Phảng phất nhìn thấu phía dưới âm hiểm ngoan độc quỷ kế đa đoan nội tại, tức khắc vươn thỏ móng vuốt đè lại Hán Hải Triều y y tay. Ta bấm tay tính toán, cảm thấy ngươi thiếu một con linh sủng, giống ta như vậy. Nàng đây là bị ngoa. Hôm nay chính là Chí Tôn Linh Khôi mở ra cổ đế lăng nhật tử, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Hán Hải Triều y thì hỏi Tần Ngư. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Một người một thỏ một miêu đều nghiêm nghị lấy đãi. Tần Ngư, mỹ nữ có điểm nhiều, hóa trang mỹ mỹ, nhất định phải lão nương thiên hạ đệ nhất mỹ. Tần Ngư mang theo kiểu kiểu đi rồi, Liễu Như Thị thở dài, thật không nghĩ tới nàng hiện tại như vậy lợi hại, thế nhưng như thế sạch sẽ loại bỏ ma chủng, phải biết rằng đây chính là dấu ở ta linh hồn chỗ sâu trong năm đó ta cũng không sai biệt lắm chủ quân cấp thực lực, ta đích sắc có thể đi yêu đạo tu hành, trước kia xem nhẹ nàng. Hán Hải Triều y kìa, là xem nhẹ, đều quỷ kế tầng ra bất mệnh. Này nghiêm trang trào phúng. Liễu Như Thị đem xấu hổ giấu với ưu nhà dưới, ta hiện tại là ngươi linh sủng, ngươi phải đối ta tốt một chút. Hán Hải Triều y không tỏ ý kiến, xoay người đi rồi. Liễu Như Thị vươn thỏ móng nuốt đỡ lấy khung cửa, ú thở dài một hơi. Xem ra nàng phải học một học kia chỉ đại phì miêu bị thanh khâu nuông chiều thủ đoạn. Chẳng lẽ nàng còn không bằng kia tiểu mập mạp? Ta sai rồi, thời tiết hảo, cùng bằng hữu đi thâm sơn cùng cốc đi, về nhà sau liền không tính hạ tâm, trước mắt chỉ viết ra 3.000 tự, nhìn ra buổi tối chỉ có thể hai càng. Ta thiếu đi, chậm rãi còn, ta có tội, thực xin lỗi. Ngày đó, tiểu đồng lai bên trong nhất thanh tịnh điển nhã nhã trúc hiên phía trước có một phương không lớn không nhỏ đất trống, lung với đông đảo rừng trúc, phong nhã say lòng người, mùi hoa lượn lờ, ngẫu nhiên có linh cầm chim bay để kêu réo rát. Chẳng qua lúc này cường giả tụ tập. Nơi này chính là cái kia tiểu đồng lai chi chủ chỗ ở A, thoạt nhìn xanh mượn. Vạn sĩ bảo bảo ngoài miệng vẻ xả, kỳ thật cảm thụ được nơi đây không hề bán tiên khí không gian hoàn cảnh, trong mắt hiện lên hồ nghi. Gặp quỷ, toàn bộ cuộc đời phù du thành trì bên trong có khổng lồ bán tiên khí, như thế nào tại đây long đầu chỗ ở ngược lại không có một sợi. Không riêng vạn sĩ bảo bảo kinh ngạc, còn lại người cũng có chút tò mò, nhưng tự giữ thân phận. Cũng sẽ không dò hỏi, chỉ là âm thầm suy đoán trong đó tất có bí ẩn. Tìm cái bọn họ bản địa hỏi một chút bái. Vạn sĩ bảo bảo còn tính toán cho cũ trọng thi, vừa vặn phía trước rừng trúc tiểu đạo đến gần mấy cái nữ tu, cũng là có độc, nữ nhân này ánh mắt sáng lên, ma chảo rối ra, trong khoảnh khắc bắt lấy một cái nữ tu. Lại là ngươi. Vạn sĩ bảo bảo kinh ngạc. Cái này nữ tu biểu tình cũng rất là khổ bức, thầm nghĩ, ta còn chưa nói lại là ngươi đâu. Bất quá lúc này đây, vạn sĩ bảo bảo không có dễ dàng như vậy đắc thủ, bởi vì bên cạnh một cái nữ tu thấy thế liền trong tay chấp kiếm chắp tay thi lễ, nói, vị tiền bối này, tìm ta sư muội không biết chuyện gì. Sư muội. Vạn sĩ bảo bảo quay đầu đánh giá cái này khí chất ổn trọng nữ tu, nhướng mày, à, ngươi là tiểu đồng lai đại sư tỷ a. Cái này nữ tu liền cúi đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nói, vạn bối lê sương. Liệt tiểu đồng lai đệ tử quy vị thứ bảy, đảm đương không nổi đại sư tỷ chi danh. Áo, ta còn tưởng rằng mỗi người đều là đại sư tỷ tiểu sư muội kia con đường đâu. Phương Hữu Dung cùng thanh khâu cấp vạn sĩ bảo bảo mang đến ấn tượng quá sâu, cho nên nàng vừa mới buột miệng thốt ra, trước mắt xem đối phương phủ nhận thân phận, lại không phủ nhận đại sư tỷ loại này danh hiệu, cũng là tới hứng thú, cũng không nguyện buông ra vị kia xui xẻo sư muội, chỉ đối Lê Sương nói. Vậy các ngươi ra đại sư tỷ ai a? còn có đại sư huynh, đi ra làm ta xem, không phải nói các ngươi tiểu đồng lai là thiên tàng thế giới đệ nhất thiên tài tụ tập mà sao. Lời này rất có khiêu khích. Nàng phía sau thiên hung thế giới người cũng thập phần ngạo mạn nhìn này mấy cái tiểu đồng lai nữ tu. Nữ tu bất đồng với nam tu, đại bộ phận đều trầm ổn kiên nhẫn đến nhiều, chợt bị như thế khiêu khích, mọi người cũng không có nổ mạnh, chỉ là đồng thời nhìn về phía Lê Sương. Người sau chấn định, nói, nếu là thiên hung thế giới tưởng so đấu một phen, tự nhiên hoan nghênh, nhưng sư tôn trước đây đã hạ dụ, hôm nay thậm chí tôn linh khôi khai lăng ngày, nếu là chậm trễ, khủng vì không đẹp. Vạn sĩ bảo bảo kỳ thật cũng không ý làm một ít tiểu nhân so cái con khỉ, này không quan hệ nàng lích lợi, nhưng nhìn tiểu đồng lai tu sĩ một đám bưng bộ dáng, nàng lại cảm thấy không quá sảng. Dù sao nhà các ngươi sư tôn còn không có rời giường, so một chút cũng hảo, tống cổ hạ chúng ta thời gian. Đại lao ngưu bức Nga, này tư thái ngạo mạn đến một con, tức chết cá nhân. Tiểu đồng lai là thiên tàng thế giới mạnh nhất chính đạo tổ chức, bên trong đều là thế giới này mạnh nhất thiên tài, tự nhiên cao ngạo, nếu không có đối diện là chủ quân cấp. Nhẫn, chịu được. Này mấy cái nữ tu hảo khí độ, gợn sóng bất kinh, hàm dưỡng cực hảo. Hắc, ta phát hiện các ngươi thế giới này lợi hại tông môn thật đúng là giống nhau, gọi là gì tới. Đoan chính. Các ngươi. Còn có ai? Lê Sương đám người nghe ra vạn sĩ bảo bảo ý có điều chỉ, vừa lúc. Vạn sĩ bảo bảo cũng chiều rừng trúc một chỗ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hai người đứng ở một chỗ. Một nam một nữ, hảo một đôi tuyệt thế bích nhân. Đoan chính lịch sự tao nhã nam nữ thần, cái này tiêu chuẩn đi nào đều là có tiêu, chẳng sợ bọn họ đến từ yếu nhất một cảnh châu một bộ. Nhưng lại nói tiếp, bọn họ cũng chính là tân tấn tiểu đồng lai thiên tàng chi tuyển thủ mà thôi, vốn dĩ không nên như vậy thấy được. Không biết vì sao vạn sĩ bảo bảo muốn như thế nhằm vào bọn họ. Không khí nhất thời quỷ quyệt. Thẳng đến. Lê Sương đám người bỗng nhiên đồng thời chiều một chỗ hành lễ. Đại sư huynh đại sư tỷ. Cũng là một nam một nữ, bọn họ từ trong rừng đi ra. À, quả thực là khí độ thanh hoa, tuyệt thế vô song, như là điêu khắc giống nhau nam nữ. Ánh mắt đầu tiên, cái kia nam, thanh y lìa trường kéo, mục châm thuật pháp, lượn lờ khí chất như phiêu nhiên xa tiên, tự mang một loại u buồn khí chất. Phảng phất cho hắn một phùng thư tịch là có thể thích quấn tẫn quãng đời còn lại, điệu thấp, ôn hòa, nho nhã, không còn bất luận cái gì mũi nhọn khí chất. Đệ nhị mắt, cái kia nữ, trường kiếm huyền eo, ngọc quan thuật tóc bạc, nguyệt bạch cẩm y hề bào, cùng kia nam tử hoàn toàn tương phản, khí chất của nàng rất có góc cạnh, bởi vì kiếm, người ngọc như kiếm, kiếm như ngọc người. Đây là tiểu đồng lai các đệ tử bên trong lấy thiên phú cùng thực lực nghiền áp hết thể đăng bảng đệ nhất nam nữ đệ tử khôi thủ. Hà Tấn Ai cùng kiếm chi hồi tuyết. Này hai người vừa xuất hiện, liền lấy đệ tử thân phận làm không ít đại lao đều ghé mắt tương xem. Cho dù là vừa mới vừa đến bạch mi bọn người hơi hơi biến sắc. Kỳ thật, này hai người đã không tính tuổi trẻ một thế hệ, bởi vì bọn họ không phải này một thế hệ nhập môn thiên tài. Bọn họ là hướng dưới mấy thế hệ lắng đọng lại xuống dưới tuyển chọn ra tới người mạnh nhất, ở tiểu đồng lai bên trong địa vị cực cao, bởi vì bọn họ đều là tiểu đồng lai chi chủ dòng chính truyền thừa, này liền giống vậy vô khuyết một mạch đích truyền. Cụ thể tham khảo Phương Hữu Dung cùng đệ ngũ đao linh địa vị sẽ biết. Cho nên, này hai người gần nhất, tiểu đồng lai nhân tâm tư liền yên ổn. Lê Sương đám người tiến đến hành lễ, thả dò hỏi hai vị sư huynh sư tỷ hay không vì chờ sư tôn mà đến. Đúng vậy, các ngươi cũng vừa đến sao. Trong chốc lát, sư tôn còn chưa ra tới, nhưng các khách nhân cũng không toàn đến, khoảng cách ước định canh giờ còn kém một ít. Nói chuyện, liền có người lục tục tới rồi, tỉ như một ít ngoại lai vị diện người, đại vị diện, tiểu vị diện, lác đác lưa thưa tới rồi. Vương giới tinh linh hải trước sau như một đẹp tuyệt nhân gian, nhất lưu thủy tinh linh cường giả, nhất lưu thủy sắc đẹp trầm luân. Hiên La Bạch, mỗi lần đi theo ra tới đều cực có bài mặt. Thật là quá làm người ngượng ngùng. Tiêu Bạch Điểm, vốn dĩ ta cho rằng ta là nhan giá trị thấp nhất, may mắn có ngươi. Hiên La Bạch, ngươi lời này hoàn toàn thương không đến ta, bởi vì ta từ nhỏ đã bị người nói như vậy. Cả nhà xấu nhất béo Đại Bạch. Tiêu Đình Vận duỗi tay chụp hạ Hiên La Bạch đầu, đối cái này béo đệ đệ đảo có vài phần sùng lịch, chỉ là quay đầu quan sát quanh mình, phát hiện có chút người còn chưa tới. Nàng con chưa tới. A sủa nữ vương nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nhắc nhở, cái kia lận hành cũng còn không có tới. Tiêu Đình Vận cảm thấy vị này tinh linh nữ vương trong xương cốt phúc hắc là ẩn tính, thường thường liền tạc ra tới trêu chọc người. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên đi xem Vô Khuyết Mộ sư huynh tỷ, kia hai vị biểu tình có chút nghiêm túc. Thực hảo, nàng cảm thấy có thể tái giá một chút nào đó lao mâu thân nhọc lòng tình cảm, đối phương hiển nhiên so nàng càng nhọc lòng. Thậm chí tới rồi sốt ruột nông nỗi. Có người đã nói với ta, có một số việc, nếu hướng nhất hư địa phương tưởng, cuối cùng giống nhau sẽ không hư đi nơi nào. Ngọc Yến Chi phát huy thanh nhã công tử ấm nam khí chất, lược trấn an, nhưng mà hắn lời này mới vừa nói xong, liền nhìn thấy cánh rừng bên kia đi ra hai đám người. Hai đám người cách một ít khoảng cách, nhưng đằng trước một nam một nữ cùng mặt sau cấp dưới cũng đi theo một khoảng cách. Mênh mông một mảnh ma đạo người, mênh mông một mảnh lận quốc cường giả. Mạnh nhất ma đạo, mạnh nhất ngoại tinh nhân. An tĩnh đi tới, khí thế lại lạnh lạnh khủng bố. Hiên La Bạch, ta còn là quá không kiến thức. Đây mới là đại bài mặt đại đặc hiệu. Trường hợp như thế đại, đặc hiệu như thế cường, uy phong hiền hách, nhưng đều không kịp kia một nam một nữ thấy được. Dung nhan dáng người khí chất thực lực đều đạt tới cao nhất xứng một đôi nam nữ. Đã cảnh đẹp ý vui, lại kinh tâm động phách. Nhưng, mỗi một loại đại trường hợp hình thành trong hoàn cảnh trung mặt, luôn có một loại kỳ ba sẽ đánh vỡ không khí. Các ngươi này tiểu đồng lai phong thủy có điểm biến thái A, am hiểu làm nam nữ quan hệ sao? Này một cặp, liền kém tháng già rồi. Có chút lời nói, không nói tắc đã, vừa nói, liền giống như thể hồ quán đỉnh, vẽ rồng điểm mắt, gật đầu công án. Thật đúng là ha, đều là một nam một nữ. Ngươi xem Vô Khuyết kia hai cái. Ngươi xem tiểu đồng lai kia hai cái. Ngươi nhìn lại bên này hai cái. Vừa vặn có việc từ ba điều đạo đi ra. Tam giác giao tuyến, như thế đối diện nhìn, ngươi nhìn một cái, hiện tại không khí nhiều xấu hổ. Bởi vì một cái u ác tính xấu hổ không khí, yêu cầu một cái khác u ác tính tới giải. Đây là một loại khác mặt cởi chung còn cần người có chung. Thần ngư, vì cái gì kém nguyệt lão? Ba người hành A. Vạn sĩ bảo sửng sốt, sau đáng khinh cười. Mọi người sửng sốt, nguyên bản không hiểu, thấy vạn sĩ bảo đáng khinh tươi cười sau sôi nổi ngộ đạo. Tiểu đồng lai lê xương đám người biểu tình cổ quái, mà Hà Tân Ai cùng Kiếm Chi Hồi Tuyết đồng thời như mày, bọn họ đã là biết ma đạo thay đổi một cái ma quân, cũng biết cái này ma quân đại khái tình báo, bởi vì bên trong cánh cửa đối người này thập phần coi trọng, đệ nhất sóng tình báo đã đúng chỗ, kế tiếp còn ở tiếp tục điều tra, nhu cầu đối người này hết sức hiểu biết. Tình báo chung đề cập người này tâm cơ thâm trầm dối trá tà tính xảo quyệt ra ra khí. Nhưng trước mắt vừa thấy, càng có rất nhiều nghiêm trang mà không đứng đắn. Tần ngư chuyện hài thô tục một khai, chính đạo bưng cái giá, không chịu tiếp, ma đạo sao, không dám tiếp, ngoại tình cầu sao. Vạn sĩ bảo còn muốn nói cái gì, lận hành đống nhiên nói, kêu các ngươi sư tôn ra tới. Hắn nói vẫn là rất dò người, chẳng sợ không phải thực lanh khốc, nhưng tổng cảm thấy thấm người. Hà Tân Ai đi ra, giơ tay chắp tay thi lễ, tạ lỗi một câu trường hợp lời nói, sau đó đôi Kiếm Chi Hồi Tuyết nói, sư muội, ngươi đi vào hỏi hạ sư tôn đi. Kiếm Chi Hồi Tuyết gật đầu, dịch bước đi hướng đại môn, gõ cửa hai hạ, không phản ứng. Nhiều người như vậy, tình hình chung ngươi sư tôn khẳng định là biết đến, hoặc là không nghĩ thấy chúng ta, hoặc là chính là ở vội đi. Tần ngư khoanh tay trước ngực, biếng nhác, ánh mắt thoáng nhìn kia phòng ở, khả năng ở tắm rửa. Nàng lời này thực tùy tiện, vẫn thường nói nhảm. Nhưng trên đời có mấy người dám lấy tiểu đồng lai chi chủ nói nhảm. Nam Cung Mị cùng Bạch Mi biểu tình khẽ biến thái, mà tiết xanh hắc mặt. Tiểu đồng lai cao tầng cùng các đệ tử thần sắc sôi nổi thay đổi, xem tần ngư ánh mắt cũng như là đang xem một kẻ cặn bã. Tắm rửa. Tổng không thể làm chúng ta chờ nàng đi. Vạn sĩ bảo rất là khó chịu. Tần ngư, hoặc là ta trèo tường đi lên nhìn xem, ngươi cho ta canh chừng. Vạn sĩ bảo. Vì cái gì là ta canh chừng? Phản một chút không được. Thần ngư, ngươi chân đoạn, sợ ngươi phiên bất quá đi. Thảo. Vạn sĩ bảo giận dữ, lại thấy tần ngư đã nóng lòng muốn thử ý đồ trèo tường đi lên. Tiểu đồng lai đồng thời hơi thở nghiêm nghị, như lâm đại địch giống nhau. Mà Hà Tân Ai cùng Kiếm Chi Hồi Tuyết tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền ngăn ở trước mặt. Nhưng tần ngư đã chớp mắt lướt qua bọn họ, đang muốn đi lên. Cắt sát, cửa mở. Tiểu đồng lai chi chủ vượt qua ngạch cửa, nhìn tần ngư. Tần ngư, nha, ra tới. Tiểu đồng lai chi chủ, tựa hồ khoảng cách ước định thời gian còn kém một ít, ma quân các hạ thực sốt ruột sao. Tần Ngư, chí tôn linh khôi loại sự tình này, ta loại này người nhà quê chưa hiểu việc đời, hoảng hốt, cho nên sốt ruột, làm ngươi chê cười. Tiểu Đồng Lai chi chủ đạm đạm cười, thuần tịnh điển nhã, thì ra là thế. Kia sáng sớm làm cấp dưới khang cái quốc dầu tan này dừng trúc đào măng nhưng thật ra một loại không tồi giải áp phương thức. Thần ngư, ai? Tiểu Đồng Lai chi chủ đồng tử ưu, a khí như lan, ngươi. Tần Ngư đôi tay rủ xuống, phụ bối mà đứng, nghiêng người chiều những cái đó ma đạo đầu cho đám người nói, nghe thấy không, về sau đừng làm loại sự tình này, bằng không nhiều không lễ phép. Nói xong đối Tiểu Đồng Lai chi chủ hay này nói, ta như vậy mềm yếu vô dụng. Thượng quan tiền nhiệm cũng không dám đối này đó ngoan độc xảo trá ma đạo người nhiều hơn nghiêm khắc, không có thể ngăn lại, đó là dung túng, ai, về sau nhất định cùng ngươi nhiều hơn lãnh giáo ngự hạ chi đạo. Tiểu Đồng Lai chi chủ, các hạ đã có thể ở từ trước vị kia ma quân thủ hạ trà trộn 10 năm cũng nhất cử đoạt quyền, nghĩ đến cũng không thiếu đối này nói học tập. Nhìn những cái đó ma đạo người giận mà không dám nói gì bộ dáng. Tần Ngư, cái kia cẩu nam nhân chỉ có thể giáo ngự nữ. Ngự hạ liền tính, nào có ngươi ưu tú. Tiểu Đồng Lai chi chủ đẳng cấp thực mau liền hiện ra tới, chỉ thấy nàng gợn sóng bất kinh, trên mặt tươi cười thong dong nhàn nhã, dạo bước đi ra thời điểm thả nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, so sánh với mà nói, ta chỉ biết ngự hạ, sẽ không ngự nữ, không dám nhận ưu tú hai chữ. Thần ngư, ta dạy cho ngươi a. Tiểu Đồng Lai chi chủ, thiên phú hữu hạ, thôi đi. Thần ngư, vậy ngươi không ta tiến tới. Tiểu Đồng Lai chi chủ, bảo trì ưu nhã không nghĩ cùng ngươi nói chuyện gì vờ gờ. Mọi người lẳng lặng nhìn ma đạo chính đạo hai đại khôi thủ bảo trì ưu nhã dối trá tư thái hạt bức bức, ngươi phẩm, ngươi tinh tế phẩm. Quả nhiên vẫn là không diêu bích liên người hơn một chút. Ngươi không sai biệt lắm đã toàn tới rồi, bao gồm hãn hải triều y lìa đều tới. Hải vương kiếm quân chờ Tiểu Đồng Lai đỉnh cấp cao thủ cũng trình diện, chí tôn linh khôi đã ở Tiểu Đồng Lai chi chủ trong tay. Chỉ thấy nàng đắn đo thiên la địa võng, nhìn bên trong chí tôn linh khôi nói, làm phiền chắc phán hạ ta Tiểu Đồng Lai nơi không gian ổn độ mạnh nhất nhất thích hợp mở ra cổ đế lăng nhập khẩu nơi, tốt không? Chí tôn linh khôi trong khoảng thời gian này bị nhốt ở thiên la địa võng bên trong, có chút hề hoài, nghe vậy mí mắt giật giật, ngươi người này nói chuyện còn rất khách khí ha, phía trước không nói quá các ngươi Tiểu Đồng Lai đều có thể khai sao. Như thế nào, sợ ta đem ngươi này chỗ ngồi cấp băng rồi a? Như vậy không tự tin đâu. Tiểu Đồng Lai chi chủ nhàn nhạt cười, nơi đây tiếp dẫn thượng giới, mở ra cổ đế lăng hơi thở sẽ bị bắt giữ đến, nếu ngươi không nghĩ ở mở ra cổ đế lăng nháy mắt đã bị trực tiếp chộp tới thượng giới bị xỉ giải thân thể mở ra nhập khẩu nói, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay. Chí tôn linh khôi thân thể cứng đờ, bình tĩnh nhìn Tiểu Đồng Lai chi chủ. Người sau tươi cười như tố, ở chí tôn linh khôi như thế sắc bén dưới ánh mắt cũng không lùi khiếp nửa phần. Chí tôn linh khôi ánh mắt lập lòe, hừ nhẹ, kỳ thật ngươi cũng là không nghĩ đem chỗ tốt này phân cho thượng giới đi, hừ, không sợ mặt trên tìm ngươi phiền toái. Tiểu Đồng Lai chi chủ, từ phía dưới bay lên mặt, trừ phi sau lưng có người, liền không mấy cái không bị tìm phiền toái đi. Hiển nhiên, như vậy ưu nhã thư tính Tiểu Đồng Lai chi chủ cũng là tuyệt đối chủ nghĩa hiện thực giả. Nhưng nàng đó là có cái loại này đem như vậy trần trụi mưu lợi hiện thực cảm giác lấy bình thản văn nhã phương thức biểu đạt ra tới, làm người không cảm thấy chán ghét, lại khó có thể khinh thường. Vẫn là đoan chính lịch sự tao nhã người hắc khởi tâm can tới nhất hăng hái nhi. Tần Ngư thấp thấp cười một cái, bên kia chí tôn linh khôi cũng không có thể nói gì, rốt cuộc vẫn là đối chính mình sinh tử thoái nhượng, túng túng lại ngạo khí nói, vậy đi sông băng bên kia, kia chỗ ngồi không gian ổn độ mạnh nhất. Cũng cực băng hàn dồn khí ước xương vân cũng có thể che giấu hơi thở. Nói đi liền đi, bất quá cũng không phải ai đều sẽ đi, ít nhất đối Tiểu Đồng Lai tới nói. Tần Ngư vốn tưởng rằng cái này Tiểu Đồng Lai chi chủ sẽ định cái gì quy củ, tỉ như nhiều ít tu vi nhiều ít thực lực gì đó. Lại thấy nàng chỉ là nhàn nhạt một câu, muốn đi liền đi, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, tu hành sao, vốn dĩ liền như thế. Tiêu Đình vẫn nghe vậy thần sắc hơi hơi xúc động. Cùng Tần Ngư truyền âm nói, người này sợ là lợi hại thật sự. Nàng nói không phải tu vi, là trí nhớ cùng tâm tính. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một mặt tiếp xúc, nàng lại cảm thấy người này sâu không lường được, rồi lại trở lại nguyên trạng. Tần Ngư, ta thấy nàng đệ nhất mặt liền có một loại kỳ quái cảm giác. đệ nhất cảm giác gì đó, Tiêu Đình Vận, phụ nữ nhà lành đùa giỡn lên thật kích thích. Tần Ngư, ta hoài nghi ngươi chạy để vai lâu, ta có chứng cứ. Tần Ngư, gì nha, nghiêm túc điểm, ta ý tứ là nàng thế nhưng không có thể tiêu diệt ma quân, hoặc là nói, ma quân vì sao không bị nàng tiêu diệt. Tiêu Đình Vận kinh ngạc, đây là cái gì cách nói? Các nàng cũng không có thể nói càng nhiều, rốt cuộc cường giả tụ tập, vạn nhất bị dò hỏi truyền âm cũng không tốt. Mọi người đồng thời ngự kiếm hoặc là phi quang dựng lên, trên đường, Tần Ngư nhớ tới một sự kiện, ngửi được, thiên tịnh xa tà đạo căn cơ có phải hay không ở sông băng bên kia? Đúng vậy, tà đạo tam chủ quân hôm nay đều không ở, sợ là bởi vì thiên tịnh xa xảy ra chuyện, không dám tới. Đầu chó thật cẩn thận liếc hạ Tần Ngư, ám đạo khẳng định là sợ người này bái. Tần Ngư, không dám. Ta đảo cảm thấy là sớm đoán được cổ đế lăng cuối cùng vẫn là sẽ ở sông băng bên kia mở ra, ở bên kia chờ. Ma quân đại nhân ngài là phải đối bọn họ động thủ sao? Đầu chó cảm thấy hiện tại Tần Ngư đối bọn họ những người này thái độ rất kỳ quái, có cũng có thể, vô cũng có thể. Nhưng bọn hắn đều biết, người có giá trị mới có thể tồn tại, bọn họ cần thiết chứng minh chính mình giá trị. Nếu không vị này hung tàn tân ma quân ngày sau liền sẽ xử lý bọn họ. Làm người tranh công lợi một chút, đồ tiền liền hảo, đừng cử động chiếp đánh đánh giết giết. Tần Ngư thở dài gian dậy, chúng ma đạo người trong chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười ứng hòa, đang do dự muốn hay không vớt lương tâm thổi hạ nhà mình ma quân tư tưởng phẩm đức cảnh giới lợi hại. Rồi lại nghe Tần Ngư bồi thêm một câu, vạn nhất cổ đế lăng bên trong yêu ma trải rộng, hung hiểm vô cùng, người đem người sát nhiều. Ai đi vào đường pháo hôi? Đầu chó đám người đồng thời tâm can nhất định. Vị này dối trá xảo trá cọp mẹ quả nhiên vẫn là thiên hướng bọn họ ma đạo A. Thiên cổ hàn mà, sông băng tuyệt xa, phong tuyết phiêu diêu trùng, trừ bỏ Tần Ngư bọn họ này đó đại lão, chính là độ kiếp kỳ cũng đều cảm giác được một ít áp lực. Chỉ vì nơi này băng không phải giống nhau hàn băng. Nơi này sông băng khối phổ biến đều là ngàn năm hàn băng, trong đó xương lãnh vạn năm cũng không ở số ít. Hàn thủy dưới còn có ngàn năm vạn năm huyền băng, tự nhiên lợi hại. Đệ ngũ Đao Linh cùng Phương Hữu Dung lần này cũng tới, hai người ít lời, nghe còn lại một ít người ta nói một ít lời nói, ngẫu nhiên cũng ngó quá phía trước ngự quang cực nhanh Tần Ngư đám người, giống như thực tùy ý, không quá để ý bộ dáng. Song hướng, vạn sĩ bảo bảo không biết vì sao bay đến Tần Ngư bên cạnh, uy, hiện giờ lên làm ma quân, đều không để ý tới ngươi kia đại sư huynh đại sư tỷ. Cũng không để ý tới ngươi gần nhất mới vừa nhận thức tiểu đồng bọn. Tần Ngư, trong tiểu thuyết mặt thường có, nào đó nhỏ yếu vô năng liền tưởng chơi vai chiêu số vô sỉ hạ người một khi không đối phó được người nào đó, liền sẽ nghĩ lấy nàng âu yếm người xuống tay. Ta tuyệt không sẽ phạm loại này sai lầm, ta càng yêu bọn họ, liền càng sẽ đối bọn họ lãnh đạo. Vạn sĩ bảo bảo, nghe thực nghiêm túc thực đứng đắn, vì cái gì ta tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Giống như ta bị mắng, lại giống như nào đó người bị ngươi cự ly xa đùa giỡn. Âu yếm người. Hiên La Bạch cảm thấy chính mình say, mặt đều đỏ lên. Tiêu Đình Vận duỗi tay vô hạ đuôi lông mày, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bất quá lại xem người nào đó sư huynh sư tỷ. Hảo sinh bình tĩnh. Đương nhiên bình tĩnh, làm một cái bị nào đó tiểu sư muội nhiều năm nhiều lần hoa thức giới thổi cũng nhiều lần bị lừa nữ thần. Phương Hữu Dung đối này bình tĩnh đến một con. Liền phía trước đi. Chí Tôn Linh Khôi cũng không nghĩ phi quá xa, không ý nghĩa, này đó cá nhân tộc người tu hành một cái so một cái hắc tâm can, thả đại diện tích đều là mặt hiền hòa thiện kỳ thật tàn nhẫn độc các nhân tra. Thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng đưa tới thiên giới người. Nó không muốn chết. Phía trước một khối to sông băng mặt đất, mọi người sôi nổi ấn lạc lưu quang, tiểu đồng lai chi chủ rơi xuống sau, một bên khống chế thiên la địa võng. Một bên làm Chí Tôn Linh Khôi tự do phát huy. Nói là tự do, kỳ thật vạn sĩ bảo bảo này đó các đại lao đã đem nơi đầy phong kín. Nhiều như vậy chủ quân, Chí Tôn Linh Khôi cũng không nghĩ tìm chết, cho nên ngoan ngoan chuẩn bị mở ra cổ đế lăng. Liên cung trình tự đọc mã giống nhau, yêu cầu một chút thời gian. Tần Ngư cũng không nổi, cùng này đó tạp ở thiên giới cùng nhân gian chi gian người tu hành bất đồng, nàng con đường phía trước rộng lớn. Tưởng tiến cổ đế lăng đều chỉ là vì soát cái này phó bản phân, đem lần này lữ trình tận lực khảo cái hảo thành tích mà thôi. Tần Ngư đứng ở khối băng ven, không chút để ý nhìn phương xa, kỳ thật cùng hãn hải triều y để truyền âm, liếu thỏ thỏ không thả ra. vị này chủ quân sâu không lường được, nàng nếu là xuất hiện, thực dễ dàng bị liếc mắt một cái nhìn thấu, ta không nghĩ mạo hiểm. Thần ngư bừng tỉnh, cũng có đạo lý, bất quá nàng không tên sao. Xưng hô như vậy trường, tổng cảm thấy quái quái. Sợ tì, nàng tên, nhưng nàng tu hành 5 tháng quá dài, cũng không bao nhiêu người dám kêu nàng tên thật, dần ra liền đều lấy tiểu đồng lai chi chủ thay thế. Trước đây ngươi đã nói tiểu đồng lai có 2 phái chi tranh, nhất phái là của nàng. Ân, không phải, nàng kỳ thật không quá quản sự, quyền lợi hạ phóng rất nhiều, cũng mới có 2 phái chi tranh, bất quá đều bại ở bên ngoài, không dám tới tàn nhẫn, chức quyền cạnh tranh mà thôi, nào đó ý nghĩa thượng, là cân bằng ngự hạ chi thuật. Tần ngư đương nhiên lý giải, nàng cũng thường xuyên dùng loại này thủ đoạn, đỡ tốn công sức, chỉ bảo trì lực lượng tuyệt đối chấn áp là được. Ngươi đối nàng giống như thực cảm thấy hứng thú. Ngươi này không vô nghĩa sao, ta hiện tại là ma quân A, sớm hay muộn muốn cùng nàng làm thượng, biết người biết ta sao. Đúng rồi, Liêu Thỏ Thỏ có phải hay không quên một sự kiện, đêm đó. Một sự kiện. Hãn Hải Triều Y Y vô tình trộn lẫn các nàng chi gian chuyện này. Ta làm nàng cùng ngươi nói đi. Đừng à, cùng nàng muốn thù lao loại sự tình này, giáp mặt nhiều xấu hổ, ngươi giúp ta nhắc nhở hạ đi. Ta hiện tại là Liễu Như Thị, tìm ta chuyện gì? Ta biết, ta vừa mới là cố ý nói cho ngươi nghe. Ta vừa mới online, không nghe được. Nga, kỳ thật chính là Hãn Hải nhắc nhở ta nhớ rõ cùng ngươi muốn thù lao, nàng cảm thấy cứu người một mạng, bị cứu người lại một chút tỏ vẻ cũng không có, nhận lời thù lao cũng coi như đã quên giống nhau không cho, này quá vô sỉ. Ta cảm thấy nàng ý tưởng này có điểm cực đoan, chúng ta là bằng hữu A, ta như thế nào sẽ như vậy vô tình đâu, nhưng nàng đặc biệt kiên trì, ta đều lấy nàng không có biện pháp, cho nên ngươi rốt cuộc khi nào đem kia ma đạo truyền thừa cho ta. Liễu Như Thị ổn định, tối hôm qua ta buồn phải cho ngươi, ai làm ngươi đi nhanh như vậy, không kịp sao, chờ vào cổ đế lăng tìm một cơ hội cho ngươi, gấp cái gì? Xem hai cái bích chỉ đua diễn vui vẻ sao? Tần ngư đang muốn tổn hại một chút này keo kiệt bích chỉ thỏ, bên kia Chí Tôn Linh Khôi động tĩnh chợt lớn. Tần ngư đi qua, vừa đến mọi người trước mặt, chợt thấy cách đó không xa Lận Hành Không xem kia Chí Tôn Linh Khôi dẫn phát thật lớn xoắn ốc không gian lưu, ngược lại thẳng tóc nhìn chằm chằm mặt nước, ánh mắt kia có chút quái, còn có chút hoảng hốt. Tiểu Kiều, ngư A, hắn không phải là. Tần ngư che lại hắn miệng, không mặn không nhạt nhìn Chí Tôn Linh Khôi, chuẩn bị tiến vào cổ đế lăng. Lúc đó, Chí Tôn Linh Khôi thân thể vặn vẹo hạ, đồng nhiên đỏ lên mặt, đáng chết, ta xem nhẹ nó lợi hại, ta linh lực không đủ để căng ra nó, các ngươi tới vài người giúp ta một chút ta. Chí Tôn Linh Khôi gian nàn kêu gọi hạ, tiểu đồng lai chi chủ cũng đã nhận ra kia không gian lưu không xong, lập tức hô vài người. Thần ngư, Lận Hành, Tiết Xanh 3 người, cùng với mặt khác 3 cái đại vị diện dẫn đầu chủ quân. Quân thượng, lao quản gia nhận thấy được chính mình quân vương thất thần. Nhắc nhở một câu. Lận Hành hoàn hồn, Tần Ngư nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, mọi người phảng phất ngày đó thiên đạo thể thư giống nhau liền thủ khi. Chí Tôn Linh Khôi bỗng nhiên đối Lận Hành tới một câu, vị này đại ca, ngươi phân tâm, tưởng đông hướng tây, cái gì nơi này ngươi giống như đã tới. Lận Hành ngẩn ra, sau ánh mắt đột nhiên sắc bén. Nó xem thấu tâm tư của hắn. Còn lại người cũng là khiếp sợ thêm hồng nghi, ngẫu nhiên sao. Chí Tôn Linh Khôi cười hắc hắc, các ngươi cho rằng ta là như thế nào tìm thấy được bắt quái, thấy rõ linh hồn ý niệm cũng là ta năng lực chi nhất Nga, như vậy gần gũi, các ngươi lại đồng thời khởi động linh lực cùng hồn lực, ta đương nhiên có thể dò hỏi đến, không tin à. Nông, đại ca ngươi đối diện nữ nhân kia, ngươi biết nàng trong lòng tưởng cái gì sao? Không có hứng thú. Lận Hành vốn là giữ lời hứa, đã nói không cùng Tần Ngư dây dưa chuyện cũ năm xưa. Liền sẽ không giáp mặt lấy loại sự tình này cùng nàng bẻ xả, cho nên không hỏi ra khẩu, nào biết bị này xui xẻo Linh Khôi cấp điểm ra tới. Bất quá nếu điểm ra tới, có lẽ có thể thuận đường biết được chính mình cùng nàng hay không ở tương tự sông băng vùng địa cực tiếp xúc quá có lẽ là một ít khó có thể quên, làm hắn thật sâu lưu niệm ký ức. Càng có thể là hắn đối nàng đính ước nơi đi. Nếu không hắn như thế nào sẽ như thế xúc động. Phảng phất linh hồn đều thật sâu rung động. Nàng suy nghĩ, ta muốn hay không giáp mặt bôi nhọ Lận Hành này cậu nam nhân cùng Thiên Tịnh Sa có một chân đâu. Nhất tiễn xong điều A. Thần ngư. Mọi người. Quả nhiên tâm can thực hắc. Chí Tôn Linh Khôi, sau đó nàng vừa mới lại suy nghĩ, thảo, này tịch kê linh khôi khai thiên nhãn, ta tuyệt đối không thể làm nó nhìn ra đời trước này cậu nam nhân là bị ta ở sông băng xử lý, hắn thi thể chìm xuống còn không có người nhặt xác. Mọi người, Phương Hữu Dung đám người, hào một ngụm triền miên lâm ly si nam đoán nữ bi thảm khủng bố huyền nghi đại dưa A. Lận Hành, Thần Ngư, Thảo, sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh.